Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 845, người tới ta đi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nơi này rút lui trong nháy mắt. Tử La thân thể nhoáng một cái đến gần sát na. Hạc nói tử thủ bên trong thanh đồng đang bên trong. Truyền ra vị kia hành tinh tu sĩ tiếng hừ lạnh. Theo thanh âm xuất hiện. Lập tức thanh đồng đang ánh lửa phóng đại, không biết lấy thủ đoạn gì truyền thâu, khiến cho trong đó ẩn chứa đến từ vị kia hành tinh tu sĩ uy áp. Trực tiếp liền từ lửa đèn này bên trong ầm vang tản ra, hướng về bốn phía sát na bao trùm về sau, hóa thành phong ấn, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc nơi ở bao phủ. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một nửa trong suốt cái lồng, chụp tại thiên địa, làm Vương Bảo Nhạc bốn phía có thể di động đường kính chỉ có khoảng trăm trượng. Cái này phong ấn chẳng những hạn chế Vương Bảo Nhạc hoạt động phạm vi, càng là cách trở tại hắn cùng Hoàng Lăng Đại Môn ở giữa. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc sắc mặt lần nữa biến hóa, nội tâm tiếng mắng nếu có thể truyền đi, nhất định chấn thiên, Tạ Hải Dương cái này đồ chó hoang, cho lão tử chờ lấy. Con em ngươi, gian thương này đã có thể ba đầu ăn, hiển nhiên là phát giác được ta tu luyện yểm mục quyết. Cũng biết ta ở chỗ này, không có cái gì cảm giác bài xích. Trước đó những cái kia đều là hắn giả vờ, gian thương này giảo hoạt, nhất định là biết ta còn có bao nhiêu hồng tinh, cho nên tìm cơ hội để cho ta đi cầu hắn hỗ trợ. Sau đó làm thịt ba ba một bút, rút lui ở giữa, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã triệt để rõ ràng, nhưng hắn cũng biết giờ phút này không phải đi suy nghĩ những này thời điểm. Mặt khác cũng không muốn vào trong, thật đi nhịn đau bị hố, cho nên não hải trong nháy mắt chuyển động đồng thời, tốc độ lần nữa bộc phát. Tại cái này có hạn phạm vi trăm trượng bên trong, cấp tốc né tránh, ý đồ tránh đi đến từ Tử La xuất thủ, mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này tao ngộ nguy cơ, suy đoán ra Tạ Hải Dương tên gian thương này, chẳng những giá cao bán cho mình tình báo, còn thuận tiện thỏa mãn thần mục văn minh lão hoàng đế nguyện vọng. Càng là hoàn thành Tử Kim văn minh yêu cầu lúc, khoảng cách thần mục văn minh rất là xa xôi vùng tinh không kia trong phường thị. Tạ ra cửa hàng trong lầu các. Ngồi ở chỗ đó ngay tại nghe thủ hạ hồi báo Tạ Hải Dương hát hơi một cái. Có người đang mắng ta. Tạ Hải Dương tằng hắng một cái. Nâng tay phải lên bấm ngón tay mấy hơi thở. Trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Nhất định là Vương Bảo Nhạc cái tên mập mạp kia đang mắng ta. Thiếu chủ, người rõ ràng đều thấy được. Làm gì còn muốn đi làm bộ thần toán bói toán. Hướng về Tạ Hải Dương báo cáo công tác. Là một người mặc hoa bào lão giả. Lão giả này hiển nhiên có không thấp địa vị. Giờ phút này cũng là ngồi ở chỗ đó, trong mắt mang theo chế nhạo chi ý, mở miệng cười, Tạ Hải Dương trừng mắt nhìn một chút trước mặt trên mặt bàn, đặt vào một viên ngọc giản, cùng ngọc giản kia phía trên hiện ra hình tượng này chính là thần mục văn minh Hoàng Lăng tràng cảnh. Lại nhìn góc độ, không giống như là Vương Bảo Nhạc thị giác, mà là thần mục văn minh lão hoàng đế thị giác, dù như thế, nhưng chỉnh thể hình tượng rất là rõ ràng. Thậm chí liền âm thanh cũng đều không có chút nào bị suy yếu truyền tới. Một màn này, để Tạ Hải Dương có chút xấu hổ, ám ngạo lão tử hoàn toàn chính xác không biết thần toán bói toán chi thuật. Nhưng giả vờ giả vịt một chút không được a hát, đã nhận ra Tạ Hải Dương xấu hổ. Lão giả thu hồi tiếu dung, nghĩ nghĩ sau hỏi một câu, thiếu chủ, Vương Bảo Nhạc nơi này, chúng ta phải chăng muốn cung cấp một chút trợ giúp. Mập mạp này liền là cái bướng bỉnh loại, bất quá không có việc gì. Hắn ẩn tàng thủ đoạn có lẽ có thể phá vỡ cái này phong ấn. Nhưng đại giới nhất định cực lớn, cho nên hắn chẳng mấy chốc sẽ cho ta truyền âm mắng một trận. Ngoan ngoãn lấy tiền để cho ta hỗ trợ, lần này hắn cũng không cần ta ngọc giản liền có thể tự hành mở ra Hoàng Lăng chi môn. Ta cho hắn ngọc giản, vốn cũng không là như thế dùng, là để cầu mong gì khác cứu, mặt khác hắn về sau đi vào Hoàng Lăng nội bộ sau. Ta còn có thể lại làm thịt một bút, bởi vì nếu không có ta trợ giúp, lấy năng lực hiện tại của hắn, là không thể nào thu hoạch được tạo hóa. Tạ Hải Dương tự tin nhất tiếu, lấy ra một viên truyền âm ngọc giản để ở một bên. Chờ lấy chính là, hắn nhất định cầu cứu để cho ta giúp hắn phá vỡ hành tinh phong ấn. Thoát khốn mà ra, tại Tạ Hải Dương nơi này lấy ra ngọc giản đồng thời. Thần mục văn minh trong Hoàng Lăng, Vương Bảo Nhạc thân thể cấp tốc rút lui ở giữa. Đầu óc hắn suy nghĩ đã chuyển động ra mấy cái biện pháp hóa giải lần này nguy cơ. Chỉ bất quá, những biện pháp này, bất kỳ cái gì một cái đều để Vương Bảo Nhạc cảm thấy không cam tâm. Càng là đau lòng, Dù sao vô luận là dùng liệt diễm lão tổ cho nguyền rủa ngọc giản, hay là dùng trong thức hải của mình bị hàng tinh hỏa uẩn dưỡng hành tinh bàn tay, đều có chút không đáng. Cái trước chỉ có một cái sau mặc dù có thể lấy dùng tái 2-3 lần, nhưng hôm nay uẩn dưỡng thời gian còn thiếu một chút, sớm dùng ra sợ là uy lực không đủ, cần càng lớn đại giới mới có thể đạt tới hiệu quả. Về phần hàng tinh hỏa bộc phát thì càng là như vậy, kia là đồng quy vu tận biện pháp, một khi dùng mình tổn thất lớn hơn. Đây là bước ta hướng về đồ chó hoang Tạ Hải Dương cầu cứu a. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra dãy rủa, thân thể nhoáng một cái, oanh minh ở giữa miễn cưỡng tránh đi đến từ Tử La xuất thủ, cấp tốc né tránh bên trong. Tử La nơi đó cũng đã không kiên nhẫn, lấy tu vi của hắn tại hạn chế chiến đấu phạm vi về sau, thế mà mấy lần xuất thủ đều bị Vương Bảo Nhạc tránh đi. Dù nguyên nhân lớn nhất là cần đem nó bắt sống, nhưng cái này vẫn như cũ để hắn cảm thấy tại bàn tay tòa trước mặt có chút khó coi. Không cần bắt sống, đánh giết sau lấy thi thể tế tự, đồng dạng có thể. Thanh Đồng đang bên trong vị kia hành tinh tu sĩ, hiển nhiên đã nhận ra đây hết thảy, cho nên lập tức liền truyền ra âm lãnh thanh âm. Tuân mệnh. Tử La nghe nói lời này, giữ tợn nhất tiếu, tay phải trong nháy mắt nâng lên, lập tức liền có đại lượng hắc khí từ trong thân thể ầm vang tràn ra. Thẳng đến tay phải, trong chớp mắt ngay tại trên bàn tay tạo thành một cái cá sấu đầu lâu. Đầu lâu này càng là trong chốc lát tăng vọt, đem Tử La thân thể bao phủ ở bên trong về sau, khiến cho cả người trực tiếp hóa thân thành cái này cá sấu đầu lâu. Này đầu lâu bị hắc khí lượn lờ, có thể nhìn ra hư thối bên trong lộ ra mục nát chi ý, càng có một cỗ khó mà hình dung yêu dị cảm giác. Tại sau khi xuất hiện, lập tức liền để cái này trong phong ấn không gian xuất hiện trận trận vạn vẹo. Một cỗ đáng sợ ba động từ trên thân ầm vang bộc phát ở giữa, Vương Bảo Nhạc trong đầu trực tiếp liền nhấc lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Nhưng ngay tại cái này nguy cơ xuất hiện một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt chỗ sâu bỗng nhiên liền hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị. Trong đầu của hắn hiện ra mới Thanh Đồng đang người trong nghề tinh tu sĩ lời nói, bằng vào ta thi thể tế tự. Thi thể tế tự, Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang tại thời khắc này càng thêm sáng tỏ, một cái to gan ý nghĩ trực tiếp ngay tại đầu óc hắn nổi lên. Đánh cược một lần, thực sự không được, liền mẹ nó cho đồ chó hoang con lừa nhật gấu nhật Tạ Hải Dương một lần cơ hội kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng, lại không còn né tránh, mà là không có bất kỳ cái gì phòng hộ, hướng về tiến đến Tử La, bỗng nhiên phóng đi, nhìn như muốn tự tìm đường chết. Một màn này, để Tử La sững sờ. Nhưng trong mắt sát cơ lập tức bộc phát, tốc độ càng nhanh, sát na liền hướng về Vương Bảo Nhạc tới gần, nhe răng cười một tiếng, lập tức kia cá sấu cũng mở ra tùm miệng lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này trực tiếp liền thôn phệ mà tới. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc liền bị thôn phệ, mà hắn vẫn không có mảy may phòng hộ ý nghĩ, như trước vẫn là bộ kia muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Đây hết thảy, rơi vào phong ấn bên ngoài lão hoàng đế trong mắt, để hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lần đầu chân chính lộ ra kinh hoàng chi ý. Đồng dạng sắc mặt biến tan, còn có thông qua lão hoàng đế nơi này thị giác, nhìn thấy đây hết thảy Tạ Hải Dương, hắn nguyên bản còn đắc ý ngồi ở chỗ đó, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bỗng nhiên đứng lên, ngốt rồi. Cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thể nội bỗng nhiên liền truyền ra một tiếng gào thét. Yểm mục quyết tại Vương Bảo Nhạc không có chủ động thi triển dưới, tự hành ở trong cơ thể hắn vận chuyển bộc phát, càng là ở sau lưng hắn, kia con mắt thật to sát na liền huyễn hóa ra đến. Càng là có một trương khuôn mặt ông lão, tại kia con mắt trong con mắt hiển lộ, lão giả này chính là yểm mục quyết nội ẩn giấu kia sợi ý chí. Vương Bảo Nhạc trước đó não hải suy nghĩ, không phải nghĩ đến mình là bản nguyên pháp thân, mà là thông qua thi thể cùng tế tự bốn chữ này. Nghĩ đến một cái điểm, cái giờ này chính là, ở chỗ này, còn có một phe là nhất không hy vọng mình tử vong. Đó chính là lão hoàng đế cùng, trong cơ thể mình cái gọi là thần mục văn minh lão tổ ý chí. Đối phương mưu đồ cái gì, Vương Bảo Nhạc đã rõ ràng, mà càng là rõ ràng, hắn thì càng biết, lão quỷ kia dù hy vọng mình bị trọng thương suy yếu, nhưng tuyệt không hy vọng mình bị cầm, tuyệt không hy vọng mình chết ở chỗ này, cho nên Tạ Hải Dương tự xưng là thông minh ba đầu ăn, đồng dạng cũng có thể bị ta lợi dụng, từ đó đạt thành bằng vào ta ý chí làm chủ phá cục mục đích. Cao Quan tự truyện từng nói qua, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Tạ Hải Dương, ngươi phạm vào một sai lầm, đó chính là xem thường ta Vương Bảo Nhạc. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt hiển hiện sát na. Sau người to lớn trong mắt, lão giả kia trong mắt mang theo một tia biệt khuất. Hắn vốn không muốn hiện tại xuất thủ, nhưng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hô lên hai chữ. Thần, mục, hai chữ này vừa ra, lập tức Tử La nơi đó toàn thân chấn động mạnh một cái. Huyễn hóa thành cá sấu trên thân thể, lập tức liền xuất hiện đếm không hết con mắt. Những này con mắt tại xuất hiện sát na, cùng nhau tự bạo, khiến cho Tử La phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống như trong đó tâm xuất hiện ảo giác, khiến cho hắn không cảm giác được Vương Bảo Nhạc chân chính vị trí. Hướng về một hướng khác trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, tại phong ấn bên ngoài vị kia lão hoàng đế, trong mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt xích hồng vô cùng. Nhảy lên một cái, trong thần sắc lộ ra điên cuồng, hét lớn một tiếng, thần, mục, trong tiếng hô, thân thể của hắn cũng chớp mắt xuất hiện đếm không hết con mắt. Cùng nhau tự bạo bên trong, thân thể của hắn cũng ầm vang nổ tung, huyết nhục trong phút chốc hình thành một cái cự đại con mắt màu đỏ ngòm. Thẳng đến phong ấn đánh tới, oanh minh bên trong, cũng không biết cái này lão hoàng đế cuối cùng triển khai thủ đoạn gì. Theo phi tốc tan rã, lại dơ bẩn hành tinh thần thức hình thành phong ấn, làm cái kia phong ấn kịch liệt lay động, xuất hiện một cái khe. Tại kia khe hở xuất hiện khoảnh khắc bên trong, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, mượn nhờ cơ hội này bỗng nhiên rút lui, thẳng đến khe hở mà đi. Đến bước vào khe hở trước, hắn nhìn thoáng qua phong ấn bên ngoài huyết nhục, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Vương Bảo Nhạc, tinh không trong phường thị, đã đứng người lên Tạ Hải Dương, cảm nhận được trong tấm hình Vương Bảo Nhạc trong mắt trào phúng. Hô hấp dồn dập một chút, trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Người thật sự không đơn giản. Người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 846, trong Hoàng Lăng Địa. Sự thật chứng minh, tam phương quan hệ thường thường biến số rất nhiều, lại rất dễ dàng bị lợi dụng phá giải. Như Vương Bảo Nhạc lần này, liền là lợi dụng yểm mục quyết bên trong ý chí cầu sinh cùng khát vọng chi dục. Đối kháng đến từ Tử Kim Văn Minh can thiệp, dù sao nhất định trên điều kiện, hắn cùng thể nội yểm mục quyết ý chí, là có thể tạm thời đạt thành nhất trí. Mà giờ khắc này theo yểm mục quyết ý chí xuất thủ. Theo cái kia tên là Tử La Linh Tiên Đại Viên Mãn tu sĩ kêu thảm bị buộc rút lui. Vương Bảo Nhạc thân ảnh tựa như chớp giật, trong nháy mắt liền chui nhập kia bị thần mục văn minh lão hoàng đế hy sinh tự thân vỡ vụn phong ấn. Trong cái khe, sát na mà qua, xông ra phong ấn sau hắn nhìn bốn phía một cái, kia giống như sinh ra ảo giác Tử La. Giờ phút này toàn thân hắc khí kịch liệt lăn lộn. Thô trọng thở dốc ở giữa xen lẫn phẫn nộ gào thét. Rõ ràng vào khôi phục bên trong, lại ngay tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại thời gian bên trong. Sương mù tản ra, lộ ra bên trong Tử La trong mắt hai mắt đỏ ngầu. Tại cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Tử La gào thét một tiếng, hướng về hắn nơi này ầm vang mà đến. Cùng lúc đó, bị một màn này kinh hãi trợn mắt hốc mồm Hạc Vân Tử trong tay Thanh Đồng Đăng. Cũng trước nay chưa từng có kịch liệt lay động. Bên trong hành tinh khí tức mang theo nổi giận, như muốn xông ra, tiền có lang hổ, không thể đối cứng, sau đó có yểm mục quyết ý chí. Vương Bảo Nhạc tin tưởng mình giờ phút này nếu là từ bỏ tạo hóa thoát đi nơi đây. Như vậy trước đó còn có thể không vì chính mình xuất thủ ý chí. Sợ là ngay lập tức sẽ đối với mình triển khai công kích. Từ đó để tự thân bỏ lỡ rời đi cơ hội, liền xem như có Tạ Hải Dương đồng ý làm, nói Ngọc Giản có thể truyền tống, nhưng cho tới bây giờ. Vương Bảo Nhạc đã không thể nào tin được Tạ Hải Dương. Cho nên giờ phút này bày ở trước mặt hắn lựa chọn. Hoặc là đánh cược một lần, để Tạ Hải Dương mang mình rời đi. Hoặc là, cũng chỉ có xông vào kia lối ra duy nhất. Cũng chính là, một bên pho tượng con mắt, Hoàng Lăng Đại Môn, như bản thể ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc còn sẽ có sở trần chờ. Có lẽ sẽ lựa chọn đánh cược một lần. Nhưng hôm nay chỉ là bản nguyên pháp thân. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Tại cái này trong chớp mắt. Hắn hồi ước mình đi vào thần mục văn minh tách ra pháp thân sau tất cả mọi chuyện. Hắn rất xác định một điểm, đó chính là cái này yểm mục quyết bên trong ý chí. Cơ hồ tất cả thời gian đều là bị mình áp chế phong ấn. Như vậy, liền sẽ để đối phương hình thành một cái lầm lẫn. Đó chính là, cái này yểm mục quyết bên trong ý chí. Có lẽ cũng không rõ ràng mình thời khắc này thân thể. Chỉ là một bộ phân thân, Đương nhiên cũng có thể là Vương Bảo Nhạc phán đoán sai lầm. Đối phương trên thực tế đã biết, có thể cái này đồng dạng cũng là một cái điểm mù. Bởi vì bản nguyên pháp thân không phải bình thường phân thân. Lại đến từ sư huynh, xa không phải cái này yểm mục quyết ý chí có thể so sánh. Muốn đoạt xá mình pháp thân, độ khó cực lớn, như thế đến xem, đối phương cho dù có sở tham lam, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng cuối cùng thành công khả năng, rất thấp, lùi một vạn bước, coi như thật bị hắn thành công, cũng không có gì, nhiều nhất liền là để cho ta bản tôn bị liên quan thương tích. Đồng thời ta còn có thể lựa chọn tại thời khắc nguy cơ kêu gọi liệt diễm lão tổ. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn những ý nghĩ này đều là dĩ hằng tinh hỏa tản ra che đậy phương thức suy tư. Bảo đảm có thể sẽ không bị kia yểm mục quyết ý chí phát giác. Kể từ đó, sợ không phải ta, hẳn là kia yểm mục quyết bên trong hư hư thực thực thần mục văn minh nhất đại hoàng đế ý chí. Cái này tạo hóa, ba ba chắc chắn phải có được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn nửa điểm chần chờ. Tại sông ra phong ấn hậu thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Mượn nhờ yểm mục quyết bên trong ý chí sáng tạo ra cơ hội. Tại kia thanh đồng đang bên trong hành tinh khí tức cùng tử la không kịp truy gần sát na. Thẳng đến một bên pho tượng con mắt bỗng nhiên phóng đi. Càng là tại cái này phóng đi bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội yểm mục quyết ý chí tràn ra khống chế không nổi kích động cùng. Hưng phấn, thế là Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, để tốc độ chậm một điểm, khiến cho sau lưng oanh minh ở giữa. Tử la trực tiếp liền xông ra phong ấn. Đồng thời kia thanh đồng đang bên trong hành tinh khí tức cũng triệt để bộc phát. Truyền ra gầm nhẹ, tạo thành một con to lớn hơi mờ bàn tay, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này bỗng nhiên chộp tới. Mà Vương Bảo Nhạc tốc độ như thế một chậm, thể nội yểm mục quyết ý chí lập tức liền gấp, cũng không thể trách hắn không lý trí. Thật sự là chờ đợi quá lâu cơ hội đang ở trước mắt. Hắn so Vương Bảo Nhạc còn muốn để ý, còn muốn khát vọng. Thế là liền xem như lòng dạ biết rõ Vương Bảo Nhạc là cố ý như thế. Nhưng hắn như trước vẫn là không cách nào không xuất thủ. Cho nên giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc tốc độ trở nên chậm sát na. Cái này ý chí gào thét bên trong lần nữa huyễn hóa. Hướng về đuổi theo tử la cùng vậy được tinh đại thủ. Xuất thủ lần nữa, oanh minh ở giữa, theo gợn sóng khuếch tán. Theo ý này chí lần nữa ngăn cản, Vương Bảo Nhạc tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thẳng đến pho tượng chi nhãn. Trong chớp mắt liền tới gần, tại tử kim văn minh hành tinh tu sĩ phẫn nộ cùng tử la không cam lòng gào thét bên trong. Thân ảnh của hắn sát na liền đụng chạm tới pho tượng chi nhãn. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, chớp mắt dung nhập trong đó. Ngay tại Vương Bảo Nhạc thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Tử la rốt cục đuổi theo, toàn lực xuất thủ đánh vào pho tượng chi nhãn bên trên. Có thể mặc cho oanh minh ngập trời, pho tượng kia chi nhãn cũng đều không có nửa điểm biến hóa. Đem tử la triệt để ngăn cản ở ngoài, pho tượng kia lai lịch bí ẩn, hẳn là thần mục văn minh vị kia nhất đại đại đế năm đó từ cái chỗ kia tu hoạch được, trừ phi có hàng tinh tu vi, nếu không sợ là khó mà phá mảy may. Thanh đồng đang bên trong tràn ra hành tinh khí tức hóa thành đại thủ. Giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thân ảnh mờ ảo, mắt nhìn pho tượng về sau, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tử la. Quay người nhoáng một cái trở về thanh đồng đang bên trong. Nhưng ở biến mất thanh đồng đang bên trong sát na, thanh âm của hắn vẫn là quanh quẩn tại cái này hoàng lăng trong mộ địa. Hạc Vân Tử, cơ hội đã mất đi, mặc kệ kẻ này tại các ngươi cái này thần mục trong hoàng lăng sống hay chết. Đối với chúng ta đều không phải tin tức tốt, bây giờ chỉ có cưỡng ép giáng lâm, ổn định cục diện mới là chính xác con đường. Ngươi nhanh chóng quyết đoán, nghe tử kim văn minh hành tinh tu sĩ lời nói. Lại thấy được cách đó không xa tử la âm trầm sắc mặt cùng trong mắt hàn mang. Hạc Vân Tử hô hấp có chút dồn dập, bên người hai cái cùng hắn đồng dạng thân vương, cũng đều có chút bất an, nhào nhào nhìn về phía Hạc Vân Tử. Hạc Vân Tử nội tâm xoắn xuýt, sự tình hôm nay, để hắn cực kỳ thụ động, lão hoàng đế cõng hắn làm ra những chuyện này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời hắn biết rõ, kia từ kẻ xông vào trên thân tràn ra ý chí. Chính là mình hoàng tộc nhất đại đại đế. Nhất đại đại đế rõ ràng là muốn một lần nữa phục sinh. Hắn thành công gần như là tất nhiên. Như vậy chờ ở mình chính là. Hạc Vân Tử trong mắt trong nháy mắt liền lộ ra tơ máu. Tràn ngập điên cuồng bên trong hắn mở miệng phát ra âm trầm thanh âm. Tam đại phản tông khinh người quá đáng. Đầu tiên là vòng ấn ta hoàng tộc. Bây giờ lại an bài cường giả chui vào hoàng tộc. giết ta đế hoàng, đoạt ta hoàng tộc căn cơ. Việc này nhất định phải có cái kết thúc. Từ giờ trở đi, lão phu tạm thay thần mục văn minh đứng đầu, thề khôi phục ta hoàng tộc căn cơ, chém giết tam đại tông, vì ta đế hoàng báo thù, vì ta hoàng tộc quật khởi không tiếc tất cả. Ta đem khoảnh hoàng tộc chi lực mở ra hàng tinh chi nhãn, mời tử kim văn minh giáng lâm, giúp ta thần mục phong ấn hoàng lăng, đem nó chìm vào cửu u chi địa, lại giúp ta thần mục tiêu diệt phản đảng. Thiện, thanh đồng đăng bên trong, truyền ra âm lãnh thanh âm đồng thời, một áng lửa từ trong đó ầm vang tản ra, hướng về bốn phía ầm ầm bao phủ ra, trực tiếp liền đem pho tượng kia bao trùm, trong nháy mắt pho tượng chỗ mặt đất hóa thành nước bùn. Mắt trần có thể thấy, pho tượng kia phi tốc lõm xuống dưới, cho đến biến mất tại mặt đất về sau. Đi Hạc Vân Tử nói tới, cửu u chi địa, cái gọi là cửu u, chỉ là một cái xưng hô, trên thực tế có thể đem nhìn thành một cái trấn áp tại thần mục văn minh phía dưới thầm. Như cửu thiên cửu địa chênh lệch đồng dạng, mà dựa theo địa cầu văn minh từ ngữ để hình dung. Thế gian hết thảy có sinh ra chết, có dương có âm, cái này cái gọi là cửu u, trình độ nhất định, liền như là địa phủ minh giới. Người sống bước vào, muốn rời khỏi rất khó. Làm xong đây hết thảy, Hạc Vân Tử không còn quay đầu, quay người nhoáng một cái, mang theo tất cả hoàng tộc cùng Tử La bọn người, cấp tốc rời đi, chờ đợi bọn hắn, chính là dùng thời gian nhanh nhất, tại Tam Đại Tông không có chút nào chuẩn bị xuống khởi xướng. Chiến tranh, dù hoàng tộc tự thân cũng chưa chuẩn bị xong, không cách nào triệt để mở ra hàng tinh chi nhãn, để khoảng cách nơi đây xa xôi Tử Kim Văn Minh có thể duy nhất một lần toàn bộ giáng lâm. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, cùng nó trần chờ chờ đợi, không nếu như đoạn một chút, như vậy, vẫn như cũ có thể xuất kỳ bất ý, lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp bát phương. Chiến tranh, sắp bộc phát, cùng lúc đó, bị phong ấn ở cửu u chi địa pho tượng trong ánh mắt. Tồn tại kia phim chân chính thần mục trong hoàng lăng, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cũng tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên giáng lâm, huyễn hóa ra đến, tại xuất hiện sát na, khi nhìn rõ nơi ở trong khoảnh khắc. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, rung động đồng thời, cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng cổ quái chi mang. Nơi này, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 847, dụ hoặc. Mắt thường đi xem, đây là một mảnh cùng ngoại giới tựa hồ không có gì khác biệt thế giới. Bầu trời là màu lam, đại địa bình nguyên, cỏ cây xanh tươi, nơi xa còn có núi non chập trùng, vô cùng mênh mông đồng thời, linh khí nồng đậm vô cùng, nơi này hết thảy. Tựa hồ không phải lăng mộ, tại kia thổi tới trong gió, còn mang theo chim hót hoa nở, thậm chí trên bầu trời, còn thỉnh thoảng có thể thấy được một chút tiên hạc yêu nhã bay qua. Khi thì còn có một số nổi bật tiên nữ, ngồi tại tiên hạc tốt nhất kỳ cúi đầu nhìn về phía xâm nhập nơi này Vương Bảo Nhạc. Một màn này, nếu là đổi tu sĩ khác, cho dù tu vi vượt qua Vương Bảo Nhạc đạt đến hành tinh cảnh, sợ là cũng rất khó coi ra mánh khóe. Có thể Vương Bảo Nhạc tự thân đặc thù, giờ phút này nheo lại mắt, trong mắt chỗ sâu trong chớp mắt hiện lên một vòng u mang. Cái này u mang mang theo một tia minh hỏa, bao trùm hai mắt sau hiện ra ở trước mắt hắn thế giới. Lập tức liền khắc hẳn đại biến, như là nhấc lên một tầng che đậy ở chỗ này mạng che mặt. Lộ ra chân chính bộ dáng, thương khung không phải màu lam, mà là màu đỏ, đại địa cũng không phải cỏ cây xanh tươi, mà là một mảnh khô héo. Cái gọi là núi non chập trùng, trên thực tế kia là đếm không hết hài cốt trồng chất ra. Mà những ngày kia trống không tiên hạc, thì là giữ tợn lệ quỷ. Về phần tiên nữ, mỗi một cái đều là xấu xí dòi bọ biến thành. Về phần linh khí, cái này căn bản liền không phải linh khí, mà là nồng đậm đến cực hạn tử khí. Mặt khác tại đại địa bình nguyên bên trên, cũng không phải một mảnh trống trải, mà là có gần như trăm vạn âm hồn đại quân. Từng cái trong mắt mang theo âm lãnh. Cùng nhau sắp xếp, phóng nhãn nhìn lại, một màn này ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể dùng vô cùng mênh mông để hình dung. Trừ cái đó ra, tại kia thi hài hình thành phía trên không dãy núi, giữa thiên địa thình lình tồn tại một tòa cự đại hoàng cung. Cái này hoàng cung nhan sắc tử thanh đồng thời, có thể nhìn thấy trong hoàng cung, tồn tại 13 cái rất là xa hoa đế vương chỗ ngồi. Trong đó 12 cái chỗ ngồi chia làm dựng thẳng hai hàng, mà cái cuối cùng chỗ ngồi. Thì là tại hoàng cung chỗ sâu nhất, tại chúng trên mặt ghế độc tại, lại vô luận lớn nhỏ vẫn là xa hoa trình độ, đều viễn siêu cái khác. Đồng thời, tại những này trên ghế ngồi, đều có thân ảnh ở trên đó, trong đó chia làm hai hàng 12 cái chỗ ngồi ngồi. Đều là lão giả, tướng mạo dù khác biệt, nhưng lại có chỗ tương tự. Từng cái mặt không biểu tình, trong mắt mang theo uy áp, người mặc áo bào màu vàng, mang theo đế quan, chính lạnh lùng ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc nơi ở, mà kia chỗ sâu nhất cũng là tôn quý nhất thứ 13 chỗ ngồi ghế dựa. Trên đó ngồi một cái càng cao to hơn thân ảnh, một thân ba động cùng uy áp, giống như có thể để cho thương khung biến sắc, mà hắn cùng cái khác người không giống, là trên mặt của hắn không có gương mặt, mà là hoàn toàn mơ hồ. Đây hết thảy, ánh vào Vương Bảo Nhạc trong mắt trong nháy mắt, thần sắc của hắn càng phát ra cổ quái, mà không chờ hắn có hành động, trong mắt vị kia ngồi tại đế tọa bên trên, không có gương mặt đại đế, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dù không có gương mặt, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn là có một loại ảo giác. Hình như có ánh mắt từ kia đại đế trên mặt tràn ra. Trực tiếp liền nhìn mình, cái này ánh mắt như có thực chất. Tại bị nhìn thấy sát na, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, thể nội yểm mục quyết tại cái này một cái chớp mắt ầm vang vận chuyển. Không bị khống chế ở sau lưng của hắn, nổi lên to lớn con mắt màu đen, con mắt này lớn nhỏ chừng trăm trượng, xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Liền tạo thành một cỗ khí thế ngập trời, cùng trong hoàng cung kia không có gương mặt đại đế ánh mắt giống như dung hợp ở cùng nhau. Lập tức liền có mang theo phấn chấn cùng kích động tiếng cười. Từ yểm mục bên trong, từ Vương Bảo Nhạc trong thân thể bạo phát đi ra. Vương Bảo Nhạc, trẫm muốn cảm tạ ngươi, đem trẫm từ gần như tử vong trạng thái, mang về nơi đây, làm trẫm có thể sống thêm một thế. Theo tiếng cười phách lối quanh quẩn, từ kia to lớn con mắt màu đen trong con mắt. Trực tiếp liền nổi lên một cái lão giả thân ảnh, bộ dáng kiệt ngạo, giờ phút này trong tiếng cười một bước đi ra, đứng ở giữa thiên địa, cứ việc thân thể hư ảo, có thể trên thân tràn ra khí tức, giống như cùng cái này toàn bộ thế giới dung hợp, để thiên địa sinh biến, phong vân cuốn ngược, trận trận kinh khủng uy áp càng là hướng về tứ phương ầm ầm khuếch tán ra tới. Nói đủ sao, thần mục văn minh nhất đại hoàng đế, ta phát hiện như ngươi loại này lão gia hỏa. Nói chuyện rất rông dài, Vương Bảo Nhạc cũng lười đi ra vẻ kinh hoàng, giờ phút này thần sắc rất là bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả kia thân ảnh, kế tiếp là muốn đoạt xá đi, nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tựa hồ kém một chút, như vậy, lá bài tẩy của ngươi đến cùng là cái gì đây, là nơi này để ngươi đã có tự tin, lời nói ở giữa, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đối với Tạ Hải Dương nói tới tạo hóa, đã triệt để minh ngộ, cái này tạo hóa, 89/10 liền là thế hệ này hoàng đế bản thân. Hắn đã có thể ba đầu ăn, hiển nhiên là biết thế hệ này hoàng đế muốn đoạt xá ta phục sinh. Cho nên tạo hóa liền là nhất đại hoàng đế tự thân chuyện này. Là thành lập, Tạ Hải Dương dù hố ta, nhưng hắn hẳn là sẽ không muốn để ta vẫn lạc. Nếu như thế, như vậy hắn làm sao có thể xác định, lần này đoạt xá chút thất bại, chút ngược lại trở thành ta chất dinh dưỡng, đến để cho ta nơi này nhờ vào đó đột phá. Có lẽ Tạ Hải Dương bên kia cũng đặt mưu đồ, ta sẽ ở tiến vào nơi đây về sau, dùng tiền mua hắn tương trợ a. Nói như vậy, Tạ Hải Dương trong suy nghĩ, là cho rằng dựa vào ta tự thân, là không thể nào thành công. Hắn loại này phán đoán ra nguồn gốc, hoặc là cũng không biết ta Minh Tông thân phận, hoặc là chính là thế hệ nệ lệ lão quỷ, có trá. Vương Bảo Nhạc não hải suy nghĩ trong nháy mắt chuyển động ở giữa. Thần mục nhất đại nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng. Vì báo đáp ngươi, chấm đem chiếm cứ thân thể của ngươi, thay ngươi sống lại, nói, tay phải hắn nâng lên hướng về bốn phía vung lên, cái này vung lên phía dưới, khí tức trên thân lần nữa bộc phát, lập tức tại Vương Bảo Nhạc trước mặt bình nguyên bên trên. Những cái kia đứng ở nơi đó, nguyên bản lạnh lùng nhìn về phía hắn trăm vạn âm hồn đại quân. Giờ phút này từng cái trong nháy mắt rung động, trong mắt âm lãnh bị cuồng nhiệt thay thế, từng cái trong nháy mắt quỳ xuống. Từ xa nhìn lại, trăm vạn đại quân đủ quy hình tượng, tựa như sóng lớn chập trùng, rất là chấn động, mà càng khiến người ta khiếp sợ, là cái này trăm vạn âm hồn đại quân quỳ xuống về sau. Lại toàn bộ mở miệng, truyền ra thần niệm có thể tra linh hồn lời nói, cung nghênh đại đế hồi cung, theo bọn hắn mở miệng, lập tức cái này trăm vạn âm hồn mỗi một cái đỉnh đầu, đều tự hành tràn ra một tia hồn khí tức, những khí tức này sát na bay tới, thẳng đến. Yểm mục bên trong đi ra lão giả, vị kia thần mục văn minh nhất đại hoàng đế mà đi. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trong mắt ánh sáng kỳ dị lóe lên. Đồng thời nội tâm cũng nổi lên nghi hoặc, lão quỷ này thật chẳng lẽ không biết ta là Minh Tông người. thân là Minh Tông người, nhất là Minh Tử, giờ phút này như Vương Bảo Nhạc nghĩ, hắn có thể trực tiếp giữ lại mảnh này hồn lực, để dung nhập thân thể của mình. Có thể một màn này, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng không khỏi chần chờ. Thế là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Bỗng nhiên bày ra dáng vẻ đắc ý cười ha ha. Dù không biết Minh Tông vì sao chỉ sửa lại thần mục quyết, nhưng lại giữ lại ngươi không có xóa đi. Nhưng hiển nhiên ngươi đối ta lai lịch vẫn còn có chút không rõ ràng. Minh Pháp, hồn đến. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, theo tay phải nâng lên, lập tức trong mắt liền có minh hỏa sát na bộc phát. Một cỗ cổ lão đến từ Minh Tông khí tức ở trên người hắn trực tiếp quật khởi, làm cho cả hoàng lăng thế giới đều tại thời khắc này ầm vang rung động ở giữa. Tại kia nhất đại hoàng đế thần sắc đột biến chớp mắt. Những cái kia nguyên bản hướng về hắn dũng mãnh lao tới đến từ trăm vạn âm hồn hồn khí, lại trước mặt trực tiếp chuyển cái ngoặt, hướng về Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên dũng mãnh lao tới. Không có khả năng, đế tự trở về, nhất đại lão quỷ sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong mắt lộ ra kinh hoàng, giống như lo lắng đến cực hạn. Tay phải nâng lên hướng lên bầu trời hoàng cung một chỉ. Một chỉ này phía dưới, lập tức trong hoàng cung ngoại trừ kia không có gương mặt đại đế bên ngoài. Cái khác 12 cái trên ghế ngồi thần mục văn minh lịch đại đế vương, nhao nhao thân thể chấn động, cùng nhau đứng dậy, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng nhất đại lão quỷ nơi này. Trực tiếp quỳ lại, cung nghênh lão tổ hồi cung. Lời nói vừa ra, lập tức cái này 12 cái hoàng đế trên thân đều có nồng đậm đến cực hạn hồn khí ầm vang tản ra, hóa thành 12 đầu hồn long, xông ra hoàng cung, thẳng đến nhất đại lão quỷ nơi này trong nháy mắt tiến đến, như muốn đi ngăn cản Vương Bảo Nhạc dẫn dắt trăm vạn âm hồn chi khí. Giờ khắc này ở cái này trong hoàng lăng, trăm vạn âm hồn chi khí cùng cái này 12 đế hồn lực tràn ngập cùng một chỗ, nhấc lên ba động chi lớn. Lấy Vương Bảo Nhạc Minh Tông thân phận, hắn có thể lập tức cảm nhận được, một khi mình đưa chúng nó dung nhập thể nội, trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa về sau, tu vi của hắn đem trong nháy mắt kéo lên, đột phá thông thần, đạt tới linh tiên, thậm chí còn xa không chỉ linh tiên sơ kỳ, đạt tới linh tiên trung kỳ, cũng không phải không có khả năng. Lớn như thế dụ hoặc, Vương Bảo Nhạc trong mắt chỗ sâu, xoắn suýt cùng trần chờ kịch liệt va chạm. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 848. Thần mục bí ẩn mở màn, hắn không xác định một màn này là cạm bẫy khả năng lớn bao nhiêu, cho nên xoắn suýt, hắn không xác định nhất đại lão quỷ là có hay không không biết được mình cùng Minh Tông có mật thiết liên quan, cho nên trần chờ, cho dù là cái này xoắn suýt cùng trần chờ bên trong, trên thực tế tồn tại sơ hở rất lớn, nhưng tại trước mắt cái này hấp dẫn cực lớn trước mặt, những cái kia sơ hở tựa hồ cũng rất dễ dàng bị người bỏ qua. Dù sao, chỉ cần Vương Bảo Nhạc nguyện ý, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hấp thu tất cả hồn lực, một đoạn thời gian tiêu hóa về sau, liền có thể thu hoạch được trở thành linh tiên, thậm chí linh tiên trung kỳ tạo hóa. Trong này nhất định có trá, thế hệ đại lão quỷ không có khả năng không biết ta đến từ Minh Tông. Bởi vì yểm mục quyết liền là bị Minh Tông cải tạo. Cho dù tồn tại bởi vì Minh Tông vẫn lạc, công pháp bên ngoài tán hiện tượng, nhưng việc này liên quan đến hắn có thể hay không đoạt xá cùng phục sinh. Cho nên hắn há có thể không còn ba xác nhận. Mặt khác, lão quỷ này tâm cơ thâm trầm, không có khả năng không tính được tới việc này. Còn có chính là, ta như hấp thu những này hồn, không cách nào trong nháy mắt tu vi đột phá, mà là như nuốt đan dược, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Hẳn là lão quỷ này muốn, liền là thời gian này. Vương Bảo Nhạc trong mắt đỏ lên, tại cái này trong thời gian thật ngắn, não hải suy nghĩ điên cuồng chuyển động, cuối cùng tại kia 12 đầu hồn long dung nhập trăm vạn âm hồn chi khí bên trong. Đi vào hắn cùng sắc mặt biến tan, mang theo lo lắng chi ý nhất đại lão tổ ở giữa lúc. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, hồn lực, lão tử không muốn. Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm nhẹ thân thể bỗng nhiên rút lui. Trực tiếp liền từ bỏ lấy minh pháp đi điều khiển hấp thu. Mà theo hắn từ bỏ cùng thu công, kia trăm vạn âm hồn chi khí cùng 12 đầu hồn long liền như là một đầu bị kéo thẳng đánh đàn. Dây thừng, bởi vì một đầu từ bỏ, chớp mắt liền ngã cuốn thẳng đến nhất đại lão quỷ mà đi. Trong chốc lát, mảnh này bằng bạc hồn lực ngay tại oanh minh bên trong, đem nhất đại lão quỷ thân ảnh tràn ngập, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp liền dung nhập nhất đại lão quỷ thể nội. Giống như ở trên người hắn, bởi vì hồn lực cùng hắn đồng nguyên cùng mạch, cho nên lại không cần thời gian đi tiêu hóa, tu vi tại cái này một cái chớp mắt, liền trực tiếp bộc phát kéo lên, trực tiếp liền đạt đến thông thần đại viên mãn, không có kết thúc, còn tại kéo lên, ở dưới một cái chớp mắt bỗng nhiên đột phá, bước vào linh tiên, mà tới được lúc này, tu vi kéo lên tại kia hồn lực bổ sung dưới, vẫn như cũ còn đang tiến hành, chỉ là, giờ phút này thân thể cấp tốc rút lui Vương Bảo Nhạc, nhưng không nghe thấy đến từ Nhất Đại Lão quỷ phấn chấn tiếng cười. Ngược lại là nghe được, mang theo vô cùng tiếc nuối gào thét, cái này gào thét, để Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, linh đài thanh minh ở giữa hắn lập tức liền ý thức được phán đoán của mình không sai. Thế hệ này là lão quỷ, hoàn toàn chính xác có trá, đồng thời hai tay vung vẩy ở giữa, lập tức Tạ Hải Dương Ngọc Giản xuất hiện tại tay trái của hắn. Liệt Diễm Lão Tổ Ngọc Giản xuất hiện tại tay phải của hắn. Không có đi truyền âm, đây là Vương Bảo Nhạc tự thân vì phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Càng là tại cái này hai cái ngọc giản bị nắm chặt chớp mắt. Vương Bảo Nhạc nội tâm lập tức mặc niệm đạo kinh, mà tu vi điên cuồng bộc phát Nhất Đại Lão Quỷ, giờ phút này thần sắc vặn vẹo, nội tâm tiếc nuối tựa như hóa thành kinh đào hải lãng, để trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ bạo ngược chi ý. Đáng chết a hát, Vương Bảo Nhạc, ngươi lại không có lấy minh pháp hấp thu. Gào thét thanh âm oanh minh bát phương, trên thực tế hắn không hy vọng mình đến hấp thu những này hồn lực. Cho dù những này hồn lực có thể để hắn tu vi khôi phục một bộ phận, nhưng cũng vẻn vẹn một bộ phận thôi. So sánh với việc này, hắn càng hy vọng lần này đoạt xá phục sinh thuận lợi không có chút nào cản trở. Cái sau mới là hắn chân chính khát vọng chỗ, mà hắn không phải không biết Vương Bảo Nhạc Minh Tông thân phận, nhưng lại ra vẻ không biết, vì chính là ở chỗ này, dẫn động hồn lực về sau. Để Vương Bảo Nhạc tại kia hấp dẫn cực lớn trước mặt không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc một cái phán đoán sai lầm, một cái xúc động phía dưới, đem những cái kia hồn lực hấp thu. Chỉ cần hấp thu, Vương Bảo Nhạc liền xem như chúng mà tính, bởi vì những này hồn lực không cách nào bị trong nháy mắt hóa thành tu vi. Cho nên phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa, mà cái này tiêu hóa thời gian, bởi vì Vương Bảo Nhạc thể nội hấp thu đại lượng cùng hắn nơi này đồng nguyên cùng mạch hậu nhân hồn. Lực, trình độ nào đó, tại không có bị triệt để tiêu hóa trước, Vương Bảo Nhạc thân thể liền tựa như biến thành một cái giường ấm. Một cái cực kỳ thích hợp bị đoạt xá giường ấm, thể nội tất cả không có bị tiêu hóa hồn lực, đều có thể trái lại tại thể nội trở thành Nhất Đại Lão Quỷ trợ lực. Khiến cho hắn có thể càng thêm thuận lợi, gần như không ngại hoàn thành đoạt xá, triệt để phục sinh, vì không để cho mình kế hoạch thất bại. Lúc trước hắn còn giả bộ, bày ra vô cùng lo lắng chi ý. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc muốn sau khi hấp thu, hắn còn lo lắng bị nhìn ra sơ hở, cho nên tức hồn hền đem 12 đầu hồn long cũng liên lụy tới. Cho người ta một loại tựa như át chủ bài ra hết, gần như điên cuồng muốn đi vãn hồi bại cục dáng vẻ. Có thể nghìn tính vạn tính, cuối cùng lại vẫn là thất bại, cái này để Nhất Đại Lão Quỷ nội tâm tiếc nuối bộc phát. Trở thành phẫn nộ, bởi vì tiếp xuống giường ấm không có hình thành. Như vậy hắn cũng chỉ có thể là đi cưỡng ép đoạt xá. Cái này đã tăng lên phong hiểm, cũng tăng lên độ khó. Vương Bảo Nhạc, độ khó cùng phong hiểm dù tăng lớn, có thể bày tại Nhất Đại Lão Quỷ trước mặt, bây giờ cũng chỉ có con đường này. Cho nên hắn tại lửa giận ngập trời ở giữa, theo tu vi ầm vang ở giữa nhảy lên tới linh tiên trung kỳ. Hắn đã đợi đã không kịp, thân thể hư ảo nhoáng một cái, trực tiếp biến mất, bởi vì hắn đến từ Yểm Mục Quyết. Mà Yểm Mục Quyết lại bị Vương Bảo Nhạc tu luyện nhiều năm. Cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, đương thế hệ này lão quỷ lại xuất hiện lúc, hắn thình lình trực tiếp liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong thân thể, tại hắn trong linh hồn, tránh đi thức hải, tránh đi hàng tinh hỏa, tránh đi hành tinh bàn tay, cưỡng ép đoạt xá, nhưng lại tại hắn xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc linh hồn trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn, đạo kinh chi lực tại trải qua trước đó mặc niệm về sau. Nơi này khắc trực tiếp bộc phát, không phải đi trấn áp bát phương, mà là trấn áp, tự thân, oanh minh ở giữa, hình như có vô số thiên lôi tại Vương Bảo Nhạc linh hồn bên trong bộc phát. Ầm ầm tiếng vang bên trong Vương Bảo Nhạc linh hồn mãnh liệt rung động. Cùng nhau rung động tự nhiên còn có kia muốn đem linh hồn thôn phệ Nhất Đại Lão Quỷ. Ngươi muốn đoạt xá ta, mà ta cũng muốn đi săn ngươi, trở thành ta tự thân tạo hóa. Vương Bảo Nhạc linh hồn truyền ra mãnh liệt ba động. Giờ phút này hắn đã triệt để minh bạch, vì sao cái này Hoàng Lăng sẽ trở thành tạo hóa, bởi vì như ở bên ngoài đi săn thế hệ này lão quỷ. Bởi vì quá mức suy yếu, cho nên Vương Bảo Nhạc lấy được chỗ tốt cực ít, mà ở chỗ này, cho cơ hội để nó trưởng thành về sau, dù mang đến cực lớn phong hiểm, chỉ khi nào thành công, thu hoạch cũng chính là vô cùng chi đại. Mang theo dạng này suy nghĩ, tại Vương Bảo Nhạc trong linh hồn, trận này đoạt xá cùng đi săn, bỗng nhiên mở ra, về phần Vương Bảo Nhạc thân thể, giờ phút này thì đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thân thể khi thì hóa thành sương mù, khi thì một lần nữa ngưng tụ, nhìn như bình thường, có thể linh hồn bên trong chiến đấu, hung hiểm đến cực điểm, bốn phía trăm vạn âm hồn, cùng nhau quỳ lại, nơi xa hoàng cung 12 đế vương đồng dạng quỳ lại, không nói một lời, còn có kia ngồi tại trên cùng, thấy không rõ gương mặt, thậm chí liền thân ảnh cũng đều có chỗ mơ hồ đại đế. Cũng là không nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái này đại đế cùng cái khác âm hồn không giống chỗ. Tựa hồ, hắn cũng không phải là thi thể, mà là một bộ, chờ ở chủ nhân trở về, hình người áo giáp. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thần mục văn minh tinh không xa xôi bên trong, kia phim Vương Bảo Nhạc đã từng đi qua trong phường thị. Tạ ra cửa hàng trong lầu các, Tạ Hải Dương sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua trước mặt trên mặt bàn ngọc giản hiện ra đen nhánh hình tượng. Yên lặng không nói, từ khi Vương Bảo Nhạc tiến vào Hoàng Lăng nội bộ về sau, hắn liền không nhìn thấy hình tượng, cho dù Tạ ra thế lực ngập trời, có thể mảnh này đạo vực bên trong, như trước vẫn là tồn tại một chút chất liệu, là dựa vào hắn Tạ ra chi lực, cũng khó có thể đi dung chuyển, như mắt thần văn minh nhất đại hoàng đế đạt được pho tượng kia. Liền là như thế, mà thần mục văn minh thần bí, sở dĩ có thể gây nên Tử Kim văn minh hợp tác cùng để hắn Tạ Hải Dương cũng đều có chỗ chú ý. Hiển nhiên cũng là có liên quan với đó, thần mục văn minh bí mật, thật cùng, trong truyền thuyết kia địa phương liên quan đến a. Vương Bảo Nhạc ngươi vì sao cố chấp như vậy, để cho ta hỗ trợ nhờ vào đó thấy rõ không được a. Tạ Hải Dương đáy lòng phức tạp bên trong, phía trước ngồi ở chỗ đó lão giả, thở dài, cầm ngọc giản lên nhìn một chút về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hải Dương, thiếu chủ, Tử Kim văn minh đã xuất động, thần mục hoàng tộc ngay tại tế tự. Dự tính một nén nhang về sau, nhóm đầu tiên Tử Kim văn minh tu sĩ, đem tòng thần mục văn minh hàng tinh chi nhãn bên trong truyền tống ra. Thần mục chi chiến, sắp mở ra, này nhóm đầu tiên Tử Kim tu sĩ bên trong, hành tinh cảnh ba vị, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 849, chiến tranh mở ra tại Tạ Hải Dương tại đây dưới trướng lão giả báo cáo. Tình huống đồng thời, thần mục văn minh chủ tinh bên trên, bị tầng tầng phong ấn hoàng tộc. Giờ phút này dùng Hạc Vân Tử cầm đầu, đang tại triển khai một hồi cực lớn tế hiến. Cái này tế hiến dùng Tử Kim văn minh vị kia linh tiên đại viên mãn Tử La làm phụ. Dùng cái kia chén nhỏ ẩn chứa hành tinh trưởng tòa thần thức thanh đồng đèn làm dẫn phát tài liệu. Tại Hạc Vân Tử chủ đạo xuống, đem cơ hồ sở hữu hoàng tộc đệ tử đều tập trung vào cùng một chỗ. Toàn bộ thần mục văn minh hoàng tộc, mặc dù là những huyết mạch kia mỏng manh người cũng đều hội tụ lại với nhau. Không sai biệt lắm gần như hơn 10 vạn bộ dạng, toàn bộ tập trung vào trong hoàng thành, tại cái kia to lớn nghi thức ở bên trong, mượn nhờ thanh đồng đèn huyết mạch kích phát, lập tức liền khiến cho tất cả mọi người huyết mạch ầm ầm bạo động. Từng đạo huyết mạch chi quang trực tiếp tràn ra, khiến cho toàn bộ hoàng thành thoạt nhìn đều xích hồng một mảnh. Một màn này vốn là sẽ khiến Tam Đại Tông người giám thị chú ý. Nhưng hiển nhiên Tử Kim Văn Minh có những biện pháp khác che đậy đây hết thảy, khiến cho Tam Đại Tông lại không có nửa điểm phát giác. Mà loại này tế tự rằng co suốt một nén nhang thời gian, trong lúc đại lượng hoàng tộc đệ tử bởi vì huyết mạch bị kích phát quá mức triệt đề, thân thể trực tiếp tự héo rũ mà vong. Nhưng ở Hạc Vân Tử dùng hoàng tộc huy hoàng vi sứ mệnh hiệu triệu xuống, những vẫn còn kia kiên trì hoàng tộc đệ tử cũng không có buông tha cho, mà là nguyên một đám gào rú ở bên trong, lần nữa chủ động lại để cho huyết mạch sôi trào. Cứ như vậy, một nén nhang về sau, tại đây trên hoàng thành không, thương khung kịch biến, thay đổi bất ngờ gian, tại Hạc Vân Tử không tiếc máu tươi phun ra ở bên trong. Một khỏa cực lớn hư ảo hàng tinh, chậm rãi xuất hiện ở hoàng thành khung vũ bên trên, cái này hàng tinh thoạt nhìn coi như một khỏa con mắt. Nó đúng là hàng tinh chi nhãn ở nơi này hình chiếu. Là thần mục văn minh hoàng tộc đệ tử, dùng huyết mạch cùng với công pháp đem hắn dẫn dắt xuất hiện. Lập tức cái kia hàng tinh hình chiếu hiện ra, Hạc Vân Tử trong mắt lộ ra chờ mong cùng kích động. Hai tay mạnh mà vung lên, hét lớn một tiếng, mở, hàng tinh chi môn, theo hắn lời nói quanh quẩn, Lập tức toàn bộ hoàng tộc đệ tử huyết mạch lại một lần nữa sôi trào. Theo tử vong tiếp tục lan tràn ở bên trong, đương gần như ba thành hoàng tộc đệ tử nhao nhao héo rũ về sau. Trong hoàng thành sở hữu hồng mang đều ở đây một cái chớp mắt. Trực tiếp tuôn hướng cái kia chén nhỏ thanh đồng đèn, khiến cho đèn này nhan sắc đều đã trở thành xích sắc. Càng là từ bên trong kích phát ra một đạo phóng lên trời. Nồng đậm đã đến cực hạn trùm tia sáng, trực tiếp tự đánh vào hàng tinh hình chiếu trong. Hàng tinh hình chiếu kịch liệt lay động gian, chậm rãi lại xuất hiện vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, tại hạ một cái chớp mắt, tự thật giống một cái lỗ đen giống như, trực tiếp mở ra, mà ở cái này hàng tinh hình chiếu vòng xoáy lỗ đen mở ra đồng thời. Tại đây thần mục văn minh chính thức hàng tinh chi nhãn bên trên. Đồng dạng một màn cũng tùy theo xuất hiện, cái kia cực lớn hàng tinh chi nhãn rung động lắc lư. Trong đó vòng xoáy cấp tốc xuất hiện, lỗ đen huyễn hóa ra đến, càng là tại đây lỗ đen hình thành một cái chớp mắt, giống như mở ra truyền tống thông đạo. Lại theo trong đó huyễn hóa ra đại lượng mơ hồ thân ảnh. Những thân ảnh này cả đám đều tại giãy giụa, như muốn nhảy vào tiến đến. Cái này toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu. Cơ hồ tựu là tại hàng tinh chấn động tản ra, không đợi ảnh hưởng đến toàn bộ văn minh lúc, theo từng tiếng cười dài, lập tức thì có ba đạo thân ảnh trực tiếp theo cái kia hàng tinh lỗ đen trong. Vội xông mà ra, cái này ba đạo thân ảnh đều quần áo thất thải, cứ việc mang trên mặt tử sắc mặt nạ. Vẫn như trước vẫn có thể nhìn ra, trong đó hai vị là trung niên, một người là lão giả, nhất là lão giả kia, như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể cảm nhận được hắn khí tức, đúng là cái kia thanh đồng đèn trong hành tinh trưởng tòa. Nổ vang gian, ba người cấp tốc xông ra, tu vi riêng phần mình bộc phát, bất ngờ đều là hành tinh tu sĩ mà bọn hắn tại bay ra lỗ đen về sau, cũng không có ly khai, mà là tất cả đứng một phương. Hai tay bấm niệm pháp quyết hạ giống như cách không bắt lấy lỗ đen biên giới. Hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái, lập tức hàng tinh lần nữa rung động lắc lư ở bên trong. Lỗ đen thoáng cái thì càng vi bàng bạc, theo trong đó lập tức thì có từng chiếc chiến hạm cùng với tu sĩ thân ảnh. Ầm ầm xông ra, chiến hạm số lượng gần như 10 vạn, tu sĩ nhân số gấp 5 lần không sai. Cẩn thận nhìn, những chiến hạm kia nhan sắc đều là thất thải, tu sĩ quần áo cũng là như vậy. Hiển nhiên, hoặc là tựu là tử kim văn minh sở hữu thế lực đều là như thế trang phục. Hoặc là tựu là, cái này nhóm đầu tiên đã đến người, chẳng qua là tử kim văn minh trong thế lực một trong. Mà theo những tu sĩ này cùng chiến hạm xuất hiện, đường bọn hắn nguyên một đám trong mắt lộ ra tham lam cùng phấn chấn. Nhìn về phía bốn phía sau nhau nhau bái kiến cái kia ba cái hành tinh tu sĩ lúc. Thân phận của bọn hắn, cũng không cần nói cũng biết rồi, bái kiến trưởng tòa. Bái kiến tả hữu trưởng lão, cái này sở hữu tiến đến chi nhân, cũng không phải là tử kim văn minh toàn bộ thế lực, mà là tử kim văn minh một cái tông môn chi lực. Giờ phút này theo mọi người bái kiến, vậy được tinh lão giả cười ha hà, tốt một cái thần mục văn minh, mặc dù cấp độ hơi thấp, nhưng chỉ là cái này thần mục chi nhãn truyền tống, cũng đủ để nhìn ra này văn minh giá trị, có thể làm cho ta Thiên Linh Tông tiết kiệm mấy trăm năm đi thuyền thời gian. Ngay lập tức đã đến. Như vậy chúng ta cũng không muốn trì hoãn thời gian, dựa theo kế hoạch, một thành chiến lực ly khai, dùng 6 vị linh tôn cầm đầu, tiến về thần mục chủ tinh, đem minh hữu của chúng ta tiếp ra, đồng thời 9 thành chiến lực đi theo tả hữu trưởng lão. Các ngươi theo bổn tọa, đi trước đã diệt cái kia yếu nhất khôn thái vạn hòa tông. Dùng sét đánh xu thế diệt này tông, sử tam đại tông cục diện triệt để sụp đổ về sau. Chúng ta chia hai đường. Tả sứ theo ta tiếp tục chinh chiến trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Hữu sứ dẫn người xâm lấn tử kim mới đạo môn, như thuận lợi, tác thì không cần ta tử kim văn minh mặt khác tông môn nhóm thứ hai đã đi đến. Ta Thiên Linh nhất tông tựu có thể tiêu diệt nơi đây. Hiện tại, khai chiến, hành tinh trưởng tòa cười to gian, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến khôn thái vạn hòa tông chỗ phương hướng, hắn sau lưng tả hữu hai vị trưởng lão. Cùng với 9 vạn chiến hạm còn có hơn 40 vạn tu sĩ. Tốc độ bộc phát, ầm ầm mà đi, còn lại 1 vạn chiến hạm cùng với hơn 5 vạn Thiên Linh Tông tu sĩ. Thì là tại 6 cái linh tiên đại viên mãn tu sĩ dưới sự dẫn dắt. Phóng tới, thần mục văn minh chủ tinh. Cùng lúc đó, tại thần mục văn minh cửu U chi địa trong, có một pho tượng, đang tại cái này phiến hư vô trong thế giới. Không ngừng trầm xuống, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Cửu U vỗ vỗ. tựu thật giống trong gương thế giới bình thường. Tầm thường người khó có thể đem hắn mở ra. Chỉ có hành tinh mới có biện pháp đem hắn ngắn ngủi mở ra. Mà mặt khác đại đa số thời điểm, cửu U Chi Địa là bị quanh năm phong ấn. Chỗ đó đều có pháp tắc, không bị ngoại giới quấy nhiễu, đồng thời. Nào đó trình độ cũng có thể nói là không chỗ nào không có. Tựu như là còn sống thì có chết đồng dạng. Trong đó không có thiên địa chi phân. Có thì còn lại là nồng đậm đến mức tận cùng sương mù. Phân không rõ nhiều bao nhiêu. Chỉ có cái kia sương mù tại chậm rãi bắt đầu khởi động gian. Lúc mà xuất hiện lần lượt từng cái một không lộ vẻ gì âm hồn. Giống như chứng kiến tại đây tử vong. Cửu U chỗ hội tụ bộ phận thần mục văn minh tử vong chi hồn. Kẻ sống hãn hữu bước vào người. Trừ phi là tu vi đã đến hành tinh. Có lẽ có thể ở chỗ này ngưng lại thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng không thể quá lâu. Bởi vì nơi này tử vong khí tức có thể ô nhiễm hết thảy đồng thời. Ai cũng không biết, nơi đây đến cùng ẩn chứa bao nhiêu vong hồn. Chỉ là biết được, cái gọi là cửu U, là cả vị ương đạo vực quy tắc một bộ phận. Truyền thuyết cái này quy tắc giống như đến từ chính. Xa xôi tuế nguyệt trước thượng một nhiệm thiên đạo. Mà tại lúc kia, cửu U không có bị phong ấn. Sở hữu quẻ vống tử vong về sau, nhất định phải hồn quy minh phủ. Vô bận tầm thường sinh linh hay là thiên địa chí tôn. Không ngoài dự tính, mà vì ương tộc quật khởi, phá vỡ cái này một quy tắc, vì vậy thiên đạo tử vong, có thể cửu U như trước tại, chỉ có điều bị phong ấn, mà lại vì ương tộc quy định rồi hành tinh cảnh đã ngoài tu sĩ. Tử vong sau hồn bất nhập cửu U, không tiến luân hồi, mà là du đãng thế gian, như có biện pháp, như trước có thể phục sinh. Đây là đối ngoại thuyết pháp, truyền lưu tại toàn bộ vị ương đạo vực, về phần phải chăng tồn tại mánh khóe. Hay hoặc là ẩn chứa cái gì che giấu tính toán, tắc thì biết được chi nhân rất ít, mà giờ khắc này, tại đây không ngừng trầm xuống pho tượng trong ánh mắt, thần mục văn minh hoàng lăng chỗ chỗ, ở đằng kia trăm vạn âm hồn quỳ lại, 12 đế vương cúi đầu ở bên trong, tiền phương của bọn nó, đứng ở nơi đó vương bảo nhạc, hắn trong cơ thể đoạt xá cùng săn bắt, chính tiến hành đã đến kịch liệt trình độ, tu vi nhảy lên tới linh tiên trung kỳ một đời lão quỷ, dĩ nhiên bộc phát toàn lực, dục cưỡng ép đoạt xá vương bảo nhạc, dựa theo đạo lý mà nói, dùng tu vi của hắn là hoàn toàn có thể đem vương bảo nhạc đoạt xá. Dù sao hắn tránh được đã biết hàng tinh hỏa, lách qua hành tinh bàn tay, chủ công vương bảo nhạc linh hồn, cùng hắn quấn quanh, ý đồ thôn phệ, nhưng hắn năm đó nếm qua vương bảo nhạc trong cơ thể những loạn thất bát tao kia quỷ dị chi lực đau. Khổ, cho nên giờ phút này không thể không phân tán một ít hồn lực. Hóa thành phong ấn. Sự trận này đoạt xá không bị quấy dày đồng thời, cũng muốn đi đề phòng ngoài ý muốn nổi lên biến hóa. Mà hắn cái này cách làm, tại bị vương bảo nhạc phát giác lập tức, một cái kỳ dị ý niệm trong đầu, đột nhiên tự xuất hiện ở vương bảo nhạc che giấu trong suy nghĩ. Nếu như là ta bản thể ở chỗ này, lão quỷ này sở hữu cách làm đều là phù hợp đạo lý. Có thể ta hiện tại chỉ là phân thân, bổn mạng vỏ kiếm cùng với phệ trùng, trên thực tế đều tại bản thể trong. Phân thân tối đa chỉ là biến ảo mà thôi, như vậy lão quỷ này làm gì vậy như vậy? Chẳng lẽ, lão gia hỏa này cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hoàn toàn chính xác không biết được ta là phân thân, đã cho ta như trước hay là bản thể? Nghĩ tới đây, vương bảo nhạc bỗng nhiên trong cơ thể chấn động, vệ trùng cùng bồn mạng vỏ kiếm lập tức tự huyễn hóa ra đến. Mà sự xuất hiện của bọn nó, cũng rất giống đã kích thích cái kia một đời lão quỷ, khiến cho hắn lập tức tự như lâm đại địch. Có chút ý hứa, vương bảo nhạc ý niệm trong đầu một truyền, đối với cái này trường săn bát, nắm chắc càng lớn đồng thời, cũng nắm lấy cơ hội hướng về lão quỷ thần hồn, trực tiếp tự hung hăng cắn xé một mùm, người đang, phong nhân nhân chương 850, bác học lão quỷ. Cái này một mụn cắn xuống, trực tiếp liền đem nhất đại lão quỷ thần hồn, cắn xé gần như non nửa thành nhiều, khiến cho nhất đại lão quỷ kịch liệt đau nhức phẫn nộ gian. Lập tức mà bắt đầu trấn áp. Càng là hướng về vương bảo nhạc linh hồn, đồng dạng đi thôn phệ, nhưng lại tại hắn muốn thôn phệ lập tức, vương bảo nhạc trong cơ thể huyễn hóa ra bổn mạng vỏ kiếm cùng với phệ trùng. Mạnh mà tự lay động, như muốn bộc phát, cái này lại để cho nhất đại lão quỷ kiêng kỵ ở bên trong. Tranh thủ thời gian phân ra tinh lực đi trấn áp, mà ở cái này phân tâm đồng thời, vương bảo nhạc linh hồn trong, lập tức thì có minh hỏa lóng lánh, bỗng nhiên bộc phát, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Lão gia hỏa, muốn đoạt xá ba ba của ngươi, nằm mơ, minh hỏa tản ra, hình thành đối với hồn phách trấn áp, tác dụng tại nhất đại lão quỷ trên người, tựu như cùng là phàm nhân bị sôi trào dầu nóng xối rơi vãi bình thường. Khiến cho lão quỷ phát ra thê lương gào rú, đáy lòng phát điên cảm giác lập tức mãnh liệt. Trên thực tế lúc trước hắn thông qua dấu vết để lại cùng với mình phân tích, dĩ nhiên đã biết Vương Bảo Nhạc Minh Tông thân phận, cho nên mới đã có vừa mới bắt đầu kế hoạch, vì chính là lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể tràn ngập chính mình đồng nguyên cùng mạch hồn. Nói như vậy, mặc dù Vương Bảo Nhạc tại đây bộc phát minh hỏa đến trấn áp, đối với hắn mà nói cũng có tương đối lớn nắm chắc đi chống cự. Nhưng là bây giờ, hết thảy kế hoạch thất bại, bày ở trước mắt hắn cũng chỉ có cưỡng ép thôn phệ. Vì vậy nội tâm điên cuồng nhất đại lão quỷ, giờ phút này gào rú gian lại dựa vào bản thân tu vi. Chịu đựng thần hồn bị thiêu đốt thống khổ, gào thét trong hắn thần hồn bỗng nhiên theo cùng Vương Bảo Nhạc linh hồn đang dây dưa khuếch tán ra. Theo khuếch tán, hắn thần hồn lại biến ảo đã trở thành con mắt hình dạng. Hướng về Vương Bảo Nhạc linh hồn lần nữa tiến đến, lúc này đây không phải dây dưa, mà là vây quanh đồng thời, đem hắn bao phủ ở bên trong, thần mục đồng hóa quyết. Nhất đại lão quỷ thần hồn gào rú, phương pháp này đúng là lúc trước hắn lo lắng kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên vì bản thân cưỡng ép đoạt xá chỗ chuẩn bị thần thông chi pháp, không phải đi thôn phệ, mà là nhất cổ tác khí đem Vương Bảo Nhạc linh hồn bao phủ về sau, đem hắn đồng hóa trở thành bản thân một bộ phận. Loại biện pháp này chẳng khác gì là đem bản thân tu vi ưu thế toàn diện bộc phát. Mặc dù còn thì không cách nào tránh đi minh hỏa đối với mình thân tổn thương, nhưng là đem sở hữu đoạt xá quá trình biến thành duy nhất một lần hoàn thành. Dù sao hắn biết rõ, tùy ý Vương Bảo Nhạc minh hỏa phóng thích, chính mình đi chậm rãi thôn phệ hắn hồn lời nói, như vậy thời gian càng lâu, đối với chính mình lại càng là bất lợi. Cho nên tại kế hoạch của hắn ở bên trong, một khi xuất hiện loại tình huống này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thôn phệ là đem hắn toái diệt, trở thành bản thân chất dinh dưỡng. Phương pháp này mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là làm chất dinh dưỡng đến dùng, giống vậy ăn đan dược bình thường, nhưng đồng hóa càng tốt. Một khi thành công, cái này Vương Bảo Nhạc liền trở thành ta bản thân một bộ phận, như là phân thân của ta đồng dạng. Trong cơ thể hắn những quỷ dị kia chi vật cũng đều đem theo trên linh hồn triệt để thuộc về ta. Cái này thuyết pháp bao nhiêu có chút mình an ủi, có thể nhất đại lão quỷ đã không có cái khác thủ đoạn. Giờ phút này theo thần hồn tản ra, theo thần mục đồng hóa quyết triển khai, theo hắn thần hồn ầm ầm gian đem Vương Bảo Nhạc bao phủ, hình thành con mắt hình dạng lập tức, Vương Bảo Nhạc nội tâm truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn bản năng tự muốn điều khiển hôm nay có thể miễn cưỡng khống chế một điểm thân thể, bóp nát hai tay trong bất luận cái gì một miếng ngọc giản. Chỉ có điều tạ Hải Dương ngọc giản cần trả giá thật nhiều, mà liệt diễm lão tổ ngọc giản trả giá chính là bản thân cải biến sư môn, thân là Minh Tông Minh Tử. Vương Bảo Nhạc theo đáy lòng không muốn như thế, ta phân thân tại đây, sợ cái gì chứ, có thể đi đánh cuộc một lần, đánh bạc lão quỷ này không biết được ta là phân thân, đánh bạc hắn đoạt xá phân thân không có bất kỳ tác dụng. Vương Bảo Nhạc cũng là quyết đoán tàn nhẫn chi nhân, giờ phút này đáy lòng quyết đoán về sau, lập tức liền buông tha bóp nát ngọc giản nghĩ cách, mà là dùng toàn lực đi phóng thích bản thân minh hỏa, khiến cho hỏa diễm mãnh liệt bộc phát. Nhưng nhất đại lão quỷ tu vi trấn áp, cùng với thần mục đồng hóa quyết kỳ dị, hay là tại thời khắc này triệt để tản ra, khiến cho nhất đại lão quỷ mặc dù thừa nhận minh hỏa đốt cháy, bản thân run rẩy, vẫn như trước hay là tại đem Vương Bảo Nhạc linh hồn bao phủ về sau. Tu vi cùng thần thông chi lực, triệt để triển khai, nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc linh hồn biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là nhất đại lão quỷ thần thông hình thành cự mắt to, giống như chiếm cứ hết thảy. Lập tức như thế, nhất đại lão quỷ lập tức kích động phấn chấn, đang muốn nhất cổ tác khí đem trong cơ thể Vương Bảo Nhạc triệt để đồng hóa. Nhưng vào lúc này, lại để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Xuất hiện, bị hắn bao phủ trong người Vương Bảo Nhạc linh hồn, lại tại thời khắc này, trực tiếp theo hắn biến ảo thành thần mục thân ảnh bên trên. Xuyên thấu mà ra, thật giống như thần hồn của hắn đã mất đi toàn bộ ngăn trở tác dụng, không tồn tại đồng dạng. Chờ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc linh hồn lọt đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Nhất đại lão quỷ ngây ngốc một chút, một màn này không có ở kế hoạch của hắn trong có chỗ chuẩn bị, lại để cho hắn trở tay không kịp đồng thời, theo hắn trong cơ thể tràn ra Vương Bảo Nhạc linh hồn. Giờ phút này phi tốc ngưng tụ về sau, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lão quỷ này nhất định không biết ta là phân thân, hết thảy, đều là bản thể tràn ra bổn nguyên hình thành. Bổn nguyên mặc dù đồng dạng có thể bị đoạt xá đồng hóa, nhưng hiển nhiên không phải lão quỷ này hôm nay tu vi có thể làm được. Vương Bảo Nhạc nội tâm phấn chấn gian, dĩ nhiên xác định chính mình một lần săn bắt, tất nhiên sẽ thành công. Chỉ có điều chuyện này tồn tại một ít quỷ dị, dù sao lão quỷ này tại bản thân ẩn núp nhiều năm. Có thể biết chính mình Minh Tông thân phận, lại biết rõ chính mình rất nhiều chuyện, không có khả năng không rõ ràng lắm mình không phải là bản thể. Trừ phi, có đại năng thế hệ đã từng đã giúp ta che đậy lão quỷ này bộ phận cảm giác, hay hoặc là tại hắn hồn trong gieo xuống một sai lầm phán đoán hạt giống. Loại thủ pháp này, có chút quen thuộc, không giống như là liệt diễm lão tổ, mà lại hắn tựa hồ cũng không cần phải làm như thế. Càng giống là, sư huynh, như vậy tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc ngay lập tức nghĩ đến, tự là tự mình nằm ở trong quan tài, bị sư huynh mang đi cái kia đoạn ngủ say thời gian. Nếu quả thật chính là sư huynh gây nên, như vậy hiển nhiên đoạn thời gian kia, tựu là hắn ra tay thời điểm, bởi vì hắn bổn nguyên phân thân, tựu là tại về sau miêu tả đi ra, loại này loại ý niệm trong đầu tại Vương Bảo Nhạc trong nội tâm chợt lóe lên. Nhìn như phân tích phán đoán dài dằng dặc, nhưng trên thực tế đều là lập tức phát sinh, đồng thời hắn cũng phát hiện, chính mình trước khi thôn phệ nhất đại lão quỷ cái kia một phần nhỏ thần hồn, đã cùng bản thân triệt để dung hợp cùng một chỗ. Không có biến mất, cái này lại để cho hắn cười ha hà, trong mắt lộ ra tham lam chi ý, nhìn về phía nhất đại lão quỷ thật giống như đang nhìn tuyệt thế đại đan. Hồn thể nhoáng một cái trực tiếp nhào tới, minh hỏa tản ra chấn áp đốt cháy trong điên cuồng tiến hành thôn phệ. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc vẫn không quên lại để cho phệ chủng cùng bổn mạng vỏ kiếm lay động. Tiếp tục hù dọa đối phương, làm cho đối phương không ngừng phân tâm, nhất đại lão quỷ nội tâm phát điên, hắn nghìn tính vạn tính. Nhưng lại không có tính toán đến rõ ràng đã thành công. Có thể tại sao lại biến thành như vậy? Giờ phút này gào rú gian hắn phản ứng đầu tiên, tựu là tự mình trước khi điều khiển sai lầm, nhất định là như vậy. Nhất đại lão quỷ không ngừng gào thét, chịu đựng minh hỏa đốt cháy kịch liệt đau nhức, mượn Vương Bảo Nhạc nhào lên thôn phệ cơ hội của mình. Trả giá bị hắn cắn nuốt một phần nhỏ một cái giá lớn về sau, lần nữa triển khai thần mục đồng hóa quyết. Cái này một lần hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, một hơi thi triển ba lượt nhiều, nổ vang gian, thần mục đồng hóa quyết bộc phát xuống, nhất đại lão quỷ lần nữa đem Vương Bảo Nhạc hồn thể bao phủ. Vừa muốn triệt để đồng hóa, nhưng hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc liền từ hắn hồn thể trong lại một lần tản đi ra. Không có khả năng, một đời lão tổ tựa hồ trong mắt đều muốn nổ tung. Nội tâm dĩ nhiên dao động. Một màn này quỷ dị lại để cho hắn bản năng cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Có thể đáy lòng của hắn không cam lòng quá mức mãnh liệt. Tại sao lại đã thất bại? Cái này Vương Bảo Nhạc như thế nào không cách nào bị đoạt xá a? Nhất định là công pháp của ta không đúng. Ta đổi lại công pháp. Nhất đại lão quỷ nội tâm cuồng loạn. Giờ phút này thần hồn kịch liệt chấn động gian. Tùy ý Vương Bảo Nhạc tiến đến thôn phệ. Lần nữa triển khai đồng hóa chi pháp. Côn Luân đồng thể thuật. Đáng chết. Như thế nào còn không được, cự ma nhất hóa công, đến cùng chuyện gì xảy ra, thiên địa đồng quy quyết, nhất đại lão quỷ đã triệt để phát điên rồi, hắn đã đổi 5-6 loại bất đồng đoạt xá chi pháp, nhưng như trước hay là thất bại, thật giống như Vương Bảo Nhạc hồn không tồn tại đồng dạng, mặc cho chính mình như thế nào đoạt xá, đều không thể thành công, mà ở hắn cái này không ngừng mà thử quá trình ở bên trong, Vương Bảo Nhạc minh hỏa đã đốt cháy một thời gian ngắn. Khiến cho cái này nhất đại lão quỷ thân thể thừa nhận cực lớn thống khổ, càng phát ra suy yếu, bởi vì Vương Bảo Nhạc thôn phệ thủy chung đều đang tiến hành, mỗi một lần tuy chỉ là cắn xé một phần nhỏ, nhưng hôm nay hợp lại, đã đem hắn ba thành thần hồn thôn phệ, loại này thần hồn cùng tâm linh đả kích, khiến cho nhất đại lão quỷ đã điên cuồng, nhưng hắn không hổ là có thể khai sáng một cái hoàng triều đã từng đại đế. Hắn tâm tính cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là nhiều lần thất bại, có thể hắn như trước còn không có buông tha cho, giờ phút này gào thét gian, lần nữa nếm thử đoạt xá, cửu cực vân thôn thuật, vô linh hàng hồn quyết, nguyệt thể phồn tinh đạo A, người đăng, phong nhân nhân chương 851, mạn thiên chi pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận này đoạt xá đã tiến hành không biết bao lâu. Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao liên tục không ngừng mà phóng thích minh hỏa. Vừa muốn biến ảo phệ chủng cùng với bổn mạng vỏ kiếm, khiến chúng nó không ngừng lay động bày ra dãy giụa bộ dạng đi hù dọa người. Đây đều là rất mệt a, còn có tựu là thôn phệ nhất đại lão quỷ hồn thể. Mỗi một lần cũng phải đi cắn xé thoáng một phát, cái này đồng dạng cũng là rất mệt a. Quan trọng nhất là, mặc dù Vương Bảo Nhạc cuối cùng đều buông tha cho chống cự, chuyên chú thôn phệ, tùy ý nhất đại lão quỷ tại đâu đó mò mẫm giày vò biến đổi pháp thi triển bất đồng đoạt xá thuật. Nhưng này loại phối hợp, đồng dạng rất mệt a người. Hết cách rồi, ai bảo ba ba là người tốt đâu rồi. Vì tôn kính lão nhân ra, tựu lại để cho hắn giày vò a. Vương Bảo Nhạc thở dài, mang theo không có chút nào che giấu vui thích chi ý. Rồi lại bày ra bất đắc dĩ, tiến lên một ngụm lại nuốt nhất đại lão quỷ bộ phận thần hồn. Cho tới bây giờ, nhất đại lão quỷ thần hồn đã bị hắn nuốt gần như bảy thành rồi. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy chính mình đang tại lột xác. Hắn có một loại cảm giác, đương trận này đoạt xá chấm dứt lúc, đương chính mình mở to mắt một cái chớp mắt, tựu là tự mình tu vi triệt để đột phá, theo thông thần bước vào linh tiên chi tế, mà lại cũng không phải linh tiên sơ kỳ, có thật lớn khả năng, chính là trực tiếp nhảy lên tới linh tiên trung kỳ, thậm chí linh tiên hậu kỳ, tựa hồ cũng có một ít hy vọng, mà thôi, vì những này, mệt mỏi tựu mệt mỏi a. Vương Bảo Nhạc thở dài, lần nữa nhào tới, hung hăng một ngụm thôn phệ, nhưng lại tại hắn lúc này đây thôn phệ lập tức, trước khi chính ở chỗ này không ngừng nếm thử nhất đại lão tổ. Mạnh mà phát ra gào rú, hắn còn lại thần hồn ầm ầm tản ra, không phải lại một lần nếm thử, mà là trực tiếp rút lui, đúng là lựa chọn bỏ chạy. Hiển nhiên cái này nhất đại lão quỷ đã bị lần này đoạt xá quỷ dị kinh hãi. Giờ phút này rõ ràng buông tha cho, muốn rời khỏi. Nhưng, đây là Vương Bảo Nhạc bổn nguyên pháp thân, không phải nhất đại lão quỷ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tựu như là nhất đại lão quỷ mượn nhờ Vương Bảo Nhạc tu luyện yểm mục quyết. Do đó cùng Vương Bảo Nhạc sinh ra tối tăm bên trong liên hệ, đã trở thành lúc này đây đoạt xá cơ hội đồng dạng. Cái này tối tăm bên trong liên hệ, đồng dạng có thể để làm Vương Bảo Nhạc thủ đoạn, đến lại để cho cái này nhất đại lão quỷ, trốn không thoát hắn thân thể. Yểm mục quyết. Vương Bảo Nhạc hồn thể chấn động gian, lập tức hắn hồn hóa thành cực lớn màu đen con mắt, tạo thành phong ấn, khiến cho cái kia nhất đại lão quỷ kêu thảm thiết ở bên trong, không cách nào thoát ly lúc này đây đoạt xá cục diện. Vương đạo hữu ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta đi, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, ta sai rồi, gọi ba ba, ta có thể cân nhắc thoáng một phát, ba ba ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi thả ta đi a. Ta cân nhắc đã xong, ngươi gọi ba ba cũng vô dụng, nhi tử, mơ tưởng, Vương Bảo Nhạc, đây là ngươi bức ta đó, ta tự bức ngươi rồi, thế nào đĩa, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lần nữa nhào tới thôn phệ cắn xé, a, nhất đại lão quỷ phát điên, tê tâm liệt phế cuồng loạn giống như, lại một lần triển khai công pháp, cửu nhất quy nguyên thuật, yêu mục thông thiên quyết, thần tiềm nhất đạo công. Một hơi lại thi triển hơn 10 loại công pháp, nhưng kết cục như cũ là thất bại, mà hắn hồn thể đã ở Vương Bảo Nhạc không ngừng thôn phệ ở bên trong. Đã mất đi 8 thành nhiều, giờ phút này dư lưu lại, chỉ còn lại có một cái thần hồn đầu, lẻ loi trơ trọi phiêu tại đâu đó, trong mắt đều là mờ mịt cùng tuyệt vọng, hắn đã triệt để buông tha cho, tinh bì lực tẫn đồng thời, hoang mang tại nội tâm của hắn lớn nhất chấp niệm, tựu là, tại sao phải như vậy? Vì cái gì chính mình hội thất bại? Vương Bảo Nhạc, ta dùng một bí mật đổi cho ngươi một đáp án, ngươi nói cho ta biết lúc này đây đoạt xá tại sao lại như vậy. Cuối cùng nhất đại lão quỷ mờ mịt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì thào mở miệng, bí mật gì, nói nghe một chút. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí đem hắn còn sót lại thần hồn thôn phệ, Vương Bảo Nhạc nghe vậy hỏi, thần mục quyết không phải ta tự nghĩ ra công pháp, cùng bên ngoài pho tượng đồng dạng, đều là đến từ một cái chỗ thần bí, chỗ đó danh tự gọi là Tinh Vẫn Chi Địa, đó là vị ương đạo vực trong truyền thuyết địa phương, là vô số đỉnh cấp gia tộc cùng tông môn vô cùng khát vọng thậm chí điên cuồng bí cảnh. Mà ta nắm giữ một cái biện pháp, có thể tại nhất định được nghi thức xuống, tại người khác tiến vào lúc, có thể đạt được một cái vụng trộm tiến vào danh ngạch. Ngươi không muốn siêu hồn, bí mật này ta phong ấn cấm chế, một khi siêu hồn sẽ sụp đổ. Hiện tại, ngươi có thể không nói cho ta biết, ta lúc này đây đoạt xá, tại sao lại thất bại? Nhất đại lão quỷ nói đến đây, trong mắt mang theo kỳ vọng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nói là phải thay đổi đáp án, nhưng trên thực tế hắn sở dĩ nói ra những này, chẳng qua là ném ra ngoài mồi nhử, muốn bảo vệ tánh mạng mà thôi. Thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm cũng ẩn chứa một ít tâm tư. Lúc này đây mặc dù thất bại, nhưng không có nghĩa là hắn tiếp theo sẽ không thành công. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc động tâm, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tin tưởng, một khi động tâm, mạng của mình tự tính toán bảo trụ rồi. Về phần cái kia bí mật, hắn tự nhiên sẽ nói cho Vương Bảo Nhạc, bởi vì tiến vào cái kia chỗ thần bí xử lý pháp chia làm nghiêm một kỳ. Chính xử lý pháp hắn năm đó vẫn lạc trước đã truyền cho tộc nhân. Mà kỳ xử lý pháp vốn là hắn ý định lừa người. Đáng tiếc cho đến vẫn lạc cũng vô dụng đến. Hôm nay hắn ý định lấy ra lừa bịp Vương Bảo Nhạc. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc động tâm rồi, nghe theo biện pháp của hắn, như vậy hắn tựu có cơ hội một lần nữa khống chế cục diện. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn Nhất Đại Lão Tổ, nở nụ cười, đoạt xá thất bại nguyên nhân nha. Đương nhiên có thể nói cho ngươi biết rồi, ngươi kẻ ngu này. Ta hôm nay thân thể chẳng qua là một cái phân thân. Ngươi đoạt xá ta phân thân, ngốc hay không ngốc, ta thậm chí còn chờ mong ngươi đoạt xá thành công. Không biết ngươi đoạt xá ta phân thân sau khi thành công, có phải hay không ngươi tự biến thành phân thân của ta? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nói ra đáp án, cái này đáp án coi như vô số thiên lôi, trực tiếp ngay tại Nhất Đại Lão Quỷ thần hồn trong ầm ầm nổ tung. Lúc trước hắn suy đoán rất nhiều đáp án, nhưng không có nghĩ đến là như thế này, vì vậy thần hồn rung động lắc lư gian, thiếu chút nữa không có khống chế được trực tiếp nổ tung. Không có khả năng, Nhất Đại Lão Quỷ phát ra gào rú, cái này với hắn mà nói chính là một cái thiên đại chê cười. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, suy tư lâu như vậy, lại là thủ đoạn lại là tâm cơ, cuối cùng lại phát hiện, chính mình muốn đoạt xá, đúng là một cái hư ảo phân thân. Hắn bản năng đã cảm thấy chuyện này không đúng. Bởi vì nếu như Vương Bảo Nhạc là phân thân, hắn là không thể nào không biết được, trừ phi có người thi triển Mạn Thiên chi pháp, che đậy của ta hồn cảm giác, cho ta chôn xuống giả tượng hạt giống. Nhất Đại Lão Quỷ trong óc nháy mắt điện quang xẹt qua. Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, nội tâm đắng chát điên cuồng không cam lòng ở bên trong. Hắn vừa muốn mở miệng, có thể hạ một cái chớp mắt, hắn chứng kiến chính là Vương Bảo Nhạc gào thét mà đến hồn thể. Ngươi không muốn biết, mãnh liệt tử vong nguy cơ, lại để cho Nhất Đại Lão Quỷ hét lên một tiếng, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, hạ trong tích tắc, hắn còn sót lại hồn thể tự lập tức bị Vương Bảo Nhạc triệt để thôn phệ. Sạch sẽ, hắn vốn là chết qua một lần, chỉ còn lại có hồn thể, mà chết tại trong tay người khác, có lẽ bởi vì cửu u bị phong, cho nên như trước tồn tại một ít ấn ký, có được lại phục sinh khả năng, nhưng, chết ở Minh Tông chi thủ người. Quả quyết không có đường này, bởi vì tại đem hắn thôn phệ một khắc, Vương Bảo Nhạc trong miệng, truyền ra một câu, thiên địa tách ra lúc, mệnh vận luân hồi dừng lại. Lời vừa nói ra, coi như nào đó tổn hại thanh âm, tại Vương Bảo Nhạc thần hồn trong truyền đến, thần mục văn minh một đời đại đế, không sai khác, hình thần câu diệt, ta dĩ nhiên muốn biết rõ, nhưng ta biết chắc đạo lưu lại hậu hoạn, ta vô ích, huống hồ, tử kim văn minh không ngốc. Ngươi hiển nhiên không phải duy nhất biết rõ chuyện này người. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thông qua Nhất Đại Lão Quỷ lời nói, hắn ẩn ẩn đoán ra Tử Kim Văn Minh tại sao lại cùng suy nhược thần mục văn minh hợp tác. Nếu nói là trong lúc này không có quan hệ với cái gì kia tinh vẫn chi địa bí mật, Vương Bảo Nhạc cảm thấy khả năng không lớn, thậm chí Tạ Hải Dương, nói không chừng sở dĩ ăn ba đầu, thậm chí không tiếc cùng ta cái này bị hắn đầu tư hồi lâu chi nhân xuất hiện kẽ nứt. Cũng là có rình mò cái này cái gọi là tinh vẫn chi địa ý định. Đủ loại ý niệm trong đầu tại Vương Bảo Nhạc trong suy nghĩ chợt lóe lên về sau. Hắn một bên cảm tụ chính mình hồn thể bàng bạc cùng với trong đó gần như muốn bộc phát ồ ồ chấn. Động, một bên nhớ lại lúc này đây đoạt xá, nội tâm dĩ nhiên chín thành xác định, tất nhiên là sư huynh Trần Thanh Tử, năm đó giúp mình một thanh, cho mình lưu lại như vậy một cái thiên đại tạo hóa. Sư huynh, ngươi đến cùng ở nơi nào? Vương Bảo Nhạc thở dài, mang theo cảm tạ cùng tưởng niệm, thần hồn của hắn lập tức tản ra, trực tiếp bao trùm toàn thân, một lần nữa nắm giữ thân thể một cái chớp mắt, tu vi của hắn đột nhiên tựu ầm ầm kéo lên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 852, chăn thả chúng sinh lúc này đây tạo hóa. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, gần kề theo tu vi có thể tăng lên tính bên trên. Có thể nói là trước đó chưa từng có, mặc dù là lúc trước hắn rất nhiều cơ duyên. phần lớn là tại hắn tiềm lực bên trên có chỗ gia tăng, không ngừng mà tích lũy. Đã đến giờ phút này, sở hữu tạo hóa hậu tích bạc phát, tu vi của hắn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ bắt đầu kéo lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình ở cắn nuốt nhất đại lão quỷ về sau, linh hồn trong giống như đã có được một mảnh mênh mông hải dương. Mà chính mình giờ phút này cần, tự là đem cái này phiến hải dương phóng xuất ra, sử chi biến thành bản thân tu vi. Đồng thời hắn cũng ẩn ẩn phát giác, cái này phiến hồn trong chi hải, cũng không phải là nếu muốn giống như vậy hoàn toàn phong ấn tại chính mình hồn trong. Nó tựa hồ đang tại chậm rãi tiêu tán, loại này tiêu tán, lại để cho Vương Bảo Nhạc ánh mắt lóe lên. Thân là minh tử, hắn có thể đoán được loại này tiêu tán cũng không phải minh tông thủ đoạn. Bởi vì minh tông chăn thả linh hồn, chú ý chính là đem thuần túy nhất hồn thể trọng vào luân hồi. Về phần tu vi cùng thần hồn chi lực, thì là trở về thiên địa, sử chi thành là một cái tuần hoàn. Nhưng hôm nay hồn trong hải dương, hắn tiêu tán cũng không phải là trở về thiên địa, mà là phẳng phất chảy về phía một ngón tay định địa phương. Vương Bảo Nhạc nói không rõ loại này cảm thụ, nhưng hắn thân là minh tử cảm giác, nói cho hắn biết loại này phán đoán. Có lẽ đúng vậy, đây là cái gì tình huống? Loại này cảm thụ lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút giật mình. Hắn không khỏi liền nghĩ đến vị ương tộc, nội tâm cũng sinh ra cái khác suy đoán. Chẳng lẽ vị ương tộc cái gọi là đánh vỡ sinh tử, chỉ là một cái hư giả biểu tượng, trong đó chính thức hạch tâm là đem chọn cái đạo vực chi lực chậm rãi hút vào bản thân. Minh tông chăn thả vong hồn, mà vị ương chăn thả chúng sinh. Ý nghĩ này tại Vương Bảo Nhạc trong óc hiện lên về sau. Hắn không biết là có hay không chính xác, nhưng hắn biết rõ, chính mình tân tân khổ khổ đạt được tạo hóa, tuyệt không có thể tùy ý hắn tiêu tán. Vì vậy không có chút nào chần chờ, Vương Bảo Nhạc lập tức tự lấy bản thân linh hồn vi ra hải khẩu. Coi như mở ra long áp, sử linh hồn trong hải dương, trực tiếp tự bạo phát đi ra, theo bộc phát. Thân thể của hắn mạnh mà rung động lắc lư, lập tức tự cảm nhận được chính mình cụ bổn nguyên pháp thân tu vi. Theo trước khi giả tiên trạng thái trực tiếp bộc phát, linh hồn chấn chiến, pháp thân lay động gian, coi như nảy sinh phá tan bùn đất bình thường, không ngừng trùng kích, giống như là bài sơn đảo hải, ngay lập tức liền trực tiếp đột phá, theo thông thần đại viên mãn giả tiên trạng thái, nhảy lên tới rồi, linh tiên sơ kỳ. Cái gọi là linh tiên, là linh hồn biến thần hồn. Toàn thân vô trần không cấu, toàn thân tu vi lưu chuyển gian, càng có tự nhiên mùi thơm ngát tản ra tứ phương, sử chi từ trong tới ngoài, triệt để cải biến. Đồng thời, cũng bởi vì linh hồn lột xác, khiến cho cả người hắn chuẩn bị một loại cùng loại lực trường tồn tại, tràn ngập phạm vi trăm trượng, coi như đem cái này trăm trượng phạm vi, hóa thành bản thân lĩnh vực, tại cái khu vực này ở bên trong, hết thảy tu vi không bằng hắn người, nếu không có đặc thù thủ đoạn hoặc là pháp bảo, sẽ bị lập tức trấn áp. Mà lại lúc này đây tạo hóa cũng không có chấm dứt. Vương Bảo Nhạc thôn phệ nhất đại lão quỷ, không chỉ có đã bao hàm lão quỷ này bản thân, còn có trăm vạn âm hồn chi khí, còn có 12 đế biến thành 12 cái hồn long. Đây hết thảy biến thành làm hắn linh hồn nội hải dương bàng bạc đến cực điểm. Cho nên hắn giờ phút này chỉ là thoáng một trầu về sau, lại lần nữa mở ra long áp, lại để cho hồn trong chi hải lần nữa điên cuồng thổ lộ đi ra. Hắn tu vi lập tức ngay tại đột phá thông thần, bước vào linh tiên một cái chớp mắt, lần nữa điên cuồng trèo thăng lên. Tiếng oanh minh tại trên thân thể của hắn quanh quẩn, cái này hoàng lăng mộ địa thương khung phiên cổn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc tu vi lần nữa quật khởi, theo linh tiên sơ kỳ trực tiếp đã đến sơ kỳ đỉnh phong, cho đến sơ kỳ đại viên mãn. Đây hết thảy coi như nước chảy thành sông, tựa hồ sở hữu trở ngại, ở đằng kia vạn quân xu thế hàng lâm nước biển trước mặt, đều không thể ngăn cản, yếu ớt không chịu nổi một kích, bị dễ như trở bàn tay, trực tiếp nghiền nát. Sự tu vi của hắn, trực tiếp tự vượt qua tầm thường tu sĩ thường thường cần mấy chục năm tu luyện cùng vững chắc, mới có thể đi qua con đường. Loại cảm giác này, ta muốn đúng là loại cảm giác này. Vương Bảo Nhạc tâm thần kích động, tại ngắn ngủi đem hồn trong chi hải thu liễm về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, lần nữa bộc phát. Trong chốc lát, tu vi của hắn kéo lên cuồng bạo hơn, giống như hội tụ hết thảy chi lực, mạnh mà xông lên phía dưới, trực tiếp đã đột phá linh tiên sơ kỳ, bước vào đã đến linh tiên trung kỳ. Tại tấn trước thành linh tiên trung kỳ lập tức, Vương Bảo Nhạc thân thể kịch liệt run rẩy, một tiếng gào rú theo trong miệng mạnh mà truyền ra, thân thể của hắn truyền đến mãnh liệt tiếng oanh minh, càng có trận trận ken két vỡ vụn chi âm, giống như theo thân thể của hắn do hướng nội bên ngoài không ngừng quanh quẩn, càng là tại đây quanh quẩn ở bên trong, trên người hắn tràn ra chấn động, ngay lập tức tự siêu việt trước khi gấp 10 lần đã ngoài. Cái loại này vỡ vụn thanh âm, khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không đem hồn trong chi hải tạm thời áp chế, giống như đóng cửa long áp bình thường. Cùng lúc đó bầu trời vòng xoáy càng cuồng liệt bộc phát, đại địa đều tại rung động lắc lư, một cỗ kinh khủng khí tức tại trên người hắn kinh thiên mà khởi. Ta có lẽ còn có thể tiếp tục. Vương Bảo Nhạc không có mở mắt ra, hắn biết rõ chính mình giờ phút này ở vào cực kỳ mấu chốt thời khắc, có thể đem tu vi tăng lên tới rất cao, một phương diện xem chính là mình lúc này đây tạo hóa, một phương diện khác thì là xem chính mình thừa nhận năng lực, bởi vì hắn tu vi tại đề cao, đồng thời này là bổn nguyên pháp thân giống như cũng nhanh đã tới rồi cực hạn. Cái kia trước khi ken két vỡ vụn cùng tiếng oanh minh mỗi một lần truyền ra, mang cho hắn đều là linh hồn như muốn sụp đổ kịch liệt đau nhức. Nhưng này loại đau nhức Vương Bảo Nhạc không quan tâm, hắn bản chính là một cái đối với mình thân tàn nhẫn chi nhân, giờ phút này nội tâm không nữa nửa điểm chần chờ, lần nữa đem lòng áp mở ra, sử hồn trong chi hải lại một lần cuồng bạo mà đến, trực tiếp dũng mãnh vào toàn thân, lập tức tu vi của hắn kéo lên lại một lần nữa mở ra, rầm rầm thanh âm tại linh hồn hắn trong quanh quẩn, thân thể vỡ vụn cảm giác càng phát ra mãnh liệt gian, tu vi của hắn cũng điên cuồng mà lên, theo linh tiên trung kỳ không ngừng mà kéo lên, cho đến gần như linh tiên trung kỳ đỉnh phong lúc, thân thể của hắn đã thừa nhận lấy cực hạn, giờ phút này như có người đứng ở trước mặt của hắn, nhất định có thể liếc thấy đến, Vương Bảo Nhạc này là bổn nguyên pháp thân, đã xuất hiện vô số khe hở, tựu thật giống một cái đánh nát bình sứ bị miễn cưỡng dính lại cùng đồng dạng, phảng phất đụng thoáng một phát sẽ ầm ầm sụp xuống. Đây là bởi vì Vương Bảo Nhạc lần này tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn bổn nguyên pháp thân không kịp đi tiêu hóa cùng thích ứng, như bị cưỡng ép rót vào đồng dạng, mặc dù tu vi tăng lên khủng bố, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa nguy cơ. Đây cũng là bởi vì Vương Bảo Nhạc đối với mình thân tàn nhẫn còn có chút ít tham lam rồi. Bởi vì nếu chỉ là đột phá đã đến linh tiên sơ kỳ, như vậy hắn bổn nguyên pháp thân sẽ không như bây giờ. Chỉ là, nếu như hắn thật sự chậm rãi đồ chi đi hấp thu, như vậy thời gian bên trên tất nhiên sẽ có chút ít dài dằng dặc. Quan trọng nhất là, Vương Bảo Nhạc lo lắng theo thời gian trôi qua, chính mình không có hấp thu tạo hóa, đem triệt để tiêu tán, không hề thuộc về mình. Trừ phi có thể đem hắn triệt để hóa thành bản thân tu vi. Cho nên Vương Bảo Nhạc giờ phút này nhắm trong hai mắt, phán đoán về sau mạnh mà cắn răng, nội tâm lập tức tự mặc niệm đạo kinh, đồng thời càng là vận chuyển bản thân hàng tinh hỏa, cùng với trong đó hành tinh bàn tay, khiến cho tản ra uy năng, hàng lâm trên người mình, hóa thành bên ngoài áp, đến cưỡng ép lại để cho thân thể của mình không sụp đổ. Ta cũng không tin, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Tu vi ầm ầm gian lại một lần nữa bộc phát, hắn thân thể run rẩy gian lập tức muốn sụp đổ, nhưng lập tức thì có hàng tinh hỏa tản ra bao phủ. Càng có hành tinh bàn tay theo hắn trong cơ thể bay ra, phiêu du tại đỉnh đầu chấn áp, kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc sắp sụp đổ thân hình, một lần nữa vững chắc, tùy theo mà đến, thì là hắn tu vi tại đây cưỡng ép rót vào hạ phi tốc bộc phát. Trực tiếp đã đến linh tiên trung kỳ đỉnh phong, cho đến đại viên mãn. Mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc hồn bên trong cái kia phiến tạo hóa chi hài cũng chỉ còn lại có hai thành tả hữu. Ngắn ngủi suy tư về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt điên cuồng đột khởi, dứt khoát trực tiếp sẽ đem hai thành tạo hóa chi hài toàn bộ phóng xuất ra, cho ta đột phá. Vương Bảo Nhạc nội tâm gào thét gian, đạo kinh chi lực ầm ầm hàng lâm, bao phủ toàn bộ thế giới, đồng thời cũng đã rơi vào trên người của hắn, khiến cho thân thể đang run rẩy ở bên trong lần nữa vững chắc xuống. Ngay sau đó, tựu là hắn tu vi ở đằng kia hai thành tạo hóa chi hải dũng mãnh vào xuống, điên cuồng tăng lên, rầm rầm thanh âm coi như thiên lôi theo Vương Bảo Nhạc trong cơ thể truyền ra, quanh quẩn toàn bộ thế giới lúc, tu vi của hắn cũng rốt cục tại thời khắc này trực tiếp nhảy lên tới cực hạn, tại linh tiên trung kỳ đại viên mãn điên cuồng trùng kích xuống, bỗng nhiên đột phá bước vào linh tiên hậu kỳ. Mà một cái giá lớn thì là thân thể của hắn run rẩy, cái loại này thân hình cùng linh hồn muốn vỡ vụn thành vô số phần mãnh liệt đau đớn. Lại để cho Vương Bảo Nhạc phát ra gào rú, tu vi điên cuồng vận chuyển, sau lưng yểm mục biến ảo, càng có đế hoàng khải xuất hiện bao phủ, không ngừng gia cố thân hình, phối hợp hằng tinh hỏa, hành tinh bàn tay cùng với đạo kinh, toàn lực trấn áp thân hình, cho hắn tranh thủ vững chắc cùng chữa trị thời gian, ta phải muốn chịu đựng, con em ngươi, đây chính là ta Vương Bảo Nhạc, cho đến nay, trước nay chưa có tuyệt thế tạo hóa, ai cũng đoạt không đi. Cùng một thời gian, tại thần mục chủ tinh sâu trong lòng đất, Vương Bảo Nhạc bản tôn chỗ quan tài trong, nhắm mắt bản thể, cũng tại thời khắc này, thân thể nổ vang, trận trận linh tiên chấn động khuếch tán ra, tu vi tùy theo kéo lên cho đến linh tiên hậu kỳ đồng thời. Thần bí mặt nạ đã ở chớp động hào quang, bên trong ẩn ẩn, truyền ra tiểu tỷ tỷ lúc hít vào thanh âm, cái này Vương Bảo Nhạc, quá tham rồi, đối với chính mình cũng quá độc ác, cái này là vì tu vi không muốn sống a. Được rồi, ta giúp hắn một thanh a. Ta cá là cái này Vương Bảo Nhạc, không có khả năng thành công, nhất định sẽ phân thân không chịu nổi sụp đổ thất bại. Không có người có thể làm được điểm này, hắn cũng không ngoại lệ, tuyệt không có khả năng thành công. Tiểu tỷ tỷ ho khan một tiếng, nói ra nàng trước kia đã từng nói qua rất nhiều lần cùng loại lời nói. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 853, Hồi Dương. Tiểu tỷ tỷ lời nói, trình độ nhất định bên trên phù hợp đạo lý, lúc này đây Vương Bảo Nhạc đích thực có chút vô cùng lòng tham. Tuy nói là bởi vì hắn không muốn chính mình vất vả đạt được tạo hóa trôi qua mất. Có thể vô luận là linh tiên sơ kỳ hay là linh tiên trung kỳ, đều lại để cho hắn giờ phút này không khổ cực như vậy. Dù sao đem hồn trong chi hải toàn bộ phóng xuất ra, trong thời gian ngắn như vậy rót vào trong cơ thể, hắn này là bổn nguyên pháp thân, nào đó trình độ đã xem như phá thành mảnh nhỏ rồi. Hôm nay có thể không sụp xuống, toàn bộ đều là trong cơ thể hắn hằng tinh hỏa cùng với hành tinh bàn tay. Còn có đế hoàng áo giáp cùng đạo kinh chi lực trấn áp, mới khiến cho hắn có thể đứng ở nơi đó, chỉ là đến từ thân thể mãnh liệt đau đớn, lại để cho Vương Bảo Nhạc không khỏi run rẩy. Có thể hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể là liều mạng toàn lực đi vững chắc thân hình. Cũng may vô luận là hằng tinh hỏa hay là hành tinh bàn tay, đều uy lực không tầm thường. Còn có đế hoàng khải làm khẩn cô bình thường, lại để cho thân thể của hắn như bị trói buộc, khiến cho Vương Bảo Nhạc đã có thở dốc thời gian. Quan trọng nhất là đạo kinh, hắn hàng lâm ý chí bao phủ tại Vương Bảo Nhạc trên người. Tựu như cùng là cho hắn kỳ dị chi lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong thời gian thật ngắn, tự miễn cưỡng lại để cho thân thể kiên cố đi một tí. Chỉ là, đạo kinh tất lại vô pháp tiếp tục quá lâu, rất nhanh tự tản đi, bất quá hằng tinh hỏa có thể vĩnh tồn, cho nên mặc dù áp lực thoáng cái lớn thêm không ít, nhưng Vương Bảo Nhạc trải qua trước khi đoạn thời gian kia vững chắc, giờ phút này đã miễn cưỡng có thể mở mắt ra rồi. Lúc này đây chơi lớn hơn, Vương Bảo Nhạc cười khổ cúi đầu, nhìn thân thể của mình, hắn có thể rõ ràng cảm thụ. Giờ phút này vô luận là hằng tinh hỏa hay là hành tinh bàn tay, hay hoặc giả là đế hoàng áo giáp, chỉ cần triệt tiêu một cái, thân thể của mình sẽ lập tức sụp đổ. Hôm nay trạng thái, có lẽ xem như đạt đến cân đối. Rõ ràng ta đã là linh tiên hậu kỳ, có thể vì sao ta lại cảm giác mình hiện tại giống như là cái búp bê. Đụng thoáng một phát tựu xong đời, Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ trong ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía trước quỳ lạy tại đâu đó vẫn không nhúc nhích trăm vạn âm hồn. Lại xem hướng lên bầu trời trong hoàng cung cái kia 12 quỳ lại đế vương, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cuối cùng nhất nhìn về phía hoàng cung ở chỗ sâu trong. Cái kia ngồi ở trên ghế rồng đại đế áo giáp, cắn nuốt nhất đại lão quỷ về sau, mặc dù không có lấy được đối phương trí nhớ, yểm mục quyết đến tiếp sau cũng không có đạt được, có thể hắn bản thân yểm mục quyết đã cùng đã từng không giống với lúc trước, đã không có trong đó lão quỷ ý chí. Cái này yểm mục quyết đã triệt để thuộc về hắn, nhất là hôm nay đang nhìn hướng cái kia đại đế áo giáp một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc có một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ, cái này áo giáp chính tán phát ra trận trận cùng hắn yểm mục quyết công pháp cộng minh. Cảm thụ thoáng một phát loại này cộng minh, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cứ việc giờ phút này thân thể không chỗ không đau, nhưng hắn như trước miễn cưỡng giơ chân lên bước, tiến về phía trước một bước bước ra. Linh tiên hậu kỳ tu vi bỗng nhiên tản ra gian, tuy chỉ là phóng ra một bước, có thể hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh tự biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện thời gian, đã ở này trong hoàng cung, 12 đế phía sau, Đại đệ áo giáp trước khi đứng ở nơi đó, ngóng nhìn trước mặt áo giáp, Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp về sau. Tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về áo giáp nhấn một cái đồng thời. Hắn sau lưng cực lớn màu đen con mắt, ầm ầm xuất hiện, trong thời gian ngắn, theo Vương Bảo Nhạc bàn tay rơi xuống, theo phía sau hắn màu đen con mắt biến ảo. Hắn trước mặt đại đệ áo giáp, bỗng nhiên chấn động, tại trong nháy mắt trong lại phân giải ra, hóa thành mấy trăm phần, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Đầu tiên đụng chạm chính là hắn duỗi ra tay phải, theo ngón tay bắt đầu trực tiếp bao trùm, hình thành màu đen giáp trưởng sau lan tràn cánh tay, trực tiếp trước ngực, cho đến tay kia cùng với nửa người trên, sau đó cao thấp đồng thời lan tràn, một bộ phận theo Vương Bảo Nhạc cổ, trực tiếp tự bao trùm hắn bộ mặt, một bộ khác phận thì là khuếch tán hai chân, đây hết thảy đều là thoáng qua tầm đó phát sinh, tại khoảng cách trong, Vương Bảo Nhạc thân thể kịch liệt rung động lắc lư. Hắn cảm nhận được đế khải chấn động, cảm nhận được pháp hạm run rẩy, rất nhanh, hoàng trùng pháp hạm rõ ràng sinh sinh theo đế hoàng khải trong bị tách ra đến. Nổ vang gian đã rơi vào một bên, giống như đại đế áo giáp đối với hắn không ủng hộ. Ngang nhiên đem hắn khu trục đồng thời, cùng vốn là đế khải, trực tiếp tự dung hợp lại với nhau. Loại này dung hợp, rõ ràng so đế khải cùng hoàng trùng pháp hạm càng thêm phù hợp. Tự phảng phất cả hai người nguyên vốn là nhất thể giống như. Không có bất kỳ trở ngại, mà lại lẫn nhau bổ sung đồng dạng, tại trong thời gian ngắn tự hoàn thành toàn bộ dung nhập trạng thái. Một cỗ so với trước đế hoàng khải cuồng bạo hơn khí tức. Tại sau một khắc, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc cái này mới áo giáp trong bạo phát đi ra. Hắn tạo hình cũng bỗng nhiên cải biến, vô số phức tạp hoa văn hiển hiện, thoạt nhìn coi như vô số con mắt, từng đã là gai xương toàn bộ tu liễm, nhưng không phải biến mất. Mà là Vương Bảo Nhạc một cái ý niệm trong đầu, tự có thể lập tức bộc phát, hắn nhan sắc cũng triệt để đen kịt. Cuối cùng nhất, tại đây áo giáp vô số trong ánh mắt, có một khỏa cực lớn hồng sắc con mắt, trực tiếp tự xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trên ngực, coi như sao quanh trăng sáng bình thường, cực kỳ bắt mắt, tùy theo mà đến, thì là một cỗ lực lượng cùng khí thế, cùng Vương Bảo Nhạc phân thân hoàn mỹ phù hợp, càng có Vương Bảo Nhạc khát vọng đã lâu nguyên vẹn thần mục quyết. Trực tiếp liền từ cái này áo giáp ở bên trong truyền vào đã đến Vương Bảo Nhạc trong đầu. Khiến cho Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập gian, mạnh mà nắm chặt nắm đấm. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, trong cơ thể hắn linh tiên hậu kỳ tu vi bộc phát gian. Bị ngay lập tức gia trì, đã vượt qua linh tiên hậu kỳ, càng là siêu việt linh tiên đại viên mãn. Mặc dù không bằng hành tinh, có thể nào đó trình độ bên trên, tựa hồ cùng chính thức hành tinh. Cũng đều không sai biệt nhiều. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt chấn động. Cảm nhận được chính mình giờ phút này trước đó chưa từng có cường đại đồng thời. Hắn cũng cảm nhận được chính mình cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể. Lại theo cái này mới đế hoàng giáp xuất hiện, biến càng thêm vững chắc một ít. Tựa hồ không cần hàng tinh hỏa cùng với hành tinh bàn tay. Hắn cũng như trước có thể duy trì hiện tại trạng thái. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Khiến cho Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc mấy hơi thở về sau. Lập tức tự quyết đoán đem hàng tinh hỏa cùng hành tinh bàn tay nếm thử từng cái thu hồi. Cho đến toàn bộ lấy đi về sau, mặc dù thân thể kịch liệt đau nhức lại một lần nữa tăng cường đi một tí. Có thể hắn thân hình như hắn phán đoán đồng dạng, hay là bị vững chắc tại vừa rồi trong trạng thái. Cái này đế hoàng khải, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nói như vậy, tự cho thời gian của ta đi nghĩ biện pháp triệt để vững chắc thân thể. Đồng thời, theo thần mục quyết nguyên vẹn, về sau dựa vào giết chóc, tu vi của ta đem vô hạn tăng lên. Vương Bảo Nhạc nội tâm phấn chấn ở bên trong, lần nữa cảm nhận được thần mục quyết khủng bố, đồng thời cũng đúng cái này thần mục quyết lai lịch, đã có càng nhiều nữa hiếu kỳ, nhưng hắn biết rõ chuyện này không thể nóng vội, cũng không hối hận trước khi triệt để chém giết nhất đại lão quỷ. Dù sao đối với tại cái kia nhất đại lão quỷ, Vương Bảo Nhạc bản năng cũng không tin đảm nhiệm. Vì vậy đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, vừa muốn đi kiểm tra thoáng một phát cái này trong hoàng lăng còn có cái gì bảo bối. Nhưng vào lúc này, theo ánh mắt của hắn quét tới, trong hoàng cung cái kia 12 quỳ lạy tại địa vẫn không nhúc nhích đế hồn. Toàn bộ run lên, ngay ngắn hướng đứng dậy quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc về sau. Lại tại hạ một cái chớp mắt trực tiếp hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ lạy xuống. Bái kiến đại đế. Không chỉ có là bọn hắn như thế, ngoài hoàng cung, giờ phút này trăm vạn âm hồn đồng thời đứng dậy, lại đồng thời xoay người, sau đó nhao nhao hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây quỳ lạy, phát ra trăm vạn hội tụ kinh thiên chấn động, bái kiến đại đế. Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức nheo lại, cảm thụ một phen, hắn đầu tiên xác định thật sự của mình là Vương Bảo Nhạc. Trước khi thôn phệ nhất đại lão quỷ sự tình không phải ảo giác, là chân thật phát sinh. Sau đó nhìn về phía cái này 12 đế cùng với bên ngoài trăm vạn âm hồn lúc, hắn dĩ nhiên đã nhận ra, có lẽ là chính mình cắn nuốt nhất đại lão quỷ nguyên nhân, lại có lẽ chính mình là minh tử nguyên nhân, hay hoặc giả là bản thân cái này bộ khôi giáp bố trí, cũng có khả năng là ba người này nguyên nhân toàn bộ đều ẩn chứa, khiến cho hắn giờ phút này chẳng những có thể dùng khống chế cái này trăm vạn âm hồn cùng 12 đế, càng là tại đối phương trong nhận thức biết chính mình tự là cái này thần mục văn minh đại đế. 12 đế từng cái đều có thể so với linh tiên thần hồn, trăm vạn âm hồn, tu vi mặc dù không phải linh tiên nhưng là đều có đủ nguyên anh chi lực. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút, trong mắt lộ ra tinh mang, đáy lòng dĩ nhiên minh bạch, những có lẽ này tự là nhất đại lão quỷ vi bản thân hắn phục sinh sau quật khởi chuẩn bị nội tình. Khu hồn, lão quỷ ngươi không bằng ta, mà phong hồn hồi dương, ngươi càng là sẽ không, cho nên cái này trăm vạn chi hồn, nhất định tự là thuộc về ta. Vương Bảo Nhạc cười to gian, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức thì có đại lượng khôi lỗi theo hắn trong túi chữ vật xuất hiện. Những khôi lỗi này số lượng ước chừng 10 vạn nhiều, mặc dù không thỏa mãn được trăm vạn âm hồn cần thiết, nhưng là có thể miễn cưỡng khiến chúng nó dung thân. Sau đó Vương Bảo Nhạc huống chi đem tự luyện chế cường hãn khôi lỗi lấy ra 12, cái này 12 đều là Vương Bảo Nhạc những năm này từng nhóm luyện chế ra đến. Giờ phút này vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc tựu hai tay bấm niệm pháp quyết, mục phóng kỳ quang, trong thân thể bên ngoài ngay lập tức minh hỏa bộc phát. Tại chung quanh hắn huyễn hóa ra lần lượt không thuộc về thế gian này minh văn, minh pháp, phong chính, hồi dương, người đăng, phong nhân nhân chương 854, cửu u thiên đường. Từng đã là minh mộng, lại để cho Vương Bảo Nhạc đối với minh pháp nắm giữ rất nhiều. Trước khi trở ngại tu vi khó có thể triển khai, giờ phút này theo tu vi đã đến linh tiên hậu kỳ, không ít thủ đoạn cũng có thể trong tay hắn tái hiện. Ví dụ như lúc này dương, tự là một loại tương vong hồn ngưng tụ tại nào đó vật thể bên trên thủ đoạn, mà lại thi triển lúc có rất nhiều hạn chế, cần này hồn không có bất kỳ chống cự mới có thể. Tại Minh Tông xem như một loại cấm thuật. Bất quá bây giờ đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đã không có gì cấm thuật không khỏi thuật được rồi. Theo hắn thuật pháp triển khai, lập tức cái kia 12 đế hồn thể mãnh liệt rung động lắc lư gian, hóa thành 12 đạo hắc mang, thẳng đến Vương Bảo Nhạc lấy ra cái kia 12 khôi lỗi mà đi. Nháy mắt tựu tới dung nhập lại với nhau, ngay lập tức về sau, cái này 12 khôi lỗi tựu toàn thân run lên, chậm rãi riêng phần mình hiện ra có thể so với linh tiên sơ kỳ khí tức. Này khí tức còn không phải rất vững chắc, còn cần một thời gian ngắn dung hợp mới có thể. Vương Bảo Nhạc cũng không nóng nảy, cẩn thận quan sát xác định không có vấn đề về sau, tay phải vung lên, sẽ đem 12 khôi lỗi lấy đi. Không cần ân cần săn sóc bao lâu, ta thì có 12 linh tiên khôi lỗi, còn có cái kia trăm vạn âm hồn. Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý, cảm giác mình lúc này đây chẳng những tu vi đột phá đã đến trình độ kinh người, thu hoạch bên trên đồng dạng như thế. Vì vậy vui thích trong lại đem cái kia 10 vạn khôi lỗi cùng với trong đó gửi lại trăm vạn âm hồn, toàn bộ thu vào trong túi chữ vật, lúc này mới thở sâu, nhìn về phía tứ phương, nói như vậy, mộ địa đều có một ít vật bồi táng, nơi này là thần mục văn minh hoàng lăng, lịch đại hoàng đế treo rồi sau đều chôn cất ở chỗ này. Như vậy vật bồi táng nhất định không ít. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ánh sáng, thần thức ầm ầm tản ra, dùng hắn linh tiên hậu kỳ thần thức chi lực. Mặc dù cái này hoàng lăng phạm vi không nhỏ, nhưng vẫn là trong chốc lát đã bị hắn triệt để bao phủ. Phi tốc đảo qua về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, con mắt mạnh mà trợn to. Những này, Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng đều bởi vậy khác trong thần thức chỗ đã thấy một màn dồn dập lên. Thân thể tại hạ một cái chớp mắt tiến về phía trước một bước đi ra. Trực tiếp biến mất, xuất hiện lúc đã ở hoàng cung phía trên thương khung bên trên. Cúi đầu lúc, hắn dựa theo chính mình trước khi thần thức chỗ xem xét, lập tức tự thấy được tại đây hoàng lăng trong mộ địa, dùng hoàng cung làm trung tâm, bốn phía biên giới vị trí, bất ngờ tồn tại bốn tòa núi lớn. Cái này bốn tòa núi lớn, nhìn như sơn thể, có thể tại Vương Bảo Nhạc pháp nhãn xuống, cái khăn che mặt bị nhấc lên, hiển lộ tại hắn trong mắt hình ảnh, lại để cho hắn tâm thần nhấc lên trận trận sóng cồn. Ngọn núi thứ nhất, giống như bởi vì tuế nguyệt biến thiên, có chỗ đồng hóa, đã hoàn toàn dung thành nhất thể, cái kia rõ ràng là do hàng hà linh thạch trồng chất mà ra. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc trước khi không có phát giác, là bởi vì cái này sơn thể linh thạch, trong đó linh khí đã hoàn toàn tiêu tán, cho nên chợt nhìn, cùng phàm tục chi núi không có gì khác nhau, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn linh thạch. Vương Bảo Nhạc hít vào khẩu khí, khiếp sợ đồng thời, thân thể phi tốc tới gần, cẩn thận kiểm tra một phen, che ngực chỉ cảm giác mình có chút đau lòng. Ta đã tới chậm a, nếu có thể sớm đến mấy trên vạn năm, Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, phần không rõ chính mình giờ phút này tâm tình gì. Sau một lúc lâu hắn nhìn về phía ngọn núi thứ hai, núi này rõ ràng là do vô số đan dược trồng chất đi ra. Chỉ có điều, những đan dược này cũng đều cùng linh thạch đồng dạng, đã không có linh khí đồng thời, trong đó cũng đã biến chất, đã mất đi hiệu dụng. Thần Mục Văn Minh là người ngu sao, rõ ràng như vậy lãng phí, hẳn là năm đó rất có tiền không thành. Vương Bảo Nhạc vô cùng đau đớn đi vào đan dược sơn, ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Sau một lúc lâu hắn vô tình đi tới thứ ba tòa cùng với thứ tư tòa núi. Cái này hai tòa núi theo thứ tự là Pháp Bảo Sơn cùng với Chiến Hạm Sơn. Đương Vương Bảo Nhạc chứng kiến người phía trước lúc, hắn tiếc nuối cảm giác lại mãnh liệt một ít, bất quá bởi vì hắn bản thân tự là luyện khí đại sư, cho nên rất rõ ràng có thể bị tuế nguyệt mục nát pháp bảo. Thường thường không phải cái gì chân phẩm, cho nên mặc dù hay là đau lòng, nhưng kiểm tra sau hay là rời đi, chỉ là đương hắn đi vào cuối cùng một ngọn núi, nhìn qua cái kia do vô số chiến hạm trồng chất ra sơn thể lúc, Vương Bảo Nhạc cả người đã triệt để ủ rũ, cảm giác đau lòng đã đến cực hạn. Trời ạ, cái này cũng quá lãng phí rồi. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, nhất là hắn phát hiện cái này sơn thể trong lại vẫn có pháp hàm, mà lại số lượng rõ ràng hơn 1000 lúc, cả người hắn thật giống như bị một cái vô hình nắm đấm nện vào trong lòng. Cả người đều lung lay thoáng một phát, Thần Mục Văn Minh nhất định là phong điên, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không trở thành đem 1000 chiếc pháp hạm lấy ra chết theo a. Đây là đâu cái vương bát đản làm? Vương Bảo Nhạc lập tức tựu đại giận lên, nội tâm đều tại nhỏ máu, nhưng đồng thời cũng có nghi hoặc, bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, Thần Mục Văn Minh chắc có lẽ không cường đại như vậy mới đúng. Vì vậy, cẩn thận quan sát về sau, hắn thở dài, không phải duy nhất một lần chết theo, mà là phân nhiều lần. Hẳn là từng cái vương bát đản chết về sau, đều hoặc nhiều hoặc ít xuất ra pháp hạm đến bồi chôn cất. Hơn nữa những pháp hạm này trên cơ bản đều có vết rách, không giống như là tuế nguyệt ăn mòn, càng giống là khi còn sống bị thương, ngẫm lại cũng không sai biệt lắm, dù sao cũng là một cái văn minh theo sáng lập bắt đầu đến bây giờ. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tích lũy, Vương Bảo Nhạc thở dài, không cam lòng tiến lên nhảy ra một chiếc pháp hạm. Cẩn thận xem xét một phen về sau, hắn xác định những pháp hạm này đã triệt để tử vong. Dư lưu lại chẳng qua là thi thể mà thôi, mà lại có lẽ là từng đã là thương thế, lại có lẽ là tuế nguyệt nguyên nhân, đã không có lấy tài liệu giá trị, có thể như hậy rời đi. Vương Bảo Nhạc không cam lòng, vì vậy hắn đứng ở nơi đó trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tay phải nâng lên cách không một chảo, đem một chiếc pháp hạm lấy ra về sau, bắt đầu nếm thử cải tạo, mặc dù đã là thi thể, mà lại đã mất đi giá trị, nhưng Vương Bảo Nhạc luyện khí tạo nghệ, khiến cho hắn chuẩn bị một ít hóa mục nát vì thần kỳ năng lực. Phối hợp tháo dỡ đi một tí tự bảo chiến hạm, đem hắn dung nhập trở ra. Tại Vương Bảo Nhạc dưới sự nỗ lực, rốt cục đem cái này đã chết đi pháp hạm, khôi phục một ít giá trị. Cái này giá trị thể hiện, tự là phế vật lợi dụng nguyên lý, lại để cho cái này pháp hạm thi thể có thể ở trong nháy mắt khôi phục bộ phận uy năng. Do đó tiến hành tự bảo, chỉ có điều uy lực bên trên rất bé, chỉ có bình thường pháp hạm một thành tả hữu, nhưng nơi này có hơn 1000 pháp hạm, nếu là toàn bộ cải tạo về sau, cũng là một bút không nhỏ thu hoạch. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, dứt khoát đem chính mình 10 vạn khôi lỗi lấy ra, bởi vì đã có dẫn hồn ký sinh, cho nên rất tốt thao tác. Vì vậy tại hao phí 3 ngày thời gian về sau, ở đằng kia 10 vạn khôi lỗi dưới sự nỗ lực, tổng cộng có hơn 900 chiếc pháp hạm bị Vương Bảo Nhạc cải tạo chấm dứt, đã trở thành hắn tự bảo pháp hạm, uy lực mặc dù bình thường, nhưng hù dọa người vẫn là có thể. Vương Bảo Nhạc thở dài, đây có lẽ là những pháp hạm này duy nhất lại để cho hắn cảm thấy cũng không tệ lắm địa phương rồi. Cái kia chính là bề ngoài, tại hắn cải tạo xuống, mặc dù tự bảo uy lực rất yếu, có thể những pháp hạm này thoạt nhìn hay là rất có thể dọa người. Cùng bình thường pháp hạm không có gì khác nhau, vì vậy Vương Bảo Nhạc đáy lòng tự an ủi mình một phen. Miễn cưỡng đã tiếp nhận kết quả này, đem sở hữu pháp hạm thu hồi về sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thương Khung, thở sâu, nếu như thế, cũng nên ly khai rồi. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn về phía bốn phía, thần thức lại một lần tản ra, lần nữa kiểm tra toàn bộ Hoàng Lăng, xác định không có bỏ sót về sau, cuối cùng nhất nhìn về phía cái kia phiêu phù ở giữa không trung Hoàng Cung. Đáng tiếc đây là hư ảo, không là chân thật tồn tại, nói cách khác, hủy đi cũng có thể bán ít tiền. Tiếc nuối lắc đầu, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, thẳng đến Thương Khung, ngay lập tức tới gần sau tay phải nâng lên cầm chặt. Mạnh mà một quyền oanh ra, bầu trời nổ vang, một cái cự đại vòng xoáy trực tiếp đã bị Vương Bảo Nhạc oanh mở. Cái này một mặt là hắn tu vi cường hãn, một phương diện khác cũng là hắn hôm nay đã trở thành đại đế. Là cái này Hoàng Lăng chi chủ, cho nên giờ phút này nổ vang gian, trực tiếp liền đem Hoàng Lăng ra ngoài chi khẩu mở ra. Theo vòng xoáy xuất hiện, vừa muốn bước ra Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bước chân dừng lại. Con mắt trợn to, nhìn xem vòng xoáy bên ngoài đen kịt, cảm thụ được theo vòng xoáy bên ngoài tán nhập vào trận khí tức. Hắn không khỏi trong mắt lộ ra sáng mang. Này khí tức, Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng tụ, thần thức đi đầu tản ra dung nhập vòng xoáy, cảm thụ ngoại giới, đương hắn phát giác được chỗ thế giới một mảnh hư vô, tràn ngập vô cùng sương mù. Mà lại bản thân chỗ Hoàng Lăng pho tượng chính đang không ngừng trầm xuống về sau. Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút, nơi này là minh giới tại bất đồng văn minh xưng hô đa số không giống với. Như thần mục tại đây gọi hắn là Cửu U, mà ở Vương Bảo Nhạc trong nhận thức biết, cái kia là năm đó Minh Tông mở âm minh chi địa. Bởi vì tu vi hạn chế, cho nên hắn chỉ là biết rõ, chưa bao giờ bước vào qua, mà bây giờ, cảm nhận được bên ngoài khí tức. Liên tục xác định về sau, Vương Bảo Nhạc tâm tình thoáng cái phấn chấn, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước ra vòng xoáy, đứng ở cái kia không ngừng trầm xuống pho tượng bên trên. Nhìn xa bốn phía đồng thời, thân thể của hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, lại coi như mặt hồ ném vào cự thạch bình thường, khiến cho phụ cận sở hữu sương mù. Trong chốc lát phiên cổn, vốn là yên tĩnh im ắng thế giới, rõ ràng xuất hiện ô ô chi âm, tầm mắt đạt tới. Sở hữu sương mù đều lập tức sôi trào, mãnh liệt phiên cổn, theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, tạo thành càng lớn vòng xoáy, hướng về chỗ xa hơn ảnh hướng đến ra, tựa hồ tại, hoan hô, tại nghênh đón, tại hướng hắn cung bái. Đây là đâu người tốt, dùng đại lực khí, đem pho tượng kia ném vào minh giới, Vương Bảo Nhạc nội tâm kinh hỉ, bởi vì hắn chỉ là đơn giản hô hấp. Theo bốn phía sương mù dung nhập thân thể, cái kia tại áo giáp hạ phá thành mảnh nhỏ thân hình, lại nhanh hơn khôi phục. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 855, mạnh nhất linh tiên. Minh giới đối với Minh Tông đệ tử mà nói, tựu như cùng là hoàn toàn bị bọn hắn khống chế thế giới. Giống nhau này thiên địa chia làm âm dương đồng dạng, tại Minh giới Minh Tông đệ tử, ngoại trừ chăn thả hồn thể không sai bên ngoài, còn có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện. Mà minh giới trong đặc thù minh tử khí, đối với Minh Tông mà nói, là một loại có thể so với linh khí đại bổ chi vật, khiến cho bọn hắn tu hành âm dương giao hòa, viễn siêu mặt khác tông môn. Năm đó Minh Tông đệ tử, mỗi người đều có cố định tiến vào minh giới tu luyện tư cách. Nhưng đối với tu vi vẫn có yêu cầu, ít nhất cũng phải hành tinh cảnh mới có thể. Cho nên Vương Bảo Nhạc tại Minh Mộng trong, chỉ là nghe nói, chỉ là biết được, nhưng không có bước vào đi vào. Mà Minh Tông vẫn lạc về sau, bởi vì thiên đạo sụp đổ, nào đó trình độ minh giới đã ở vào héo rũ tiến trình ở bên trong. Hơn nữa vị ương tộc phong ấn, liền khiến cho minh giới đã rất lâu, không có Minh Tông đệ tử đã đi đến, có thể đồng dạng, bởi vì quá lâu tuế nguyệt gần như không người đã đến. Cũng liền khiến cho toàn bộ vị ương đạo vực minh giới trong, minh tử khí nồng đậm trình độ đạt đến kinh người hoàn cảnh. Mặc dù bởi vì thiên đạo tử vong, cho nên hành tinh đã ngoài vong hồn bất nhập minh giới, khiến cho toàn bộ minh giới đã mất đi ngọn nguồn. Nhưng hôm nay nồng đậm khí tức, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, như cũ là tuyệt thế đại bổ. Cho nên trong thời gian ngắn, tại cảm nhận được nơi này chính là Minh Tông theo như lời minh giới, mà lại lần này khí tức sử bản thân vỡ vụn thân thể xuất hiện tầm bổ về sau. Vương Bảo Nhạc cái thứ nhất muốn, tự là nếu như có thể làm cho mình bản thể chìm vào nơi đây. Như vậy tự hết thảy hoàn mỹ, đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc rất là tiếc nuối, nhưng trong lòng của hắn chờ mong nhưng lại thêm nữa. Bởi vì dựa theo hắn chỗ nắm giữ minh pháp, một khi chính mình đã đến hành tinh cảnh, như vậy là có thể mở ra minh giới lại để cho bản thể tiến vào. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc tinh thần lần nữa phấn chấn, đạp tại pho tượng bên trên hắn tay phải nâng lên mạnh mà bấm niệm pháp quyết. Lập tức bốn phía sương mù tựu ầm ầm mà đến, dùng hắn làm trung tâm hóa thành vòng xoáy đã bắt đầu điên cuồng chuyển động. Theo chuyển động, đại lượng minh tử khí tại đây hoan hô cùng cúng bái xuống, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Theo hắn thất khiếu, toàn thân của hắn tóc gáy cùng với mỗi một tấc da thịt điên cuồng dũng mãnh vào đi vào. Đây đối với những người khác mà nói đụng chi sẽ kinh hãi, e sợ cho tránh không kịp tử vong khí tức. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tựu là thế gian này đại bổ chi vật. Theo hấp thu, hắn đế hoàng áo giáp hạ bổn nguyên pháp thân, vốn là tràn ngập vô số khe hở, giờ phút này chính mắt thường có thể thấy được phi tốc khép lại. Không chỉ như thế, càng là tại đây minh tử khí tức dung nhập xuống, Vương Bảo Nhạc tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng lại xuất hiện coi như cô đọng giống như hiệu quả. Nếu như nói trước khi Vương Bảo Nhạc, bởi vì tu vi gia tăng quá nhanh, cho nên đã mất đi tích lũy mà đến tu hành thể ngộ. Rất nhiều rất nhỏ chỗ khó có thể chiếu cố chu toàn, khiến cho tu vi nhìn như linh tiên hậu kỳ, nhưng chiến lực rất khó hoàn toàn phát huy. Như vậy hiện tại đây minh tử khí tức bổ sung xuống, hắn bởi vì tu vi tăng vọt mà mang đến sở hữu hậu hoạn, đang tại phi tốc được bù đắp. Theo đền bù, bàng bạc tu vi chấn động theo trên người hắn ầm ầm bộc phát. Càng có một cỗ lực lượng cùng cường đại cảm giác, theo thân thể của hắn mỗi một tấc huyết nhục trong tràn ra, hội tụ đến ý thức của hắn ở bên trong. Sử Vương Bảo Nhạc nhịn không được ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài. Trong tiếng huýt gió, bốn phía vòng xoáy lần nữa nổ vang, càng nhiều nữa minh tử khí tức lại một lần vọt tới. Phảng phất không có cuối cùng bình thường, lại phảng phất là tại đây minh tử khí tức có linh trí. Không cam lòng vô số tuế nguyệt đắm chìm tại đây, muốn trở thành Vương Bảo Nhạc một bộ phận, theo hắn ra ngoài lại thấy ánh mặt trời. Vì vậy tại trận trận coi như thiên lôi nổ vang ở bên trong, vòng xoáy càng lúc càng lớn, mà Vương Bảo Nhạc trên thân thể sở hữu khe hở cũng đều ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn khép lại, vô luận là trong cơ thể hay là bên ngoài thân, lại không có chút nào thương thế về sau. Tu vi của hắn nhìn như linh tiên hậu kỳ, nhưng bởi vì âm dương dung hợp, cho nên dùng hùng hậu như bàn thạch một từ để hình dung không chút nào quá đáng. Thậm chí có thể nói, tại hôm nay vị ương đạo vực, có lẽ có một ít linh tiên có thể ở tu vi hùng hậu trình độ bên trên đạt tới Vương Bảo Nhạc hôm nay cảnh giới. Nhưng, những người này trên cơ bản đều là đến từ một ít khổng lồ thế lực cùng với gia tộc thiên chi kiêu tử. Chỉ có như vậy gia tộc mới có thể bồi dưỡng được loại trình độ này đệ tử, đem hắn xem thành là gia tộc tương lai chèo chống thiên địa hạt giống. Trừ lần đó ra, trên cơ bản phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực, cũng đều không có nhiều người có thể như Vương Bảo Nhạc như vậy. Long hổ giao hối xuống, chế tạo ra bàn thạch chi cơ. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc không biết, đây cũng là hắn sư huynh Trần Thanh Tử ý nguyện chỗ. Lúc trước Trần Thanh Tử mang Vương Bảo Nhạc ly khai liên bang, muốn đi hôm nay Minh Tông duy nhất che giấu hội tụ chỗ, chính là muốn lại để cho Vương Bảo Nhạc tại đâu đó thành tựu hành tinh về sau, mượn nhờ minh giới chi lực lại để cho hắn thành tựu loại này bàn thạch thân hồn. Mặc dù trên đường ngoài ý muốn nổi lên, mà lại Vương Bảo Nhạc hôm nay còn không có đạt tới hành tinh, nhưng là cùng Trần Thanh Tử kế hoạch không có quá lớn khác nhau rồi. Bởi vì giờ phút này phát giác tu vi biến hóa Vương Bảo Nhạc, mặc dù không biết sư huynh an bài, nhưng hắn nếm đến chỗ tốt, đồng thời cũng tại nội tâm đối với so với chính mình tại liệt diễm lão tổ trong nhiệm vụ gặp được cái vị kia linh tiên hậu kỳ, như vậy một đôi so, Vương Bảo Nhạc lập tức tự rõ ràng nhận thức đến, trước khi chính mình đào trừ sở hữu phụ trợ pháp bảo về sau, có lẽ cùng vị kia linh tiên hậu kỳ không sai biệt lắm. Mà bây giờ hấp thu minh tử khí tức, như long hổ giao hối chính mình, tự tính toán không có đế hoàng áo giáp, không có những pháp bảo kia cùng phụ trợ, chỉ cần dựa vào bản thân, tự có thể đem năm đó vị kia vị ương tộc linh tiên hậu kỳ chém giết. Mà lại hắn có lòng tin, quá trình sẽ không thật lâu, cho nên trong khoảnh khắc, Vương Bảo Nhạc đã quyết định, đương chính mình tu vi bước vào hành tinh về sau, nhất định còn muốn tới một lần minh giới, ở chỗ này một lần nữa hội tụ minh tử khí tức, lại để cho bản thân tu vi càng chạy càng ổn đồng thời. Theo hàng bắt đầu bên trên, tựu không ngừng siêu việt người bên ngoài, hiện tại ta đây, võ trang đầy đủ về sau, có không có khả năng, cùng hành tinh sơ kỳ một trận chiến. Vương Bảo Nhạc nội tâm phấn chấn, bởi vì không có chiến qua, cho nên hắn chỉ có thể ở đáy lòng cân nhắc. Đáp án cuối cùng là, dựa theo liệt diễm lão tổ trong nhiệm vụ chính là cái kia vị ương tộc hành tinh đi phán đoán lời nói. Hôm nay ta đây, mặc vào đế hoàng áo giáp về sau, tự tính toán đánh không lại, nhưng hành tinh sơ kỳ muốn giết ta, dĩ nhiên không có khả năng. Tại loại này nhận thức xuống, Vương Bảo Nhạc cười ha hà, đồng thời cũng cảm nhận được thân thể của mình tại hấp thu minh tử khí tức bên trên. Dần dần chậm chạp, hắn biết rõ đây là bản thân đã đến cực hạn, như tiếp tục nữa, âm dương mất nhất định hậu quả hắn không muốn đụng chạm. Cho nên trong mắt lóe lên về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức tự quyết đoán buông tha cho hấp thu. Cúi đầu nhìn về phía pho tượng lúc, hắn cố tình đem hắn lấy đi, có thể pho tượng kia rất là kỳ dị, không cách nào bị thu vào chữ vật đại. Vương Bảo Nhạc mặc dù tiếc nuối, nhưng đem pho tượng kia ở lại minh giới, cũng chưa hẳn không thể. Vì vậy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết triển khai minh pháp, đem pho tượng kia lần nữa phong ấn, còn có chính mình minh pháp phong ấn chấn động, khiến cho hắn lần sau đã đến có thể lập tức tìm được về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngẩng đầu nhìn hướng lên phương hư vô, cũng nên ly khai rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, cứ việc thân thể đã khôi phục, nhưng đế hoàng áo giáp hắn như trước không có tán đi. Giờ phút này tu vi ầm ầm bộc phát, một cỗ nhìn như linh tiên hậu kỳ, nhưng hùng hậu trình độ đủ để cho cùng cảnh hoảng sợ cùng rung động tu vi chấn động. Tại trên người hắn ngập trời mà lên, càng có đế hoàng khải gia trì xuống, khiến cho hắn chấn động lần nữa bộc phát. Thậm chí chợt nhìn, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bản thân không có hành tinh tu sĩ trong cơ thể bởi vì thôn phệ một cái hành tinh mà hình thành, chỉ mỗi hắn có uy áp bên ngoài. Trên cơ bản đã không có gì khác nhau rồi. Tại đây bộc phát xuống, thân ảnh của hắn tựu thật giống một đạo lưu tinh, phóng lên trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, một đường gào thét gian thân thể bên ngoài minh giới sương mù nương theo xoay tròn. Giống như tại vui vẻ đưa tiễn đồng dạng, khiến cho Vương Bảo Nhạc tốc độ cũng bởi vậy nhanh hơn. Thẳng nhận được cực hạn về sau, theo một tiếng truyền khắp bát phương kinh thiên nổ mạnh ầm ầm quanh quẩn, coi như hư vô nổ tung giống như. Tại Vương Bảo Nhạc cực hạn tốc độ hạ phía trước, hư vô trực tiếp tự xuất hiện một cái thông hướng ngoại giới vòng xoáy. Không có nửa điểm chần chờ, Vương Bảo Nhạc thân thể mạnh mà xông lên, trực tiếp tự bước vào vòng xoáy, đã đi ra thần mục văn minh cửu u minh giới, xuất hiện thời gian, đã ở thần mục văn minh, thần mục chủ tinh bên ngoài trong tinh không nổ vang, có gợn sóng hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, nhấc lên bát phương chấn động. Khoảng cách rất xa đều có thể bị người chứng kiến. Đây hết thảy, nếu như đổi đã từng, tất nhiên sẽ trước tiên khiến cho thần mục chủ tinh bên ngoài Tam Đại Tông đóng quân tu sĩ chú ý. Thậm chí thần mục chủ tinh cả vùng đất tu sĩ, ngẩng đầu lúc cũng có thể chứng kiến trong tinh không loại này như vầng sáng tứ tán biến hóa. Nhưng bây giờ, toàn bộ thần mục chủ tinh hoàn toàn yên tĩnh, bề ngoài vốn là chú đóng ở đó ở bên trong Tam Tông Đại Quân. Đã trở thành vô số bụi bậm hài cốt. Yên tĩnh ở cái này trong tinh không phiêu tán, một cái con mắt trợn to, lộ ra tuyệt vọng đầu lâu, giờ phút này đang từ nơi không xa, bay tới Vương Bảo Nhạc trước mặt, theo bên cạnh hắn chậm rãi bơi qua. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 856, trợ giúp trưởng Thiên Tông. Một màn này, lại để cho đứng trong tinh không Vương Bảo Nhạc hai mắt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa thần mục văn minh chủ tinh. Nhìn qua chỗ đó khuếch tán khai bụi bẩm cùng hài cốt, phóng mắt nhìn đi, hắn không có chứng kiến bất kỳ một cái nào kẻ sống. Đồng thời ở chỗ này ẩn ẩn tồn tại thuật pháp chấn động, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc. Tu vi vận chuyển hạ tay phải nâng lên, hướng về phía trước mạnh mà vung lên. Cái này vung lên phía dưới, hắn triển khai ban đầu ở Thương Mang Đạo Cung những công pháp kia trong ẩn chứa một đạo thần thông. Này thần thông không có gì tính công kích, tác dụng duy nhất tự là triển khai cùng loại thời gian kính tượng hồi tưởng chi pháp. Thông thần cũng có thể sử dụng, chỉ có điều muốn xem chỗ hồi tưởng đối tượng tu vi như thế nào. Như siêu việt thi pháp giả, tắc thì phương pháp này thất bại đồng thời, còn sẽ có một ít cắn trả. Nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này có nhất định tin tưởng. Tự tính toán đây hết thảy là hành tinh triển khai, hắn cũng có thể thừa nhận hắn cắn trả. Mà nếu không hành tinh, như vậy hắn lúc này quang hồi tưởng tất nhiên thành công. Vì vậy hạ một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc cái này vung lên, lập tức trước mắt hắn chỗ đã thấy tinh không, xuất hiện biến hóa, hắn thấy được đã từng trú đóng ở tại đây Tam Đại Tông tu sĩ. Cũng nhìn thấy từ đằng xa trong tinh không, đột nhiên nhảy vào mà đến hơn vạn, phát ra hào quang bảy màu chiến hạm cùng với mấy vạn tu sĩ. Ngay sau đó, tựu là một hồi đại chiến, thất thải tu sĩ trong có mấy cái linh tiên đại viên mãn. Từng cái đều có chút cường hãn, trực tiếp đánh tới, dùng sét đánh giống như tốc độ, trực tiếp liền đem Tam Đại Tông ở chỗ này tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Nếu không như thế, cái này bốn phía thậm chí còn tồn tại phong ấn. Hiển nhiên là vì phòng ngừa tin tức bên ngoài tán, bất quá dựa theo vừa rồi Vương Bảo Nhạc cảm thụ, cái này phong ấn đã không có tác dụng, điều này nói rõ, Tử Kim Văn Minh đã không cần đem tin tức phong tỏa, mà căn cứ thời gian hồi tưởng thuật pháp chỗ hình thành một màn đi phán đoán thời gian. Vương Bảo Nhạc đã nhận được đáp án, trận chiến tranh này phát sinh ở 9 ngày trước. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tán đi thời gian hồi tưởng về sau, nội tâm của hắn đã có đại khái phán đoán. Đồng thời cúi đầu nhìn về phía thần mục chủ tinh, hắn quan tâm chính là mình bản thể, mặc dù hắn không có cảm thụ bản thể bị liên lụy, nhưng như trước vẫn là có chút không yên lòng. Giờ phút này đứng tại tinh không, ánh mắt quét qua, càng là thần thức tản ra, ngay lập tức tự bao trùm toàn bộ thần mục văn minh chủ tinh, thấy được chính mình bản thể nơi ở, bởi vì vô cùng vắng vẻ, cho nên không có chịu ảnh hưởng, lúc này mới trong an lòng. Bất quá, cái này quét qua phía dưới, hắn hay là thấy được toàn bộ thần mục văn minh chủ tinh bộ nhớ tại những môn phái nhỏ kia. Hôm nay trên cơ bản đã mất đi hơn phân nửa. Mặc dù chiến tranh dấu vết rất ít, khả nhân đếm được giảm xuống, hãy để cho Vương Bảo Nhạc ánh mắt có chút co rụt lại. Thiếu đi gần như 80%, là vì những năm này ta không tới đến, dần dần như thế, hay là bởi vì Tử Kim Văn Minh. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm gian đang muốn lần nữa triển khai thời gian hồi tưởng. Nhưng hạ một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần thức ngay lập tức theo thần mục chủ tinh những vị trí khác hội tụ đến rồi. Năm đó hắn chỗ Thánh Đào Môn. Thánh Đào Môn những năm này tại thần mục chủ tinh bên trên phát triển, vượt ra khỏi từng đã là quỹ tích, đạt đến một cái trước nay chưa có huy hoàng. Trong lúc này tự nhiên cùng Vương Bảo Nhạc địa vị tăng lên có trực tiếp liên quan. Theo hắn tại Trưởng Thiên Hình Tiên Tông quật khởi, Thánh Đào Môn tại đây thần mục chủ tinh có thể nói là phong sinh thủy khởi. Thế lực cũng tăng vọt không ít, đã đối với Vương Bảo Nhạc hoàn toàn phục tùng Đức Khôn Tử. Cũng bởi vậy đã lấy được trước nay chưa có đãi ngộ. Hắn tu vi cũng bởi vậy tăng lên một cái cảnh giới. Đã trở thành thông thần trung kỳ, mà bây giờ, Đức Khôn Tử ngơ ngác đứng tại Thánh Đào Môn trong. Thân thể rõ ràng mang theo thương thế, nhìn qua bốn phía gần như trống trơn tông môn. Thân thể của hắn run rẩy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng mờ mịt. Đức Khôn Tử. Cho đến một cái thanh âm quen thuộc, giống như theo hư vô truyền đến, trực tiếp trở về đãng tại hắn trong óc lúc, Đức Khôn Tử thân thể chấn động mạnh một cái, hô hấp cũng đều lập tức dồn dập. Chủ nhân, đáp lại gian, coi như ngâm nước chi nhân bắt được hy vọng, nếu như sợ hãi đã đến cực hạn người đã nhận được bảo hộ. Đức Khôn Tử cả người lập tức kích động vô cùng, tranh thủ thời gian mọi nơi nhìn lại, không cần thối lại, nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra. Chủ nhân a, chúng ta đã xong, Thánh Đào Môn đã xong, thần mục văn minh đã xong, hoàng tộc lục thân không nhận, ngay cả chúng ta đều giết a. Đức Khôn Tử cảm xúc khống chế không nổi, trực tiếp tự kêu rên lên. Hoàng tộc Tam Đại Thân Vương, Thông Đồng Tử Kim Văn Minh, vì đối phương mở ra truyền tống chi môn, Sử Tử Kim Văn Minh hàng lâm, đây là phát sinh ở nửa tháng trước sự tình, hiện tại đã không phải là bí mật. Cái này Tử Kim Văn Minh vừa xuất hiện, tự lấy kinh người chi nhanh chóng, tại Tam Đại Tông không có chút nào phòng bị xuống, trực tiếp tự tập hợp toàn lực đem Khôn Thái Vạn Hòa Tông tiêu diệt a. Nghe nói Khôn Thái Vạn Hòa Tông đệ tử cơ hồ bị chém giết 80% nhiều, mà ngay cả hắn Tông Không Vân lão tổ cũng đều trọng thương, nghe đồn nàng lão nhân gia cuối cùng nhất thiêu đốt tu vi đào tẩu, sinh tử không biết, sau đó tự là thần mục chủ tinh rồi. Tử Kim Văn Minh đại quân đã đến, tiêu diệt ba đại tông môn tại đây đóng quân quân đoàn. Oanh mở đối với hoàng tộc phong ấn, Sử hoàng tộc đi ra, sau đó đem thần mục chủ tinh sở hữu tông môn gần 80% tu sĩ toàn bộ mang đi, nếu không phải ta trốn nhanh, sợ cũng tránh khỏi kiếp nạn này. Chủ nhân a, ngài cũng là hoàng tộc, Thánh Đào Môn cùng các ngươi hoàng tộc là cùng a. Ta ngay từ đầu còn rất cao hứng, nhưng vì cái gì cuối cùng ngay cả chúng ta đều muốn giết a? Đức Khôn Tử nói xong, nước mắt đều muốn đi ra. Vương Bảo Nhạc cũng đã trầm mặc, nhớ tới lúc trước hữu ý vô ý lừa dối đối phương chính mình là hoàng tộc sự tình. Không có nghĩ rằng, hiện tại chính mình nào đó trình độ, cũng hoàn toàn chính xác xem như hoàng tộc rồi. Còn có mặt khác hai đại tông, hôm nay sợ là cũng đều muốn tiêu diệt rồi. Hôm nay Tử Kim Văn Minh hướng đi đã không có chút nào che giấu. Toàn Văn Minh đều truyền ra, bọn hắn đã chia hai đường, đang tại đánh còn lại hai đại tông. Đức Khôn Tử ngữ khí mang theo bi phẫn, càng có mờ mịt, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hoàng tộc ngay cả người mình đều giết. Bất quá đáy lòng của hắn cũng có suy đoán, cảm thấy có lẽ hoàng tộc cũng chia lưỡng mạch. Nghe Đức Khôn Tử lời nói, đứng trong Tinh Không Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, cảm thấy có chút đau đầu. Căn cứ thời gian đi phán đoán, hắn đó có thể thấy được hoàng tộc Vân Hạc Tử cùng với Tử Kim Văn Minh chi nhân. Bọn hắn hẳn là tại chính mình tại đây tiến vào Hoàng Lăng mộ địa về sau. Làm ra hai cái quyết sách, một cái là đem cái kia pho tượng chìm vào cửu u. Mục đích là đem hắn phong ấn, đồng thời, cũng làm cho mình coi như đã lấy được tạo hóa, cũng trốn không thoát cửu u, chết tại đâu đó. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không biết mình thân phận, mà cái khác quyết sách, tự là sớm đã phát động ra trận chiến tranh này, trước tập hợp toàn lực tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hòa Tông. Sau đó chia làm hai đường đồng thời tiến công mặt khác hai đại tông. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Hắn biết rõ mình bây giờ nhất định phải trợ giúp cái này hai đại tông môn đi cùng Tử Kim Văn Minh đối kháng, một mặt là đối phương hiển nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Một phương diện khác thì là, cái này Thần Mục Văn Minh là lão tử nhìn chúng, hiện tại từng bước một phát triển xuống, sớm muộn gì sẽ trở thành cho ta vật trong bàn tay. Sau đó triển khai thuật pháp, đem hắn dẫn dắt Sử Liên Bang Mặt Trời đem hắn dung hợp, tăng lên liên bang cấp độ, ngươi cái Tử Kim Văn Minh, rõ ràng đến đoạt. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, buông tha cho lời nói hắn không cam lòng, nhất là hôm nay tu vi đề cao đồng thời, hắn còn có chính thống thân phận, càng là thống lĩnh trăm vạn âm hồn cùng với 12 đế khôi. Nói hắn có thể tự thành một phương thế lực, cũng đều không chút nào khoa trương, cho nên đơn giản phán đoán về sau. Vương Bảo Nhạc trấn an thoáng một phát ở vào cảm xúc bên bờ biên giới sắp sụp đổ Đức Khôn Tử. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành cầu vồng, hướng về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, bộc phát cấp tốc, nổ vang mà đi, bay nhanh chuyển rời ở bên trong. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, xuất ra truyền âm ngọc giản hỏi ý, đáng tiếc hắn chỗ nhận thức Thần Mục Văn Minh tu sĩ, vô luận là Lăng U Tiên Tử hay là Hắc Giáp Quân Đoàn trưởng bọn người, không có một cái nào hồi phục, hiển nhiên hoặc là tự là toàn bộ tử vong, hoặc là chính là chỗ đó bị Tử Kim phong tỏa, khiến cho tin tức không cách nào tức thời truyền ra. Thu hồi ngọc giản, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có quyết đoán, vô luận như thế nào, hắn đều muốn qua đi liếc mắt nhìn, như Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã diệt cũng thì thôi, như không có diệt, trận chiến tranh này, chính là ta triệt để quật khởi Thần Mục thời điểm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh hơn, một thân trước đó chưa từng có, không giống như là linh tiên hậu kỳ chấn động, tại trên người hắn ầm ầm bạo lên, hơn nữa đế hoàng áo giáp gia trì, khiến cho Vương Bảo Nhạc tốc độ tại đây tinh không như muốn cắt liệt hư vô bình thường. Thẳng đến Trưởng Thiên Hình Tiên Tông phóng đi. Cùng lúc đó, Trưởng Thiên Tinh bên ngoài, một hồi ảnh hướng đến toàn bộ tông môn, quyết định sinh tử đại chiến, đang tại bộc phát, hằng hà tu sĩ, tại Trưởng Thiên Tinh cùng với bốn phía hành tinh bên trên. Tại trên bầu trời, trong tinh không, đang điên cuồng tại thời khắc sinh tử, vô số chiến hạm cũng giống như thế, cùng đến từ Tử Kim Văn Minh tu sĩ đại quân, không ngừng chém giết, mà tình hình chiến đấu đối với Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cực kỳ bất lợi. Trưởng Thiên Tinh đã hỏng mất non nửa, bốn phía vệ tinh hôm nay cũng chỉ còn lại có ba cái. Vô số bụi bặm, đá vụn, mảnh vỡ, thi thể, tràn ngập bát phương, thảm thiết đến cực điểm. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 857, cường thế đã đến. Toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu, kịch liệt vô cùng, tinh không chí cao chỗ. Một hồi hành tinh cuộc chiến đang tại bộc phát, đó là Trưởng Thiên Lão Tổ một người đối kháng đến từ Tử Kim Văn Minh hai vị hành tinh. Hai vị này hành tinh, một cái đúng là vị kia Thiên Linh Tông trưởng tòa, còn có một vị thì là Tả trưởng lão. hai người này người phía trước hành tinh trung kỳ, thứ hai hành tinh sơ kỳ, chiến lực đều rất là kinh người. Theo lý thuyết liên thủ trấn áp trưởng thiên lão tổ, hẳn là nắm chắc sự tình, có thể hết lần này tới lần khác, trưởng thiên lão tổ chiến lực lại để cho bọn hắn chấn động. Căn cứ bọn hắn chỗ nắm giữ tình báo, tam đại tông trưởng thiên lão tổ cùng với tử kim lão tổ, hai người tu vi đều là tại sàn sàn nhau tầm đó. Nếu thật đi tính toán, có lẽ cái này trưởng thiên lão tổ có thể càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng là có hạn, lẫn nhau chênh lệch rất bé. Chỉ có vị kia khôn thái vạn hòa tông hành tinh tu sĩ, tu vi giống như yếu nhất một cái. Cho nên tử kim văn minh vừa xuất hiện, trước hết lựa chọn khôn thái vạn hòa tông, đem hắn tiêu diệt. Sau đó thiên linh trưởng tòa cùng với tả trưởng lão, hai người cùng một chỗ chinh chiến trưởng thiên tông. Căn cứ phân tích của bọn hắn, như thế chiến lực nhất định có thể đem trưởng thiên tông dùng tốc độ nhanh nhất dễ như trở bàn tay. Có thể bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, trưởng thiên lão tổ tại đây rõ ràng đã ẩn tàng tu vi. Hắn không phải hành tinh sơ kỳ, mà là hành tinh trung kỳ, thậm chí đã tiếp cận trung kỳ đỉnh phong trình độ, mà lại chiến lực mạnh, cũng đều đã vượt qua tầm thường hành tinh. Kể từ đó, dù là thiên linh trưởng tòa bản thân đồng dạng chiến lực không tầm thường. Có thể cái kia trưởng thiên lão tổ hay là cùng hai người đấu lực lượng ngang nhau. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, đỉnh cấp chiến lực vô cùng lo lắng, liền khiến cho toàn bộ chiến trường tiết tấu cũng đều bị vô hạn kéo dài. Đồng thời trưởng thiên tông cái vị kia Vương Bảo Nhạc từng thấy qua. Giống như Lăng U Tiên từ trưởng bối đại quản gia, cùng đệ nhất quân đoàn trường cổ Mặc Đạo Nhân, giờ phút này đã ở triển khai toàn lực phản kích. Đối thủ của bọn hắn là đến từ tử kim văn minh ba vị linh tiên đại viên mãn, dùng nhị chiến ba, gian nan vô cùng. Đồng thời, mặt khác linh tiên đồng dạng tại điên cuồng chém giết. Lăng U Tiên tử, hắc giáp quân đoàn trưởng cùng với nhất niệm tử chờ sở hữu trưởng thiên tông linh tiên tu sĩ, cả đám đều thương thế không nhẹ, nhưng lại nhao nhao cắn răng, ương ngạnh phản kháng, kiềm chế hơn phân nửa địch quân linh tiên. Trừ lần đó ra, trưởng thiên tông sở hữu quân đoàn cũng đều xuất động. Tại đây trong tinh không giống như phân cách thành hơn 10 cái khu vực, cùng tử kim văn minh tu sĩ thảm thiết chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng oanh minh, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp quanh quẩn bát phương, khi thì còn có ngôi sao vỡ vụn chấn động chi âm, khiến cho tình hình chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Đồng thời cũng có thể nhìn ra trưởng thiên tông tình thế cực kỳ bất lợi, bởi vì tử kim văn minh thiên linh tông, bọn hắn linh tiên tu sĩ rõ ràng nhiều trưởng thiên tông. Giờ phút này cứ việc bị kiềm chế phần đông, vẫn như trước vẫn có ba cái linh tiên tu sĩ liền xông ra ngoài, sát nhập trong đại quân. Những nơi đi qua trưởng thiên tông từng cái quân đoàn rất khó chống cự, chỉ có dùng thông thần tu sĩ mệnh cùng với trận pháp chi lực đi miễn cưỡng kéo dài. Nhưng điều này hiển nhiên không phải kế lâu dài, sợ là dùng không được bao lâu, nhất định sụp đổ. Mà một khi quân đoàn sụp đổ, trận chiến tranh này tại nguyên bản đã nghiêng trạng thái xuống, cục diện sẽ càng thêm ác liệt, sẽ để cho trưởng thiên tông dẫm vào khôn thái vạn hòa tông vết xe đổ. Sở dĩ xuất hiện như tình huống như vậy, cùng tử kim văn minh cường hãn có quan hệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng cùng Vương Bảo Nhạc có chút liên quan. Bởi vì tử kim văn minh ra tay trước, đã đầy đủ tính toán trưởng thiên tông sở hữu đỉnh cấp tu sĩ cùng quân đoàn. Vương Bảo Nhạc liệt mệnh quân đoàn, xếp đặt tại thứ hai. Hắn mất tích khiến cho trưởng thiên tông thực lực tự nhiên có chỗ cắt giảm. Hắn thiếu khuyết, nếu là đổi lúc khác có lẽ không có gì. Có thể tại đây lưỡng quân giao chiến thời khắc mấu chốt, tự lộ ra rất là trọng yếu. Cho nên giờ phút này trận chiến tranh này tại giằng co một thời gian ngắn về sau, trưởng thiên tông rõ ràng kế tục vô lực. Mặc dù là vị kia trưởng thiên lão tổ còn có thể trèo trống, có thể cổ Mặc Đạo Nhân cùng với đại quản gia hai người, đối mặt ba cái linh tiên đại viên mãn, đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Đồng thời Lăng U Tiên tử bọn người, bởi vì kiềm chế số lượng nhiều tại đối phương linh tiên, hôm nay cũng dĩ nhiên không địch lại, thương thế càng phát ra thảm trọng. Đồng thời trưởng thiên tông sở hữu quân đoàn cũng đều như vậy, đã chậm rãi không cách nào vây khốn cái kia hai cái linh tiên. Thông thần tu sĩ chết thương càng là gần như diệt sạch. Lập tức như thế, trưởng thiên hình tiên tông mỗi người bi phẫn tuyệt vọng, lộ vẻ sâu thảm. Lúc cùng trưởng thiên lão tổ giao chiến cái vị kia thiên linh tông trưởng tòa, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên truyền ra lời nói quanh quẩn toàn bộ chiến trường: trưởng thiên đạo hữu, một trận chiến này cho tới bây giờ ngươi trưởng thiên tông đã không có bất kỳ đường ra, lão phu có thể cho ngươi một cái lựa chọn, gia nhập ta thiên linh tông, trở thành ta tông phụ thuộc, ý của ngươi như nào? Xâm ta văn minh, diệt ta đồng đạo, hủy ta tông môn, lão phu coi như là chết trận nơi đây, cũng sẽ không làm ra cầu thả phụ thuộc sự tình. Trưởng thiên lão tổ sắc mặt khó coi, nội tâm đồng dạng tuyệt vọng, nhưng hắn là tự nhiên mình kiên trì, thân là tam đại tông lão tổ một trong, mà lại hay là mạnh nhất cái kia một cái. Hắn vốn là dã tâm bừng bừng, cho nên coi như là hiện tại, hắn như trước là tự nhiên mình kiêu ngạo. Giờ phút này lời nói gian, hắn tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức thì có màu đen hành tinh biến ảo, ầm ầm phát, lần nữa cùng thiên linh tông hai người giao chiến. Lập tức như thế, vị kia thiên linh tông trưởng tòa một bên ra tay trấn áp, một bên lạnh cười rộ lên, mở miệng lần nữa, lúc này đây hắn không phải đối với trưởng thiên lão tổ khuyên bảo, mà là toàn bộ trưởng thiên đệ tử, tự tìm đường chết. Trưởng thiên tông các đệ tử, không quản các ngươi lão tổ như thế nào lựa chọn, tánh mạng của các ngươi nắm giữ ở trong tay mình, tu hành không dễ, cơ hội chỉ có một lần, phàm là quy hàng người, lần này tính mạng không lo, mà lại nhập ta thiên linh, từ nay về sau tự là nhất tông chi nhân, không phải sở hữu tu sĩ, cũng như trưởng thiên lão tổ như vậy có cứng cỏi tín niệm, nhất là tại đây sinh tử nguy cơ, mà lại nhìn không tới bất cứ hy vọng nào thời điểm. Không ít người đáy lòng, bởi vì thiên linh lão tổ lời nói, xuất hiện dao động, đối với cái này, trưởng thiên lão tổ im lặng, hắn không có lại đi mở miệng, hắn tự hỏi đối với đệ tử trong tông không tệ, giờ phút này người có chí riêng, lựa chọn sinh cơ vốn là thiên tính chỗ, chỉ là hắn không nghĩ tới, đáy lòng đối với chính mình có chút bất mãn, mà lại có khả năng nhất ở thời điểm này lựa chọn mạng sống đệ nhất quân đoàn trường của Mạc đạo nhân. Hắn không có làm ra lựa chọn, ngược lại là hắn dưới trướng cái vị kia phó quân trưởng nhất niệm từ, lại không có nửa điểm chần chờ, tại đây trong khi giao chiến mạnh mà lui về phía sau. Trong miệng truyền ra gầm nhẹ, thiên linh lão tổ, ta lựa chọn quy hàng. Hắn lời nói vừa ra, toàn bộ chiến trường ầm ầm chấn động, đại lượng trưởng thiên tông tu sĩ nhao nhao càng thêm dao động. Trên thực tế, mặc dù đối với hành tinh mà nói, một cái linh tiên sơ kỳ không coi vào đâu, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, linh tiên đã là đại năng thế hệ, đại biểu tôn cao địa vị, mà thân là đệ nhất quân đoàn phó chức nhất niệm từ. Hắn quy hàng, tự nhiên càng thêm làm cho tâm thần người đong đưa. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng U tiên tử, Hắc Giáp quân đoàn trưởng cùng với khác linh tiên, đều bị sắc mặt khó nhìn lên, có thể khó khăn nhất xem, không phải trưởng thiên lão tổ, mà là đệ nhất quân đoàn trưởng cổ Mạc đạo nhân, nhất niệm từ, người muốn chết, cùng đại quản gia cùng một chỗ. Chính gian nan đối kháng ba cái thiên linh tông linh tiên đại viên mãn cổ Mạc đạo nhân. Giờ phút này trong mắt sát cơ ầm ầm bộc phát, mạnh mà nhìn về phía xa xa rút lui nhất niệm tử. Quân đoàn trưởng, trận chiến này thất bại, không phải nhất niệm tử không niệm tình xưa, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhất niệm tử thương thế không nhẹ, giờ phút này mở miệng lúc khóe miệng còn có máu tươi. Trong mắt có chút bối rối. Thậm chí tại rút lui lúc cũng đều không để ý đụng vào trưởng thiên tông đệ tử. Một đường thối lui, dùng hắn linh tiên tu vi đâm chết không ít. Tốt, nhất niệm tử đúng không? Từ nay về sau ngươi chính là ta thiên linh tông một thành viên. Từ giờ trở đi cho ngươi tính toán chiến công, đánh chết càng nhiều, trở lại tông môn ngươi có thể hối đoái chi vật thì càng nhiều. Ngươi nếu có thể giết một cái linh tiên, ta bảo vệ ngươi trở lại thiên linh tông về sau, có thể lấy được một miếng tu vi tấn chức linh tiên trung kỳ thiên linh bảo đan. Thiên linh lão tổ thấy như vậy một màn cười ha hà. Trong mắt ở chỗ sâu trong xem thường mỉa mai chi mang chợt lóe lên về sau. Truyền ra cổ vũ lời nói này vừa ra, nhất niệm tử trong mắt đều là dãy rụa, nhưng rất nhanh thì có hung mang lóe lên, mạnh mà xem hướng tiền phương đã liên tiếp bại lui đồng đạo tu sĩ ở bên trong Lăng U tiên tử. Lăng U tiên tử tu vi yếu nhất đồng thời, thương thế so với hắn còn muốn nghiêm trọng, vì vậy theo nhất niệm tử trong mắt sát cơ lóng lánh. Thân thể của hắn nhoáng một cái đang muốn xông ra, nhưng vào lúc này, đột nhiên, xa xa chập tinh không, trực tiếp thì có tiếng oanh minh ngập trời bộc phát, thanh âm này kinh người đồng thời, có thể chứng kiến có một đạo cầu vồng, như muốn phân cách tinh không giống như, tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến, trước liếc còn ở phía xa, nhưng hạ một cái chớp mắt. Cái này đạo trường hồng liền trực tiếp nhảy vào chiến trường. Tốc cực nhanh, chẳng những lại để cho sở hữu linh tiên tâm thần chấn động. Cổ Mặc đạo nhân cùng đại quản gia cũng là như vậy. Mà ngay cả trưởng thiên lão tổ cùng thiên linh tông trưởng tòa cùng với vị kia tà trưởng lão cũng đều thần sắc ngưng tụ, mà đang ở bọn hắn thần sắc biến hóa nháy mắt, cái này đạo trường hồng lại lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở thần sắc hoảng sợ nhất niệm tử trước mặt. Không có nửa điểm dừng lại, theo cái kia cầu vồng trong duỗi ra một tay, bỏ qua nhất niệm tử sở hữu thần thông cùng phản kháng, trực tiếp tựu một thanh nắm cổ của hắn, theo cầu vồng tán đi. Vương Bảo Nhạc thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở chiến trường trong, hắn tay phải nâng lên, véo lấy nhất niệm tử, mặc cho nhất niệm tử như thế nào dãy giụa, cũng đều không làm nên chuyện gì, thậm chí lời nói đều nói không nên lời, chỉ có trong mắt đang nhìn thanh người tới về sau, lộ ra trước nay chưa có rung động cùng với không cách nào tin. Khục, cái kia thiên linh trưởng tòa, không biết ta giết cái này nhất niệm tử, có thể không hối đoái ngươi vừa rồi nói cái gì thiên linh bảo đan. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt đồng dạng mang theo giật mình thiên linh trưởng tòa. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 858, oanh động chiến trường. Long Nam Tử, thiên linh trưởng tòa sắc mặt âm lãnh, gắt gao chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, làm tự tay đem Hoàng Lăng pho tượng phong ấn đến cửu u hắn. Tự nhiên biết rõ Vương Bảo Nhạc, trên thực tế hoàng tộc cái kia ba cái thân vương, cũng đã biết hiểu Vương Bảo Nhạc thân phận, thậm chí có thể nói, bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc có ý trình độ cực cao. Chỉ là hôm nay linh trưởng tòa tuyệt đối thật không ngờ, cũng đã đem pho tượng phong chìm tại cửu u, nhưng đối phương rõ ràng còn có thể xuất hiện. Long Nam Tử, là Long Nam Tử. Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ chiến trường ầm ầm chấn động, một mặt là sự xuất hiện của hắn quá mức kinh người, mà lại vừa ra tay rõ ràng liền đem vừa mới làm phản nhất niệm tử như chảo một con gà tử giống như bắt lấy. Một phương diện khác cũng là bởi vì Vương Bảo Nhạc mất tích, khiến cho không ít trưởng thiên đệ tử tại chiến tranh hạ phát giác, đáy lòng nhao nhao suy đoán cùng tức giận, cho nên tựu đã tạo thành Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, lập tức tựu oanh động bát phương. Giờ phút này Lăng U Tiên Tử cùng với Hắc Giáp quân đoàn trưởng cũng đều như thế, bọn hắn càng rung động chính là Vương Bảo Nhạc tu vi. Bởi vì cái kia phó không có che đậy bộ mặt áo giáp, giờ phút này tản mát ra chấn động, rõ ràng là linh tiên hậu kỳ, đồng dạng chú ý tới điểm này, còn có Cổ Mặc đạo nhân, mà cái này, hay là Vương Bảo Nhạc có ẩn tàng hạ biểu lộ, nhưng như trước lại để cho vô số trưởng thiên tu sĩ nhao nhao tâm thần chấn động, mà ngay cả trưởng thiên lão tổ cũng đều trong mắt lộ ra ánh sáng, xem ra người lão nhân này là không muốn cho ta đan dược. Vương Bảo Nhạc thở dài, trong mắt hàn mang lóe lên gian, mặc cho nhất niệm từ mọi cách giãy giụa, thậm chí trong mắt đều lộ ra cầu khẩn, hắn như trước hay là tay phải hung hăng sờ, răng rắc một tiếng trực tiếp tự bóp nát nhất niệm tử cổ. Càng có tu vi tràn ra đánh vào nhất niệm tử trong cơ thể, dễ như trở bàn tay giống như diệt đi hắn thần hồn. Đã sớm muốn giết ngươi rồi, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, buông tay về sau, nhất niệm tử thi thể oanh một tiếng, trực tiếp liền trở thành tro bụi, tiêu tán tại trong tinh không. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc ra tay lập tức, trưởng thiên lão tổ bên kia ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, Long Nam Tử, liệt mệnh quân đoàn trợ giúp chiến trường, chuẩn ngươi tự do hành động, tuân lệnh. Đang tại phần đông đệ tử mặt, Vương Bảo Nhạc hay là rất biết làm người, mà lại hắn lúc này đây trở lại bản chính là vì trợ giúp, cho nên lập tức trở về ứng về sau, tay phải nâng lên mạnh mà vung lên, lập tức chung quanh hắn tự ầm ầm gian, xuất hiện mấy vạn chiến hạm. Hướng về bốn phía Tử Kim Văn Minh Thiên Linh Tông đệ tử, trực tiếp tự bảo mà đi, một màn này, lập tức tự lại để cho trưởng Thiên Tông mặt khác quân đoàn nhau nhau phấn chấn. Tự bảo chiến hạm này vừa ra, hội để cho chúng ta giảm bớt không ít. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc liệt mệnh quân đoàn tự bảo chiến hạm, kỳ danh khí thật lớn, huống hồ làm thứ hai quân đoàn, sự gia nhập của hắn, cũng nhất định có thể làm cho cái này chiến cuộc xuất hiện một ít biến hóa. Mặc dù không nhất định có thể triệt để thay đổi, nhưng giảm bớt mọi người áp lực vẫn là có thể. Chỉ là, ngay tại trường thiên đệ tử cái này suy nghĩ hiện ra đến lập tức, Vương Bảo Nhạc lần nữa phất tay, lập tức thì có 10 vạn dung hợp âm hồn khôi lỗi. Tại đây một cái chớp mắt nhau nhau xuất hiện, nguyên một đám tu vi bộc phát gian, yếu nhất cũng là Nguyên Anh, trực tiếp liền giết hướng tứ phương, cỗ lực lượng này xuất hiện. Lập tức tựu lại để cho sở hữu trưởng thiên đệ tử trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động đồng thời, tử Kim Văn Minh Thiên Linh Tông tu sĩ cũng đều một cái con mắt trợn to, nội tâm nhấc lên không nhỏ chấn động. Đây là Nguyên Anh khôi lỗi, số lượng này sợ là được có hơn 10 vạn. Trời ạ, hơn 10 vạn Nguyên Anh khôi lỗi. Lăng U Tiên Tử, Hắc Giáp Quân Đoàn trưởng cùng với Khác Linh Tiên cũng là nhao nhao con mắt trợn to. Chỉ có Cổ Mặc Đạo Nhân cùng với Trưởng Thiên Lão Tổ các loại mới thần sắc không có quá nhiều biến hóa, nhưng là có thể nhìn ra một ít ngưng trọng chi ý. Không hề nghi ngờ, tự bạo chiến hạm cùng cái này 10 vạn Nguyên Anh khôi lỗi đã đủ để cho Vương Bảo Nhạc quân đoàn theo vốn là thứ hai tấn thăng đến đệ nhất, thậm chí nào đó trình độ đã vượt ra khỏi quân đoàn xưng hô thế này. Hơn nữa Vương Bảo Nhạc giờ phút này biểu hiện ra tu vi tự thành nhất tông, mặc dù hay là miễn cưỡng một ít, nhưng cũng không phải là không được. Bất quá Vương Bảo Nhạc mang cho bọn hắn rung động hiển nhiên không có khả năng như vậy chấm dứt. Bởi vì này một lần Vương Bảo Nhạc không có ý định che giấu quân đoàn chiến lực. Hắn lần này đã muốn quật khởi, muốn quyền nói chuyện, như vậy tự nhiên muốn tú một tú điểm mạnh. Vì vậy lần nữa phất tay, 12 đạo linh tiên khí tức bỗng nhiên bộc phát, dung chuyển toàn bộ chiến trường, khiến cho vô số người thần sắc lập tức triệt để biến hóa. 12 tôn khôi lỗi, 12 đạo linh tiên khí tức tại xuất hiện trong nháy mắt, lại để cho chiến trường một cái chớp mắt yên tĩnh, hạ một cái chớp mắt lại nổ vang sao động đến cực điểm. Tử Kim Văn Minh Thiên Linh Tông sở hữu tu sĩ đều bị thần sắc lập tức cuồng biến, còn có những cùng kia Lăng U Tiên Tử chiến đấu Thiên Linh Tông linh tiên cũng đều nguyên một đám phát ra kinh hô. Linh tiên khôi lỗi. Lăng U Tiên Tử ngây ngốc một chút, Hắc Giáp Quân Đoàn trưởng cũng đều thân thể quơ quơ. Mặt khác Trưởng Thiên Tông linh tiên đều bị trong mắt hoảng sợ, thậm chí còn có chút mờ mịt. Dù sao linh tiên khôi lỗi quá mức hiếm thấy, bọn hắn cũng là cuộc đời này lần thứ nhất chứng kiến, mà lại duy nhất một lần thấy được 12, thậm chí cùng Cổ Mặc Đạo Nhân và đại quản gia giao thủ cái kia ba cái linh tiên đại viên mãn cũng đều sắc mặt đại biến, mà ngay cả Trưởng Thiên Lão Tổ, kể cả Thiên Linh Tông trưởng tòa cùng với Tả trưởng lão, cái này ba cái hành tinh tu sĩ tại thời khắc này cũng đều thần sắc rõ ràng biến hóa. Thật sự là Vương Bảo Nhạc chỗ bày ra liệt mệnh quân đoàn, hắn thế lực mạnh đã không phải là miễn cưỡng có thể tổ kiến tông môn, mà là có thể triệt để tổ kiến tông môn rồi. Phải biết rằng tam đại tông bất luận cái gì nhất tông linh tiên số lượng bên trên cũng đều không bằng Vương Bảo Nhạc khôi lỗi nhiều. Đáng chết, Thiên Linh trưởng tòa trong mắt sát cơ đột nhiên bộc phát. Hắn mặc dù không biết Vương Bảo Nhạc tiến vào trong hoàng lăng tồn tại cái gì, có thể hắn biết rõ ngày đó Vương Bảo Nhạc nguy cơ trước mắt cũng đều chưa từng lấy ra những này. Cái này đủ để nói rõ, hôm nay chính mình chỗ đã thấy, đều là đối với phương tại trong hoàng lăng đạt được chi vật. Mà những khôi lỗi này xuất hiện, đã không phải là có thể thoáng ảnh hưởng chiến cuộc rồi. Không chút nào khoa trương mà nói, đây đã là có thể tả hữu một hồi chiến cuộc chuyện xấu rồi. Tựu như là Thiên Linh Tông giờ phút này đối mặt không còn là Trưởng Thiên Hình Tiên Nhất Tông, mà là hai cái tông môn. Làm chuyện xấu Vương Bảo Nhạc, hắn liệt mệnh quân đoàn xuất hiện, lập tức tự lại để cho Trưởng Thiên Tông sĩ khí đại trấn. Ngược lại thì là Thiên Linh Tông tu sĩ, nguyên một đám lần đầu tại đây trường xâm lấn ở bên trong xuất hiện kinh hoàng, bởi vì này 10 vạn khôi lỗi cùng với đại lượng tự bạo chiến hạm, giờ phút này đã thẳng hướng tứ phương, nổ vang vô tận. Đồng thời, cái kia 12 cụ linh tiên khôi lỗi cũng đều nhảy vào đã đến linh tiên chiến trường trong. Bọn hắn nhìn như khôi lỗi, có thể từng cái trong thần sắc lại đều có linh động, ra tay sắc bén, đồng thời càng giống là người sống đồng dạng, nhất là liên tiếp triển khai thần mục quyết, theo thần mục biến ảo, cái này mang cho chiến trường mọi người rung động, lần nữa thăng cấp thần mục quyết. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng tộc thần mục quyết, hoàng tộc không phải cấu kết Tử Kim Văn Minh sao? Như thế nào xuất hiện ở Long Nam Tử bên người? Không đúng, Long Nam Tử thân phận, trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Trưởng Thiên Tông đệ tử tâm thần mất trật tự, nhưng cũng biết giờ phút này không phải suy tư chuyện này thời điểm. Thừa dịp liệt mệnh quân đoàn ra tay, bọn hắn cũng đều nhao nhao cắn răng gầm nhẹ gian, toàn bộ bộc phát, cùng liệt mệnh quân đoàn cùng một chỗ, thẳng hướng Thiên Linh Tông. Toàn bộ thế cục lập tức tự xuất hiện nghiêng, theo trước khi Trưởng Thiên Tông liên tiếp bại lui, biến thành Thiên Linh Tông không ngừng tán loạn. Đồng thời đại quản gia cùng Cổ Mặc Đạo Nhân cũng đều nhao nhao dốc sức liều mạng. Còn có Trưởng Thiên Lão Tổ cũng đều không chút do dự triển khai bí pháp. Sử chiến lược lần nữa kích phát xuống, cùng thiên linh hai cái hành tinh. Tại tinh không kịch chiến càng thêm kịch liệt, tinh không nổ vang, bát phương gào rú ở bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng không có nhàn rỗi, thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp liền giết nhập chiến trường trong, những nơi đi qua, hết thảy cùng hắn đụng chạm thiên linh tu sĩ, đều bị thân thể ầm ầm toái diệt. Từ xa nhìn lại, giờ phút này xuyên lấy đế hoàng áo giáp Vương Bảo Nhạc, tựu thật giống một thanh lưỡi dao sắc bén, đâm vào chiến trường trong, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma đồng dạng, phảng phất đem chiến trường phân cách, trực tiếp tựu nhảy vào đã đến trước khi bị Trường Thiên Tông đệ tử dùng vô số tánh mạng vây khốn. Thiên Linh Tông hai cái linh tiên tu sĩ trước mặt, cái này hai cái linh tiên tu sĩ tu vi đều là sơ kỳ. Giờ phút này thần sắc hoảng sợ gian muốn rút lui, nhưng vẫn là đã chậm, Vương Bảo Nhạc mục tiêu đúng là bọn hắn. Giờ phút này linh tiên hậu kỳ tu vi bỗng nhiên bộc phát xuống. Hắn tốc độ đã đến cực hạn, ngay lập tức liền từ một người bên người nháy mắt bay qua. Cũng không quay đầu lại, truy kích tên còn lại, mà theo Vương Bảo Nhạc chạy như bay mà đi. Cái kia bị hắn xẹt qua thiên linh tông linh tiên tu sĩ, con mắt trợn to, lộ ra mờ mịt, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình lúc, hắn thấy được một cỗ quen thuộc không đầu thi thể, chính phiêu hướng một bên, hạ một cái chớp mắt. Đầu lâu của hắn cùng với thi thể bị ngọn lửa bao phủ, hình thần câu diệt, nhưng hắn không cô độc, bởi vì đồng bạn của hắn, cái khác linh tiên sơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ là so với hắn sống lâu một hơi mà thôi. Sau đó tại Vương Bảo Nhạc một chỉ xuống, đầu lâu của chúng nó sụp đổ, toàn thân trực tiếp huyết nhục nổ tung, thần hồn toái diệt, trong chớp mắt, liền giết hai vị linh tiên, khiến cho chiến trường lần nữa oanh động. Vô số thiên linh tông đệ tử hoảng sợ cấp tốc rút lui. Giống như đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, như giết tiên hàng lâm. Nhiều người như vậy, không biết có thể để cho của ta yểm mục quyết, lần nữa đề cao, để cho ta tu vi cao hơn một tầng. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, sát cơ tái khởi, người đang, phong nhân nhân chương 859, bá đạo. Vương Bảo Nhạc xuất hiện, đã chuyện xấu, lại là một tảng đá lớn. Trực tiếp liền khiến cho vốn là đối với Trưởng Thiên Tông bất lợi thế cục xuất hiện nghịch chuyển. Cơ hội, theo Trưởng Thiên Tông mọi người phấn chấn, Thiên Linh Tông thì là khí thế dần dần chuyển rụt, không ngừng mà lui về phía sau gian. Phóng mắt nhìn đi, giống như Trưởng Thiên Tông một lần nữa nắm giữ chủ động. Loại này chủ động dù là cũng không phải là chí mạng, nhưng có thể tưởng tượng, một khi tích lũy xuống dưới, như là như vết dầu loang, sẽ xử phần thắng càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng thắng được lúc này đây chiến tranh, cũng không phải không có khả năng. Một màn này, cơ hồ song phương tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Cũng bởi vậy khiến cho Vương Bảo Nhạc tại đây, tại mang cho Trưởng Thiên Tông chúng đệ tử phấn chấn đồng thời, cũng bị thiên linh tu sĩ hận thấu xương, có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào. Tu vi của hắn quá mức kinh người, hắn quân đoàn càng là cuồng bạo đến cực điểm. Kể từ đó, bày ở thiên linh tông trước mặt phá cục phương pháp, hoặc là tựu là hắn trưởng tòa cùng trưởng lão đánh bại Trưởng Thiên lão tổ, hoặc là chính là ba cái linh tiên đại viên mãn có thể đã trấn áp đại quản gia cùng Cổ Mạc đạo nhân. Chỉ là, người phía trước chiến đến bây giờ, thiên linh trưởng tòa cùng trưởng lão như trước chỉ là hơi chiếm ưu thế. Muốn đánh bại hiển nhiên còn cần một ít thời gian tích lũy thắng lợi xu thế mới có thể. Rồi sau đó người, cũng giống như thế, cho nên, biện pháp duy nhất, tựu là diệt đi Vương Bảo Nhạc cái này chuyện xấu. Tận lớn nhất khả năng xóa đi sự xuất hiện của hắn chỗ mang đến chuyển cơ. Phương pháp không phải là không có, chỉ là một cái giá lớn có chút lớn, mà lại không nhỏ phong hiểm, như đổi trước khi Thiên Linh Tông nắm giữ chủ động cùng phần thắng lúc. Bọn hắn không hội chọn lựa như vậy, không cần phải mạo hiểm, chỉ cần đem tiết tấu tiếp tục đẩy mạnh xuống dưới. Trưởng Thiên Tông dĩ nhiên là hội sụp đổ, tiêu diệt không thể nghịch chuyển, nhưng hiện tại, nhất là chứng kiến Vương Bảo Nhạc lại thẳng đến linh tiên sơ trung kỳ chiến cuộc lúc, bày ở thiên linh tông trước mặt cũng chỉ có cái này một con đường rồi. Bởi vì tuyệt không thể để cho Vương Bảo Nhạc tiến vào linh tiên sơ kỳ trung kỳ chiến cuộc trong. Nói cách khác, một khi Vương Bảo Nhạc ở bên trong đồ sát linh tiên, theo Tử Kim Văn Minh linh tiên giảm mạnh, theo Trưởng Thiên Tông mặt khác linh tiên bị phóng xuất ra. Như vậy trận chiến tranh này thất bại, đã là đã chú định. Vì vậy vị kia thiên linh trưởng tòa trong mắt lộ ra quyết đoán. Mạnh mà gầm nhẹ một tiếng, Thanh Côn Tử, theo hắn lời nói truyền ra, lập tức cùng Trưởng Thiên Tông đại quản gia cùng với Cổ Mạc đạo nhân giao chiến cái kia ba vị thiên linh tông linh tiên đại viên mãn, lập tức trong mắt lộ ra dãy rùa, nhưng lập tức tự hóa thành quyết đoán, nhao nhao tu vi coi như thiêu đốt giống như mãnh liệt bộc phát. Trong đó hai vị giống như không sợ sinh tử giống như hóa thành mặt trời, trực tiếp tự đánh về phía đại quản gia cùng Cổ Mặc đạo nhân. Triển khai cực hạn chi pháp, càng đem hai người ngắn ngủi vây khốn. Cùng lúc đó, một vị khác linh tiên đại viên mãn, thì ra là thiên linh trưởng tòa trong miệng Thanh Côn Tử. Hắn thân ảnh lập tức nhoáng một cái, theo trên người tu vi bộc phát, lại trực tiếp thoát ly chiến cuộc, cả người mang theo vạn quân xu thế, mạnh mà hướng về phía. Giờ phút này tại Thiên Linh Tông trong đám người, một đường chém giết thẳng đến linh tiên chiến cuộc Vương Bảo Nhạc. Nổ vang mà đi, tốc độ cực nhanh, biến hóa cực nhanh, hết thảy đều là trong thời gian ngắn phát sinh. Sau một khắc, theo chiến trường oanh động, cái này Thanh Côn Tử cả người coi như hóa thành một đầu côn bằng. Thậm chí mắt thường nhìn lại, đều có thể ẩn ẩn chứng kiến côn bằng chi ảnh. Trong chốc lát tựu tới gần Vương Bảo Nhạc, mà ở hắn đã đến trước mấy hơi, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên phát giác, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn xa cái kia cấp tốc tiếp cận côn bằng. Cảm thụ đối phương sát cơ ngập trời đồng thời, Vương Bảo Nhạc khóe miệng cũng lộ ra mỉa mai, trong mắt hàn mang lóe lên. Rốt cuộc đã tới một cái đại cái. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười. Hắn tự nhiên nhìn ra mục đích của đối phương. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đã đến sau ba lượt lựa chọn, đều coi như đánh rắn bảy tấc bình thường, là đối với trận chiến tranh này lớn nhất ảnh hưởng cùng thay đổi. Hắn vốn là đánh chết nhất niệm tử, lại để cho trưởng Thiên Tông đệ tử dao động tâm tư ổn định lại về sau, lại đánh chết cái kia hao phí vô số trưởng Thiên đệ tử tánh mạng bị miễn cưỡng kiềm chế địch quân. Hai vị linh tiên, cái này lại để cho trưởng Thiên Tông tu sĩ càng thêm phấn chấn đồng thời. Cũng phóng xuất ra rất nhiều người tay, không có nỗi lo về sau, miễn đi trước sau đối địch, nhiều gia tu sĩ còn có thể gia nhập mặt khác chiến trong cục. Sau đó, Vương Bảo Nhạc muốn làm, tự là đi linh tiên sơ trung kỳ trên chiến trường, chuẩn bị dùng hắn linh tiên hậu kỳ tu vi đi triển khai nghiền áp cùng đồ sát. Một khi bị hắn làm được, trận chiến này đã không có tiếp tục tiến hành xuống dưới tất yếu rồi. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu loại này thanh danh vấn đề, trong chiến tranh như còn cân nhắc điểm này, như vậy tất nhiên là ngu ngốc hẳn phải chết chi nhân. Chiến tranh giảng đúng là dùng cường thắng nhược, cho nên bị ngăn cản ngăn đón cũng là Vương Bảo Nhạc trong dự liệu sự tình. Đồng dạng, cái này đã ở kế hoạch của hắn ở trong, bởi vì theo chiến lược thượng tướng, mặc dù đánh chết một cái linh tiên đại viên mãn không bằng đánh chết nhiều linh tiên sơ trung kỳ, có lẽ khí thế đi lên nói, người phía trước càng có thể đối với Tử Kim Văn Minh sĩ khí tạo thành càng cường liệt đả kích. Cho nên đằng kia Thanh Côn Tử vọt tới lập tức. Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to không lùi mà tiến tới. Cả người coi như một đạo lưu tinh nổ vang mà lên. Thẳng đến Thanh Côn Tử, đối mặt Vương Bảo Nhạc vọt tới, Thanh Côn Tử trong mắt sát cơ mãnh liệt bộc phát, không biết lượng sức, trong chốc lát, hai người ở này chiến trường trong tinh không đụng chạm tới cùng một chỗ. Xa xa xem xét, phân không rõ là lưu tinh oanh hướng côn bằng, hay là côn bằng va chạm lưu tinh. Tóm lại tại hai người bọn họ đụng chạm lập tức, một tiếng truyền khắp chiến trường nổ vang hóa thành gợn sóng. Coi như sóng cồn bình thường, bài sơn đảo hải hướng về bát phương điên cuồng quét ngang. Song phương đại lượng tu sĩ phun ra máu tươi, hoảng sợ rút lui gian, Vương Bảo Nhạc thân thể đã ở đụng chạm sau chấn động. Lui ra phía sau 7-8 trượng, lông tóc không tổn hao gì. Trong mắt chớp động hào quang, hắn đến sau này, mặc dù bề ngoài hiện ra linh tiên hậu kỳ chấn động, nhưng trên thực tế đây chỉ là hắn chỉnh thể tu vi năm thành mà thôi. Mặt khác năm thành bị hắn che giấu, thiêu đốt tu vi về sau, quả nhiên so tầm thường linh tiên hậu kỳ muốn cường một ít. Như vậy mới có chút ý tứ. Tại hắn lời nói truyền ra đồng thời, Thanh Côn Tử bên kia hoảng sợ đã đến cực hạn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực nổ vang mà đến. Thân thể căn bản là khống chế không nổi, đột nhiên rút lui. Liên tiếp lui về phía sau hơn 50 trượng lúc, mới miễn cưỡng dừng lại. Tùy theo một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng đều biến tái nhợt, mà trong mắt rung động cùng không cách nào tin, lại để cho nội tâm của hắn hóa thành ngất trời chi hải. Nổ vang gian không ngừng gào thét. Ngươi, lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc trong mắt chiến ý bỗng nhiên bộc phát, tu vi lại một lần nữa phóng xuất ra hai thành. Bộc phát ra hắn tổng tu vi 7 thành chi lực về sau, hắn một bước phóng ra, tốc độ cực nhanh trực tiếp tự phân cách hư vô, hạ một cái chớp mắt xuất hiện ở rung động đến cực điểm Thanh Côn Tử trước mặt. tay phải nâng lên gian thần binh biến ảo, trực tiếp một kiếm quét ngang. Thanh côn tử sắc mặt tái nhợt, không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân thể bên ngoài côn bằng chi ảnh bỗng nhiên rõ ràng, toàn lực chống cự, đồng thời cũng đổ lại để cho chính mình biến ảo côn bằng vẫy đuôi, hướng Vương Bảo Nhạc triển khai phản kích. Có thể chờ đợi hắn là Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng tiếc nuối. Hắn trong tay thần binh không có chút nào dừng lại, theo bảy thành tu vi dũng mãnh vào, ầm ầm chém xuống. Cái này nhìn như kinh người côn bằng lại run lên bần bật, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt sụp đổ sụp xuống. Mà Vương Bảo Nhạc tốc độ không ngừng, ngay lập tức đã đến thanh côn tử trước mặt, lần nữa chém, nổ vang xuống, thanh côn tử phát ra thê lương gào rú, trong thân thể tuôn ra màu đen mặt trời, toàn lực trong lúc kháng cự máu tươi cuồng phun cuốn ngược lại. Thần sắc tốt tựa như gặp quỷ bình thường, phát ra bén nhọn thanh âm, ngươi không phải linh tiên, ta là ba ba của ngươi. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười cười, không để ý tới hội bốn phía song phương tu sĩ cùng với lão tổ chờ người, thần sắc trong hiển lộ tại bên ngoài rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Thân thể lần nữa một bước rơi xuống, tới gần rút lui thanh côn tử, tay phải thần binh lần nữa vung lên, lập tức tiếng oanh minh ngập trời mà lên, thanh côn tử phát ra gào thét, lần nữa chống cự, mà trong tay hắn màu đen mặt trời cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mặc dù lại để cho hắn lần lượt rút lui máu tươi phun ra, lần lượt bị thương, có thể nhưng như cũ duy trì, chỉ có điều hắn bên trên cũng dần dần xuất hiện vỡ vụn. Nhược, Vương Bảo Nhạc một bước một kiếm, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đuổi theo thanh côn tử ra tay, cuối cùng nhất tại kiếm thứ bảy xuống, thanh côn tử trong tay màu đen mặt trời rốt cục không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ về sau. Vương Bảo Nhạc kiếm thứ tám, coi như một đạo kinh thiên động địa, đủ để phân cách vạn vật cầu vồng, theo thanh côn tử tuyệt vọng hoảng sợ trong mắt chợt lóe lên. Hạ một cái chớp mắt, đầu lâu của chúng nó bay lên, thân thể nổ vang gian bị một cỗ viễn siêu tu vi của hắn chấn động trực tiếp bao phủ. Thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, quá yếu. Vương Bảo Nhạc đứng tại tinh không, nội tâm sung sướng, nhàn nhạt mở miệng, bốn phía chiến trường lập tức yên tĩnh, thậm chí thấy như vậy một màn song phương tu sĩ, tuyệt đại đa số đều đã quên đánh nhau, nguyên một đám ngơ ngác nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trong óc triệt để vù vù rung chuyển, như là 10 vạn thiên lôi nổ tung. Thật sự là, giờ khắc này đứng trong tinh không Vương Bảo Nhạc, khí thế của nó cùng tu vi chấn động kinh thiên động địa, rung động bát phương, hành tinh, Lăng U tiên tử cũng đều ngây ngốc một chút, không xác định thì thào nói nhỏ đạo, thanh âm của nàng lại để cho bốn phía song phương linh tiên đều bị thân thể mạnh mà khẽ run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, hoảng sợ đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Người đang Phong Nhân Nhân chương 860, hành tinh thì như thế nào? Nổ vang thanh âm quanh quẩn tứ phương, càng có cực lớn vòng xoáy dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm mãnh liệt địa xoay tròn, khiến cho Vương Bảo Nhạc tóc dài phiêu khởi, đồng thời trên người hắn tu vi chấn động không ngừng khuếch tán, coi như đại hải bàng bạc, cái này tu vi tản ra như là nhấc lên hải khiếu, lại để cho bát phương tinh không đều đang chấn động. Giống như giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đã trở thành cái này chiến trường chú mục cùng tiêu điểm chỗ, mà cái này chỉ là hắn thể hiện ra bảy thành tu vi, nhưng dễ dàng chém giết linh tiên đại viên mãn một màn này đã đầy đủ rung động thế gian rồi. Cho nên không chỉ có song phương tầm thường tu sĩ hoảng sợ, Lăng U tiên tử khiếp sợ, còn có một bên từng xem như cứu Vương Bảo Nhạc một lần hắc giáp quân đoàn trưởng đều trong thần sắc có chút hoảng hốt. Trước khi đi vào chiến trường, Vương Bảo Nhạc đã lại để cho bọn hắn đối với hắn thế lực cùng tu vi chấn động, nhưng bây giờ rung động trình độ cùng lúc trước đi so sánh lời nói, tựu thật giống địa cùng thiên bình thường chênh lệch. Dù sao tu vi linh tiên hậu kỳ cùng có thể dễ dàng chém giết thiêu đốt tu vi linh tiên đại viên mãn, trong lúc này kém nhau quá lớn quá lớn. Long nam tử, hắn mất tích trong khoảng thời gian này, đến cùng đã lấy được cái gì tạo hóa? Chẳng lẽ từ đó về sau, thần mục văn minh hành tinh cường giả nhiều hơn nữa một vị? Mặt khác trưởng thiên tông linh tiên tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã rõ ràng kính sợ, chẳng những là bọn hắn như vậy, trưởng thiên tông đại quản gia cùng với Cổ Mặc đạo nhân cũng đều con mắt trợn to. Người phía trước chẳng biết tại sao, dù là tại đây cuộc chiến sinh tử ở bên trong, trong óc cũng ở đây một cái chớp mắt bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quét mắt Lăng U tiên tử, giống như càng phát ra cảm thấy hai người rất là xứng. Mà Cổ Mặc đạo nhân bên kia thì là sắc mặt biến huyễn, đồng thời trong mắt ở chỗ sâu trong cũng có bất đắc dĩ chi ý hiện lên. Hắn biết rõ, một trận chiến này như bại cũng thì thôi, chỉ khi nào Trưởng Thiên Tông thắng, như vậy, đệ nhất quân đoàn tên tuổi, từ giờ khắc này, đã triệt để không thuộc về mình rồi. Hắn mặc dù không cam lòng, càng có nghi hoặc, nhưng vô cùng rõ ràng tại hôm nay Tử Kim Văn Minh xâm lấn giai đoạn. Vương Bảo Nhạc quật khởi, chính là vô số người nguyện ý chứng kiến, cũng nguyện ý đi ủng hộ. Thậm chí dùng hắn đối với Trưởng Thiên Lão Tổ rất hiểu rõ. Càng là minh bạch tiếp được như thắng lợi về sau, Trưởng Thiên Lão Tổ đối với Vương Bảo Nhạc thái độ, sẽ trước nay chưa có thân thiết. Những ý niệm này tại Cổ Mặc đạo nhân trong óc hiện lên đồng thời. Đối thủ của hắn, cái kia hai cái Thiên Linh Tông Linh Tiên Đại Viên Mãn càng là hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn rất rõ ràng Thanh Côn Tử thực lực, mà càng là tinh tường, giờ phút này trong óc lại càng là vù vù. Chỉ cảm thấy đây hết thảy không thể tưởng tượng đến như là mộng ảo. Không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc thong dong ra tay, một đường gần như nghiền áp giống như gọn gàng làm cho Thanh Côn Tử hình thần câu diệt. Đây hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Vốn là bọn hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Thanh Côn Tử ra tay tất nhiên thuận lợi, cho nên Thiên Linh Tông mọi người còn tâm thần phấn chấn có chỗ chờ mong. Mà Trưởng Thiên Tông chúng tu thì là nội tâm lo lắng. Dù sao, cái này Thanh Côn Tử vốn là tu vi tựu là Linh Tiên Đại Viên Mãn. Loại trình độ này tu vi, hắn lực sát thương cùng với cường hãn trình độ, đã là đứng ở Linh Tiên đỉnh phong, mặc dù khoảng cách hành tinh cảnh hay là không nhỏ chênh lệch. Mà dù sau đó là đại cảnh giới vượt qua, tầm thường mà nói, như Thanh Côn Tử tại đây, đã xem như đứng ở hành tinh hạ đỉnh phong nhất rồi. Lại càng không cần phải nói hắn còn thiêu đốt tu vi, khiến cho bản thân tu vi tiêu hao giống như bộc phát. Kể từ đó, mặc dù không có khả năng trèo chống hắn thời gian ngắn đạt tới hành tinh cấp độ, nhưng siêu việt tầm thường Linh Tiên Đại Viên Mãn còn là hoàn toàn cũng được. Có thể nói cái kia một cái chớp mắt hắn đã đạt đến hắn cho đến nay đỉnh phong nhất trạng thái. Dùng loại trạng thái này chém giết một cái Linh Tiên hậu kỳ, nghĩ đến căn bản chính là không có bất kỳ khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn rõ ràng đã thất bại. Hơn nữa còn là bị gần như trấn áp giống như không có bất kỳ sức hoàn thủ chém giết. Một màn này mang cho tất cả mọi người trùng kích mạnh liệt. Đã oanh động tinh thần của bọn hắn. Thật sự là, có thể làm được điểm này. Tại suy nghĩ của bọn hắn ở bên trong, tựa hồ chỉ có hành tinh đã ngoài mới có thể. Nhất là Vương Bảo Nhạc cuối cùng bộc phát ra tu vi chấn động. Mặc dù nhìn như Linh Tiên hậu kỳ, nhưng cho người cảm giác lại gần như biến thái bình thường. Hoàn toàn đã vượt qua Linh Tiên cảnh giới này, cái loại này hùng hậu tu vi, bọn hắn tại Linh Tiên trên người là từ đến chưa thấy qua. Chỉ có hành tinh, mà ngay cả Thiên Linh trưởng tòa cùng với hắn bên người Tả trưởng lão, còn có Trưởng Thiên lão tổ cũng đều đồng dạng nội tâm rung động mãnh liệt. Nhưng ba người bọn họ dù sao cũng là hành tinh cảnh, cho nên rất nhanh tựu nhìn ra một ít mánh khóe, không có hành tinh uy áp, không phải hành tinh, Trưởng Thiên lão tổ đầu tiên phát giác. Sau đó Thiên Linh trưởng tòa cùng với Tả trưởng lão cũng đều lục tục xem xảy ra vấn đề. Nhưng hạ một cái chớp mắt, Trưởng Thiên lão tổ tựu biến sắc, không chút do dự đang bấm niệm pháp quyết, hành tinh uy áp tràn ra, toàn lực bao phủ Thiên Linh trưởng tòa cùng với vị kia Tả trưởng lão. Nhưng vẫn là có chỗ không kịp, hai cái vị này trước khi mặc dù cùng Trưởng Thiên lão tổ giao chiến, nhìn như đạt thành cân đối, nhưng đó là Thiên Linh trưởng tòa cũng không có dốc sức liều mạng. Mà Trưởng Thiên lão tổ mỗi một lần ra tay đều là dùng mệnh tương bác, mà dưới mắt cục diện khiến cho Thiên Linh trưởng tòa trong mắt tuôn ra mãnh liệt sát cơ, lại ngang nhiên đem bản thân hành tinh cũng đều huyễn hóa ra đến, toàn lực oanh kích xuống, rốt cục cho Tả trưởng lão một cái cơ hội. Cơ hội này tự là Tả trưởng lão bên kia liều mạng đã bị Trưởng Thiên lão tổ hành tinh chi lực ảnh hưởng đến, cũng mãnh liệt xoay người, tu vi đột nhiên bộc phát gian, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ phương hướng, trực tiếp cách không tựu đánh ra một trường. Một trường này một cái giá lớn, là hắn đã nhận lấy Trưởng Thiên lão tổ bộ phận hành tinh chi lực. Trong miệng máu tươi phun ra, có thể Trưởng Thiên lão tổ dĩ nhiên không kịp đi ngăn cản. Vì vậy cái này Tả trưởng lão đánh ra bàn tay, lập tức tựu trong tinh không huyễn hóa thành cực lớn trưởng ấn. Dùng một loại kinh thiên động địa khí thế, hướng về Vương Bảo Nhạc nổ vang mà đi. Cái này bàn tay thoạt nhìn chừng ngàn trượng lớn nhỏ, trong đó càng là tràn ra hoàn toàn thuộc về hành tinh chấn động. Đó là hành tinh sơ kỳ Tả trưởng lão, gần như toàn lực một kích, trong đó hành tinh uy áp khuếch tán gian, khiến cho tinh không nổ vang, một đường mà đi gian, hư vô vỡ vụn, bát phương chấn động mãnh liệt, sở hữu ục vào hắn phía trước tu sĩ, vô luận địch ta, toàn bộ tại đụng chạm lập tức, tự nguyên một đám thân thể trực tiếp sụp đổ, trở thành cho bụi, này trưởng mạnh, đủ để kinh tâm động phách, trong đó uy áp càng là có thể trấn áp hết thảy linh tiên. Giờ phút này nổ vang khoảng thời gian cách Vương Bảo Nhạc càng ngày càng gần. Mà hết thảy này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là ngay lập tức hàng lâm. Vương Bảo Nhạc mạnh mà ngẩng đầu, trong mắt tại thời khắc này lộ ra mãnh liệt quang mang. Hắn từ khi tu vi kéo lên về sau, đây là lần đầu cảm nhận được sinh tử nguy cơ xuất hiện. Nhưng cái này nguy cơ không để cho Vương Bảo Nhạc khẩn trương, ngược lại làm cho hắn tinh thần vô cùng phấn chấn. Trong mắt chiến y ầm ầm bộc phát, hai tay bấm niệm pháp quyết nâng lên mạnh mà vung lên. Hắn vốn là tràn ra bảy thành tu vi, tại thời khắc này, không nữa nửa điểm che giấu, toàn bộ bạo phát đi ra, lập tức chung quanh hắn vòng xoáy điên cuồng bành trướng, thoáng cái đã đến ngàn trượng lớn nhỏ, hình thành khí thế mạnh, khiến cho vô số song phương tu sĩ nhao nhao rút lui tránh đi. Nhìn lại lúc, giờ phút này Vương Bảo Nhạc khí thế của nó rõ ràng cùng hàng lâm hành tinh trưởng ấn, giống như có thể chống lại. Càng là tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, theo hắn tu vi toàn diện bộc phát, lập tức thì có một vòng cực lớn màu đen con mắt. Bỗng nhiên răn long long mà ra, hiển hiện trong tinh không, sở hữu chứng kiến chi nhân, đều bị nội tâm lần nữa rung động, trên cơ bản xác định Vương Bảo Nhạc thân phận, bởi vì, tại Vương Bảo Nhạc cái kia cực lớn màu đen yểm mục xuất hiện đồng thời. Cái này trên chiến trường 12 đế khôi, sau lưng thần mục mãnh liệt lóng lánh. Giống như tại đáp lại bình thường, mà cái kia 10 vạn khôi lỗi sau lưng cũng là như thế. Từng cái khôi lỗi sau lưng thần mục, như nhìn kỹ có thể chứng kiến, đây không phải là một cái, mà là 10 cái điệp ra. Kể từ đó, chuẩn xác mà nói, đây là 100 vạn thần mục đồng thời biến ảo, khiến cho Vương Bảo Nhạc trên người đế hoàng áo giáp, cũng đều tản mát ra kinh thiên chi mang, bị tia sáng này bao phủ Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ngửa mặt lên trời cười to, hành tinh chi lực. Lại làm khó dễ được ta. Lời nói gian, thân thể của hắn ầm ầm mà ra, thẳng đến tiến đến hành tinh trưởng ấn. Song phương nháy mắt tiếp xúc một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải thần binh biến ảo, hướng về bàn tay dùng toàn lực mạnh mà chém. Càng là tại đây chém gian, sau lưng của hắn yểm mục mạnh mà mở ra, bốn phía 100 vạn thần mục đồng dạng mở ra. Trong thời gian ngắn, ở đằng kia tiến đến hành tinh trưởng ấn bên trên, bất ngờ xuất hiện hàng hà thần mục hình chiếu. Những hình chiếu này tại sau khi xuất hiện, tại Vương Bảo Nhạc cái kia chém rơi xuống nháy mắt, đồng thời, nổ tung, tinh không lay động, hư vô vỡ vụn, coi như một ngôi sao sụp đổ, tản mát ra sáng chói đến mức tận cùng hào quang, mà ở tia sáng này ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cùng vậy được tinh trưởng ấn, tựu như là thiên cương cùng địa sát đối kháng, đã trở thành trên chiến trường, chói mắt nhất kiêu dương người đăng, phong nhân nhân chương 861, đạo tử. Theo cửu U Minh giới ly khai Vương Bảo Nhạc, hắn đã biết đạo tu vi của mình cao bao nhiêu, nhưng là không biết mình chiến lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ là mượn nhờ dĩ vãng lịch duyệt đi phán đoán. Đạt được một đáp án, cái kia chính là, chính mình mặc dù không phải hành tinh, nhưng hành tinh muốn đánh chết chính mình, cũng tuyệt không đơn giản có thể làm được. Bởi vì hắn cùng với hành tinh có lẽ khác biệt duy nhất. Tựu là, hắn không chuẩn bị hành tinh uy áp. Dù sao trong cơ thể của hắn không có dung hợp một quả hành tinh, cũng bởi vậy khiến cho linh lực của hắn theo cấp độ đi lên nói, như trước hay là linh tiên, cùng hành tinh phát tán ra linh lực so sánh, tồn tại chất bên trên chênh lệch, loại này chênh lệch vốn là gần như không thể nghịch, chỉ là Vương Bảo Nhạc linh lực hùng hậu trình độ vượt qua tưởng tượng. Hắn 5 thành linh lực tựu có thể so với tầm thường linh tiên đại viên mãn, 7 thành linh lực có thể dễ dàng chém giết đại viên mãn. Hôm nay 10 thành linh lực toàn bộ bộc phát xuống, lại có đế hoàng áo giáp tăng thêm, càng có yểm mục quyết thần thông phụ trợ. Đây hết thảy tựu thật giống lần lượt kính lúp, lại để cho Vương Bảo Nhạc vốn là tựu hùng hậu kinh thiên tu vi chấn động. Bộc phát ra trước nay chưa có huy hoàng, luận này hùng hậu, khiến cho Vương Bảo Nhạc chuẩn bị, dùng tầng thấp linh lực, đi đối kháng cao tầng thứ linh lực tư cách. Vì vậy tại chiến trường mọi người trong mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể bên ngoài chỗ hình thành vòng xoáy. Phụ trợ thân ảnh của hắn, lại cùng vậy được tinh trưởng ấn giống như đồng dạng cao lớn. Nhất là giờ phút này theo hắn chém, tinh không nổ vang, hư vô vỡ vụn gian, Vương Bảo Nhạc thần binh ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, yểm mục quyết chi lực cũng bỗng nhiên bộc phát, phối hợp bốn phía trăm vạn âm hồn cùng với 12 đế biến ảo ở đằng kia trưởng ấn bên trên con mắt, ngay ngắn hướng nổ tung, khiến cho cái này trưởng ấn cũng đều lay động. Có thể thực hiện tinh dù sao cũng là hành tinh, thực tế đây là vị kia tả trưởng lão một kích toàn lực. Cho nên cái này yểm mục quyết mặc dù không tầm thường, nhưng như muốn hoàn toàn dung chuyển, bởi vì thi triển phương pháp này tu vi cấp độ không đủ. Cho nên không cách nào làm được hoàn mỹ, chỉ có thể thoáng suy yếu. Giờ phút này theo trưởng ấn nổ vang hàng lâm, tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, lập tức liền có một cỗ hành tinh chi lực bài sơn đảo hải giống như theo cái kia trưởng ấn trong bảo phát đi ra, coi như sóng lớn ngập trời giống như hướng về chính mình tiêu diệt hàng lâm. Dễ như trở bàn tay gian, liền đem Vương Bảo Nhạc phản kích chi lực hỏng mất hơn một nửa. Càng là thôi động Vương Bảo Nhạc thân thể, khiến cho hắn rơi xuống thần binh không cách nào triệt để chém dụng. Thân hình càng là không tự chủ được bị vậy được tinh trưởng ấn thôi động không ngừng rút lui. Từ xa nhìn lại, một màn này rung động mọi người tâm thần, trong mắt của bọn hắn chỗ chiếu ra, là Vương Bảo Nhạc ở đằng kia trưởng ấn xuống, không ngừng rút lui, như muốn bị bóp chặt lấy thân ảnh. Nếu như ví von lời nói, giờ phút này hành tinh trưởng ấn, tựu như cùng là một đoàn liệt hỏa, dục đốt cháy Vương Bảo Nhạc hết thảy dấu vết, mà Vương Bảo Nhạc linh lực không đạt được nước trình độ, cũng tựu không cách nào lập tức đem hỏa diễm dập tắt. Linh lực của hắn thêm nữa như là sương mù, nhưng mặc dù không phải nước, có thể Vương Bảo Nhạc sương mù kinh người, một đám sương mù không đủ tựu một đoàn sương mù không đủ tựu nhất hải, dùng biển vi đơn vị sương mù, trong chốc lát tựu ầm ầm mà động, hướng về trưởng ấn trong phảng phất liệt hỏa hành tinh chi lực bao phủ mà đi. Mặc dù là cấp độ không đủ, hơi chút đụng chạm tựu lập tức tán loạn, nhưng Vương Bảo Nhạc linh lực hùng hậu kinh người, coi như vô tận bình thường, nhất hải không đủ vậy thì 10 biển thậm chí 100 biển. Linh lực giống như có thể ngất trời, theo Vương Bảo Nhạc trên người bàng bạc mà khởi, cho ta diệt, theo Vương Bảo Nhạc một tiếng kinh thiên động địa giống to. Thân thể của hắn trong tinh không đột nhiên dừng lại, toàn lực chống cự gian hắn trong mắt xuất hiện tơ máu. Trong cơ thể linh lực điên cuồng bộc phát, dùng càng thêm bàng bạc trình độ kinh người, đi đối kháng vậy được tinh trưởng ấn liệt hòa. Kể từ đó, tựu thật giống con kiến nhiều chân dùng phệ giống như. Vậy được tinh liệt hỏa không ngừng mà ảm đạm, trưởng ấn không ngừng mà mơ hồ, cho đến cuối cùng nhất tại Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ bộc phát xuống. Hắn mãnh liệt giống một tiếng, phải tay nắm chặt hiện lên chém xuống xu thế thần binh. Theo hắn trong cơ thể tu vi quật khởi, lại tản mát ra sáng chói chi mang. Chạm, trong tiếng hô, Vương Bảo Nhạc thân thể kích xạ mà ra, thần binh trực tiếp tựu thông suốt mở hết thảy, tại nổ mạnh truyền khắp tinh không gian, đem cái kia không ngừng mơ hồ trưởng ấn trực tiếp tựu chạm vỡ ra đến một phân thành hai. Nổ mạnh thanh âm lần nữa quanh quẩn ở bên trong hành tinh trưởng ấn, rốt cục sụp đổ, nhấc lên cuồng bạo trùng kích cùng chấn động, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, khiến cho những vốn đã kia rời xa vô số song phương tu sĩ nhưng bị ảnh hưởng đến phun ra máu tươi, hoảng sợ gian lần nữa rút lui. Phóng mắt nhìn đi, toàn bộ chiến trường có một mảng lớn khu vực trực tiếp tựu trống trải ra, tại đây trống trải trong chỉ có Vương Bảo Nhạc thân ảnh đứng ở nơi đó. Giờ phút này ngẩng đầu gian, hắn trong mắt lộ ra trùng thiên chiến ý, một màn này coi như lạc ấn giống như ngay lập tức tựu ấn ký tại nơi đây tất cả mọi người tâm thần trong, thật sâu khắc trình độ, sợ là cả đời đều rất khó xóa đi. Cổ Mặc đạo nhân cùng đại quản gia, còn có Thiên Linh Tông cái kia hai cái đại viên mãn, giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã là rung động kính sợ khó có thể hình dung. Dù sao đánh chết đại viên mãn cùng có thể đối kháng hành tinh một kích toàn lực, đây không phải một cái khái niệm, người phía trước lại để cho bọn hắn giật mình chấn động. Rồi sau đó người, thì là kính sợ, mà lại sợ hãi chiếm đa số. Không nhưng bọn hắn như thế, giờ phút này nội tâm thụ chấn động nhất, thì là trưởng thiên lão tổ cùng với thiên linh trưởng tòa còn có cái kia ra tay tả trưởng lão. Ba người tâm thần đã lật lên sóng cồn, nhất là tả trưởng lão, cơ hồ bản năng tự hô lên một cái hắn trong trí nhớ truyền thuyết xưng hô. Đạo tử, không thể nào là đạo tử. Tại đây chỉ là chúng ta 19 vực vắng vẻ chi địa. Tại đây dạng địa phương, chính là một cái thần mục văn minh, loại này tầng thấp thế giới, làm sao có thể sẽ xuất hiện cái loại này trong truyền thuyết đạo tử. Một bên Thiên Linh Tông trưởng tòa, nghe vậy cũng đều thần sắc biến hóa, nghẹn ngào mở miệng, hắn biết rõ, hành tinh cũng không có chạm đến đạo xưng hô thế này. Cho nên đạo tử tự nhiên cũng không phải nói người nào đó sắp đạt tới hành tinh cảnh. Xưng hô thế này chuẩn xác hình dung là miêu tả trong những vị ương tộc kia một ít siêu cấp gia tộc cùng với đạo vực trong có chút bá chủ trong thế lực thiên kiêu chi tử. Những thiên kiêu này chi tử là những siêu cấp kia gia tộc cùng bá chủ thế lực dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng được kiêu dương. Tương lai trong bọn họ đem sẽ có người kế thừa riêng phần mình gia tộc hết thảy. Mà đối với như vậy thiên kiêu thế hệ, tại vị ương đạo vực trong, thống nhất được gọi là đạo tử, bởi vì bọn họ đã không phải là tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Cũng là bởi vì bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị vượt biên ra tay chi lực. Càng là vì tu vi của bọn hắn hùng hậu, đã vượt qua tưởng tượng, một khi bọn hắn cuối cùng nhất lột xác thành công, đạp vào riêng phần mình thế lực cùng gia tộc đỉnh phong. Như vậy bọn hắn, tự là chỗ thế lực cùng gia tộc đạo thánh, đem dẫn đầu gia tộc kia cùng thế lực, đi đến càng cao tầng thứ, cho nên mới có đạo tử một từ. Mà bây giờ, vị kia tả trưởng lão đang nhìn đến chính mình một kích toàn lực, lại bị Vương Bảo Nhạc chống cự, mà lại rõ ràng phát giác được Vương Bảo Nhạc chỗ đó rõ ràng chỉ là linh tiên hậu kỳ, lại có đủ hùng hậu đến lại để cho hắn đều kinh hãi linh lực về sau. Trong óc của hắn, không tự chủ được, tự xuất hiện cái từ ngữ này. Về phần trưởng thiên lão tổ, hắn mặc dù nội tâm đồng dạng rung động, vừa vặn chỗ hoàn cảnh vị trí bất đồng, làm bị xâm lấn một phương, hắn càng để ý chính là tông môn tồn vong, vì vậy trước hết nhất khôi phục lại, lập tức ra tay, khiến cho Thiên Linh trưởng tòa cùng tả trưởng lão, cũng không khỏi không thu hồi tâm tư, toàn lực giao chiến đồng thời, bởi vì trưởng thiên lão tổ bộc phát, trong thời gian ngắn đã không có tiếp tục hướng Vương Bảo Nhạc cơ hội xuất thủ. Nhưng, bọn hắn không có cơ hội xuất thủ, không có nghĩa là Vương Bảo Nhạc hội tùy ý vừa rồi vị kia tả trưởng lão ý đồ trấn áp. Giờ phút này ngẩng đầu gian, hắn trong mắt mang theo tàn khốc, ngóng nhìn vị kia tả trưởng lão, làm việc há có thể đến mà không hướng. Đừng tưởng rằng ngươi là hành tinh, ba ba của ngươi ta mượn ngươi không có biện pháp. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chớp động, tay phải bỗng nhiên nâng lên, tâm thần càng là nổ vang, lập tức theo hắn trong thức hải hàng tinh hỏa ở bên trong. Hành tinh bàn tay điên cuồng chấn động gian, bên trong ba ngón tay bất ngờ thì có một căn đứt gãy ra. Lập tức biến mất, xuất hiện thời gian, bất ngờ tại Vương Bảo Nhạc thân thể bên ngoài, tại đầu của nó đỉnh trôi nổi. Này chỉ nhan sắc đỏ thẫm, càng có từng đạo tia chớp vờn quanh, trong đó lộ ra điên cuồng cùng sát khí, đủ để cho người gặp chi biến sắc. Tại sau khi xuất hiện, nó lập tức chuyển động phương vị, lung lay chỉ hướng Thiên Linh Tông tả trưởng lão. Tinh không nổ vang, hư vô rung động lắc lư, một cỗ hành tinh chi lực trong đó ngập trời mà lên, truyền khắp toàn bộ tinh không đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ, bởi vì cái này trong ngón tay ẩn chứa là chân chính hành tinh chi lực, mà lại xem hắn trình độ, giống như cách khác mới tả trưởng lão đánh ra chính là cái kia trưởng ấn, đều muốn mạnh hơn một tia. Hành tinh, trời ạ, cái này Long Nam Tử đến cùng đã lấy được cái gì tạo hóa? Hay hoặc là nói lúc trước hắn đều là tại che giấu tu vi. Có đủ hoàng tộc công pháp, có hoàng tộc âm hồn, rõ ràng linh tiên hậu kỳ lại có thể chém giết đại viên mãn. Càng có thể chống cự hành tinh một kích toàn lực, hiện tại thậm chí còn có hành tinh đoạn chỉ chi bảo. Bốn phía song phương tu sĩ, không cách nào bảo trì tâm thần, tại cái này một lần lại một lần hoảng sợ ở bên trong. Triệt để xôn xao, Lăng U Tiên Tử bọn người cũng là như vậy. Nhưng giờ phút này chấn động nhất hay là trưởng thiên lão tổ ba người, nhất là vị kia tả trưởng lão, càng là thần sắc đại biến, nội tâm lại có một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ tại hắn tâm thần trong ầm ầm bộc phát. Giết! Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ kinh thiên mà lên, tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về tả trưởng lão chỗ đó bỗng nhiên chỉ đi. Người đang phong nhân nhân